Chương 251, Đa Hoàn Nước Giáp. Thông qua đọc xé rách lưu, áo nghĩa chỉnh hợp cùng liên quan tới xé rách ma pháp mấy cái phỏng đoán, xé rách lưu xé rách khôi giáp quyển áo nghĩa gia nhập ngươi kho kỹ năng. Xé rách lưu, áo nghĩa chỉnh hợp cùng liên quan tới xé rách ma pháp mấy cái phỏng đoán trước mắt đọc tiến độ, 2-3 năm. Dưới ánh mặt trời, Dịch Thu chậm rãi lật qua lại ghi lại xé rách lưu áo nghĩa quyển gia cửu. So với lúc trước hắn chỗ đọc qua xé rách đổ máu thịt quyển, bản này dính đến xé rách lưu chỉnh thể áo nghĩa quyển gia cửu liền lộ ra phải sâu nhập rất nhiều, bởi vậy đọc tiến độ không khỏi trở nên chậm chạp. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, sau đó mở ra mình kho kỹ năng, ấn mở xé rách lưu hạ kéo danh sách. Ngoại trừ xé rách huyết nhục quyển bên ngoài, hiện tại đã nhiều một cái mới xé rách khôi giáp quyển. Dịch Thu ấn mở xé rách khôi giáp quyển, như là xé rách huyết nhục quyển, xé rách khôi giáp quyển cũng có rất nhiều khác biệt hình thức tổ hợp phương thức. Dịch Thu tại xé rách huyết nhục quyển bên trong lựa chọn là ngang ngược xé rách, trải qua thực chiến sử dụng sau cũng phát hiện đối với hắn độ phù hợp là tương đối cao. Cho nên đối xé rách khôi giáp quyển, Dịch Thu cũng chuẩn bị tìm kiếm nhìn xem có hay không đối ứng kỹ năng. Tại đại khái nhìn một chút về sau, Dịch Thu tìm được cùng ngang ngược xé rách tính chất giống nhau một cái kỹ năng. Đa hoàn nước giáp. Kỹ năng tính chất, siêu phàm kỹ năng. Kỹ năng yêu cầu, nhiều cánh tay chủng tộc, tinh thông tay không công kích, tinh thông cầm nã, áo giáp phá hư LV3, lực lượng 20, cảm giác 20. Kỹ năng hiệu quả. Tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật sẽ tại tự thân cảm giác chỉ dẫn hạ đối với tuyển định áo giáp tiến hành một lần tức thời xé rách động tác, xé rách hiệu quả và nhân vật bắt lấy áo giáp xé rách điểm cùng nhân vật tay không công kích, phóng ra động tác cánh tay số lượng, chí ít vì 4, lực lượng có quan hệ, nhân vật bắt lấy xé rách điểm hiệu quả quyết định bởi tại nhân vật cảm giác cùng áo giáp phá hư đẳng cấp. Tại nhân vật thành công phóng ra xé rách động tác về sau, tiếp nhận xé rách áo giáp cần tiến hành một lần phá hư kiểm định. Căn cứ vào xé rách hiệu quả, thông qua kiểm định thì cái này xé rách vô hiệu, áo giáp chỉ cần tiếp nhận cái này xé rách hiệu quả 1.5 lần tổn thương hiệu quả tạo thành bền bị hạ xuống. Kiểm định thất bại thì cái này áo giáp trực tiếp bị phá hư, không cách nào bị phổ thông phương thức chữa trị, có thể thông qua dung luyện chờ phương thức tiến hành đúc lại. So với xé rách lưu huyết nhục xé rách quyển, xé rách áo giáp quyển năng lực yêu cầu liền muốn cao hơn rất nhiều, đã thuộc về siêu phàm năng lực phạm chủ. Mà đến tiếp sau xé rách hộ thuẫn cùng đến tiếp sau xé rách ma pháp tiến giai phương hướng, Dịch Thu đọc tiến độ còn không có dính đến phương diện này. Nhưng là từ xé rách áo giáp tình huống đến xem, đoán chừng chí ít cũng là siêu phàm kỹ năng cấp độ. So với phi thường toàn diện phổ thông kho kỹ năng cùng chức nghiệp kho kỹ năng, tổng lưới siêu phàm năng lực kho tương đối mà nói là tương đối ít, có thể lựa chọn chủng loại cũng không nhiều. Dưới đại bộ phận tình huống, tổng lưới người chơi đều là thông qua tại tông môn, các loại cơ lớn thế lực, giáo hội các loại đường tắt đến thu hoạch được. Đoàn đội phó bản có lúc cũng sẽ có số rất ít phù hợp phó bản chủ đề siêu phàm năng lực cùng tiến giai chức nghiệp ban thưởng, mà chiến trường bên trong cũng có tương quan hối đoái. Bất quá đều cần thời gian nhất định cùng vật khí, mà lại có lúc một chút mấu chốt siêu phàm năng lực liền cần nhân vật lựa chọn gia nhập một ít thế lực mới có thể thu hoạch được. Tổng thể tới nói, lần này Vương quốc bảo khố lựa chọn ban thưởng là để Dịch Thu tương đối hài lòng, bản này xé rách lưu, áo nghĩa chỉnh hợp cùng liên quan tới xé rách ma pháp mấy cái phỏng đoán vì Dịch Thu cung cấp một cái phi thường hoàn thiện siêu phẩm kỹ năng truyền thừa. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu bắt đầu cẩn thận xem xét đa hoàn nứt giáp kỹ năng yêu cầu. Đối với đa hoàn nứt giáp yêu cầu, Dịch Thu tại cần có kỹ năng phương diện là đại bộ phận phù hợp, chỉ có áo giáp phá hư còn cần học tập. Áo giáp phá hư đối với Dịch Thu mà nói thuộc về thông dụng kỹ năng, bình thường là am hiểu vũ khí hạng nặng vật lộn loại hình chiến sĩ sẽ cân nhắc học tập một loại kỹ năng, có thể làm cho chiến sĩ tại sử dụng vũ khí hạng nặng thời điểm có thể đối với áo giáp tạo thành càng có hiệu suất phá hư. Đối với chiến sĩ mà nói, kỹ năng này là thuộc về chức nghiệp kỹ năng cùng bộ phận tiến giai kho kỹ năng phạm chủ, là có thể thông qua tiêu hao thông dụng kinh nghiệm đến để thăng đến cấp 5. Dịch Thu hiện tại là phù hợp áo giáp phá hư kỹ năng yêu cầu, nhưng là đối với đa hoàn nứt giáp thuộc tính yêu cầu hắn hiện tại còn không đạt tiêu chuẩn. Siêu phàm năng lực bên trong có rất nhiều hợp lại hình kỹ năng, mà đa hoàn nứt giáp thuộc về siêu phàm lực lượng cùng siêu phàm cảm giác hợp lại hình kỹ năng. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu đem xé rách lưu, áo nghĩa chỉnh hợp cùng liên quan tới xé rách ma pháp mấy cái phỏng đoán trước thu vào vật phẩm trong túi đeo lưng. lực lượng của hắn muốn tăng lên đến 20 còn cần thời gian nhất định cùng đối ứng tài nguyên. Mà đến tiếp sau xé rách hộ thuẫn yêu cầu nhất định sẽ cao hơn, Dịch Thu quyết định chờ đem xé rách áo giáp học tập xong tất sau lại tiến hành đến tiếp sau đọc. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, hắn chuẩn bị đem nghề nghiệp của mình thành kỹ năng trước dùng cho học tập nguyên tố chi quyền. So với đa hoàn nước giáp, nguyên tố chi quyền đối với Dịch Thu độ phù hợp cũng là phi thường cao, mà lại có thể không nhìn điều kiện học tập thuộc về Dịch Thu Long Quyền lưu bên trong Long Uy kỹ năng một cái hiệu quả đặc biệt. Dịch Thu ấn mở chức nghiệp thanh kỹ năng, sau đó thông qua lưu phái tương quan kỹ năng hướng dẫn tra cứu công năng tìm được nguyên tố chi quyền. Nguyên tố chi quyền LV1. Điều kiện học tập, thể chất 13, cảm giác 13, tinh thông tay không đả kích, võ tăng đẳng cấp cấp 11. Hiệu quả, làm ngươi sử dụng nguyên tố chi quyền lúc cần từ sau thuật năng lượng loại hình bên trong tuyển chọn một loại, axit mạnh, rét lạnh, thiểm điện hoặc hỏa diễm. Lựa chọn hoàn tất sau. Tại trong vòng 10 phút, ngươi mỗi lần công kích ngoại trừ bình thường tổn thương cộng thêm 1d6 điểm lựa chọn nguyên tố loại hình tổn thương. Đặc thù, tu nghiệm tăng tại cấp 1 thu hoạch được nguyên tố chi quyền làm ban thưởng kỹ năng, cho dù hắn không vừa lòng điều kiện tiên quyết. Võ tăng mỗi ngày có thể nếm thử sử dụng nguyên tố chi quyền số lần đồng đẳng với hắn võ tăng đẳng cấp. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở võng mạc thượng nguyên làm chi quyền danh tự bên trên, lập tức một cái khung chặt bắn ra ngoài. Phải chăng học tập nguyên tố chi quyền? Cái này thao tác cần tiêu hao 3.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. So với trước đó kỹ năng, nguyên tố chi quyền kỹ năng tiêu hao đã nhiều hơn không ít. Cân nhắc đến nhận việc nghiệp thanh kỹ năng tiêu hao giảm phân nửa vấn đề, những cái kia có được nguyên tố chi quyền làm thông dụng kỹ năng chức nghiệp cần tiêu hao trọn vẹn 6.000 điểm thông dụng kinh nghiệm học tập, mà lại chỉ có thể dùng thông dụng kinh nghiệm tăng lên tới cấp 3. Vâng. Dịch Thu nhớ kỹ trước đó mình hẳn là còn thừa lại hơn 3.000 thông dụng kinh nghiệm, học tập nguyên tố chi quyền là đầy đủ. Tiêu hao 3.000 điểm thông dụng kỹ năng thành công, ngươi học xong kỹ năng, nguyên tố chi quyền LV1. Theo võng mạc bên trên nhắc nhở tin tức, Dịch Thu có thể cảm giác được thể nội một bộ phận khí tại ngũ tạng ở giữa tuần hoàn gia tốc lưu động bắt đầu, tạo thành một cái đặc thù phong bế mạch năng lượng. Axit mạnh, rét lạnh, thiểm điện hoặc hỏa diễm. Mà cùng lúc đó, Dịch Thu có thể cảm giác được nội tâm đột nhiên phun trào lên bi thương, vui sướng, phẫn nộ, cứu hận các cảm xúc, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền bị tâm như nước lặng cho chân áp xuống. Chương 252, Tô Sĩ Y, Trung độ Vạn Bèo Khu. Vô luận là cái nào chức nghiệp học tập cùng một loại kỹ năng cơ sở hiệu quả đều là giống nhau, bất quá sinh ra kỹ năng hiệu quả căn nguyên liền sẽ có một số khác biệt. Nếu như là một cá thể bên trong có được sung túc ma pháp hạt nhân vật học tập nguyên tố chi quyền, như vậy cấu thành hắn chỗ tạo thành nguyên tố tổn thương thì là từ trong cơ thể hắn ma pháp hạt chỗ trực tiếp chuyển hóa. Ma pháp hạt có thể trực tiếp chuyển hóa thành các loại thường quy nguyên tố, đây là bởi vì ma pháp hạt bản thân đặc tính quyết định. Mà đối với linh năng bên cạnh Dịch Thu mà nói, trong cơ thể hắn khí chuyển hóa làm những nguyên tố này liền không có ma pháp hạt chuyển hóa thành nguyên tố như thế trực tiếp. Khí là một loại linh năng lực lượng, cho nên khi nó cần chuyển hóa làm các loại nguyên tố thời điểm, nó cũng không phải là thông qua vật chất giới nguyên tố tiến hành đổi thành, mà là thông qua tâm linh cùng lực lượng của thân thể để hoàn thành. Cảm xúc đối với người bình thường mà nói chỉ là một loại bình thường tâm lý phản hồi, đối với ngoại giới mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng khi nó ngưng tụ thành thuần túy mà thấu triệt tâm linh lực lượng thời điểm, nó liền có thể thể hiện ra uy năng của nó. Mà uy năng cỡ này hiện hiện, trực tiếp nhất hình thức chính là nguyên tố. Dịch Thu có thể cảm giác được kia cỗ phong bế mạch năng lượng bên trong có 4 loại nguyên tố chi lực đang cuộn trào, một loại tản ra tanh hôi khí tức, một loại tản ra rét lạnh khí tức, mà đổi thành bên ngoài 2 loại thì tản ra cương liệt cùng cực nóng khí tức. Những này phân biệt đại biểu nguyên tố chi quyền bên trong axit mạnh, rét lạnh, thiểm điện cùng hỏa diễm. Mặc dù Dịch Thu có thể cảm giác được bọn họ tính chất, nhưng là bọn chúng hiện tại còn thuộc về hạt năng lượng giai đoạn, cũng không có đối với vật chất trực tiếp hiệu quả. Cần Dịch Thu lựa chọn một loại tiến hành kích hoạt về sau, đang lưu chuyển đến Dịch Thu tay không công kích bộ vị tầng ngoài khí mô về sau, mới có thể có tương ứng hiệu quả. Mèo. Tựa hồ là muốn đi ăn chút cá khô nhỏ hoặc là uống nước cái gì, quýt mèo một cái xoay người từ dưới đất bò dậy, sau đó chậm rãi hướng phía Du Khanh ban công đi đến. Nhan nhã mèo sinh. Chính là như thế hài lòng. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn hiện tại không sai biệt lắm đã làm tốt tiến vào đại địa mâu thần mở ra hoạt động chuẩn bị. Dịch Thu đem ghế nằm cất kỹ, sau đó dẫn theo ghế nằm từ ban công đi vào gian phòng. Lúc này Mễ Vi cửa phòng vẫn là đóng chặt, mơ hồ còn có một số tiếng Anh video thanh âm từ bên trong truyền đến ra. Dịch Thu đi thẳng tới bên trong phòng của mình, sau đó đóng cửa lại đem ghế nằm thu vào vật phẩm ba lô, lại điều ra tổng lưới bảng mở ra đại địa mẫu thần trồn tỷ tổ chức tự nhiên Tết mừng năm mới bên trong tự nhiên chi địch giao diện. Tự nhiên chi địch. Cỡ lớn mở ra vị diện, tổ xỉ ý. Vị diện mở ra còn thừa thời gian, 99 tháng 5 năm 11 tháng. Thấp nhất tiến vào phó bản, cấp 5, căn cứ vào hoạt động mở ra người đại địa mẫu thần trồn tỷ yêu cầu. Lần này hoạt động mức thấp nhất định đẳng cấp là cấp 5. Vị diện truyền tống số lần, 11, mỗi ngày miễn phí 1 lần, lần thứ 2 cần ngoài định mức tiêu hao 1.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Vị diện ăn mòn trình độ, 53. 78%, vị diện ăn mòn trình độ đạt tới 100% đương nhiệm vụ thất bại. Ban thưởng, tự nhiên độ cống hiến, nhưng tại tự nhiên Tết mừng năm mới trung tâm hoạt động hối đoái ban thưởng, thông dụng kinh nghiệm, tổng lưới tiền thảm họa. Đặc thù vật liệu, huyết mạch tài liệu, huyết mạch mô bản, trang bị, tôi tớ. Căn cứ vào ngươi đẳng cấp, ngươi có thể lựa chọn tiến vào cỡ lớn mở ra vị diện, tổ xỉ y, cường độ thấp vặn vẹo khu, tổ xỉ y, trung độ vặn vẹo khu. Trước mắt mở ra tràng cảnh là, tổ xỉ y, cường độ thấp vặn vẹo khu, tổ xỉ y, trung độ vặn vẹo khu, tổ xỉ y, trọng độ độ vặn vẹo khu, tổ xỉ y, tinh giới. Theo hắn đẳng cấp tăng lên tới cấp 10. Hiện tại hắn đã có thể tiến vào trung độ ô nhiễm khu. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở vị diện truyền tống số lần phía trên, lập tức một cái khung chặt bắn ra ngoài. Phải chăng tiến hành vị diện truyền tống? Vâng. Mời lựa chọn ngươi muốn đi vào khu vực. 1. Tô Sĩ Y, cường độ thấp vặn vẹo khu. 2. Tô Sĩ Y, trung độ vặn vẹo khu. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở cái thứ 2 tuyển hạng phía trên, lập tức võng mạc bên trên lần nữa đổi mới ra nhắc nhở tin tức. Lựa chọn hoàn tất, ngay tại truyền tống nhân vật tiến về. Có chút xa lạ cảm giác hôn mê. Nghiêm ngặt tới nói, Dịch Thu đây là lần thứ nhất tiến vào chân chính cỡ lớn mở ra hình thế giới. Nẹp dồ mản sờ đoàn đội phó bản thế giới mặc dù cũng thế, nhưng là thông qua lâm thời đoàn đội bình đài tiến hành trung chuyển, mà lại bởi vì thời gian quan hệ bọn hắn có thể hoạt động khu vực nhưng thật ra là có hạn. Mà lần này lại là khác biệt. Đây là một cái toàn bộ thế giới đều gặp phải tà ác xâm lấn cỡ lớn vị diện, khoảng cách Dịch Thu chỗ vật chất giới không biết có bao nhiêu e giờ khoảng cách. Dịch Thu cảm giác đầu óc có chút chóng mặt, bất quá bởi vì hắn cảm giác tăng lên, tâm như nước lặng cường hóa hạ loại này bởi vì siêu viễn cự ly không gian truyền tống chỗ thời không hỗn loạn tạo thành cảm giác hôn mê không có trước đó mãnh liệt như vậy. Khi Dịch Thu triệt để khôi phục thanh tỉnh về sau, hắn phát hiện mình ở vào một cái phong bế trong lều vải. Cái này lều vải cũng không phải là bình thường bằng da hay là vải vóc chế tạo, mà là từ một chủng loại giống như kim loại vật chất tạo thành. Toàn bộ lều vải đều tản ra một loại kim loại đặc hữu băng lãnh quang trạch, Dịch Thu không có phát hiện lối ra, bất quá có một mặt lều vải trên vách tường có khắc một chút ma pháp phù văn. Lều vải trên đỉnh treo một cái viên cầu bên trong có một loại nào đó không biết cùng loại khoáng thạch bất quy tắc vật thể tản ra băng lãnh huỳnh quang. Mà lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên bắt đầu không ngừng đổi mới tăng lên tin tức. Người chơi đã tiến vào tổ xỉ y, trung độ vặn vẹo khu, cái này khu vực cơ bản tin tức như sau. Tổ xỉ y, trung độ vặn vẹo khu. Khu vực bao quát phạm vi, toàn bộ lô đan vương nước bao quát phụ thuộc hải vực, huyết hồng bình nguyên đến màu xám đường ranh giới khu vực, hư thối rừng rậm, trước lục quang rừng rậm, đến mới nhất cấp cho bản đồ chiến thuật tiêu ký dây đỏ trở lên tất cả khu vực mặt đất đến tầng bình lưu khu vực. Cái này khu vực trước mắt ăn mòn trình độ là 42.97%. Kiểm tra đến người chơi thuộc về lần thứ nhất tiến vào cái này vị diện, căn cứ vào cái này vị diện người phát ngôn yêu cầu, ngay tại kết nối truyền tống phù văn đến quy tắc quảng trường. Khoảng cách lần tiếp theo quy tắc giảng giải còn có 3 phút đồng hồ, mời kiên nhẫn chờ đợi. Ngay tại Dịch Thu vong mạc bên trên 3 phút đồng hồ đếm ngược hoàn tất về sau, Dịch Thu trước mặt những cái kia có khắc ma pháp phù văn vách tưởng có chút tỏa sáng. Một cái cùng loại với quang môn đồ vật xuất hiện tại Dịch Thu trước mặt. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu thử thăm dò bước vào quang môn, lập tức tầm mắt của hắn có nhỏ hẹp mà phong bế lều vải chuyển hóa đến một chỗ to lớn trên quảng trường. Lúc này trên quảng trường đang đứng đầy lít nha lít nhít giống như Dịch Thu có chút ngộng bức người. Dịch Thu nhìn quanh bốn phía một cái, từ trước đó vong mạc bên trên tổng lưới nhắc nhở tin tức đến xem, những người này hẳn là cũng giống như mình thuộc về lần đầu tiến vào tổng lưới người chơi. Đây là Dịch Thu lần thứ nhất tại ngoại trừ đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch bên ngoài địa phương nhìn thấy như thế số lượng đông đảo tổng lưới người chơi, mà lại từ đó độ ô nhiễm khu vực truyền tống yêu cầu đến xem, những này người chơi đều là cấp 10 trở lên mạo hiểm giả. Tại mộng bức mấy giây về sau, một chút mạnh vì gạo, bạo vì tiền mạo hiểm giả bắt đầu chủ động tiếp xúc bên người người chơi, lập tức toàn bộ quảng trường trở nên vô cùng ồn ào. Các ngươi có thể tiếp tục trò chuyện, nhưng ta nói tới tin tức sẽ chỉ nói một lần, sẽ không tái diễn. Ngay lúc này, một cái cự đại thanh âm bao phủ lại toàn bộ quảng trường. Chương 253, Lạ Vì Nì Ạ Lục Doãn. Đầu tiên, ta lấy vĩ đại mù đản thánh giả danh nghĩa xin đại biểu tổ xì ý tất cả mọi người dân cảm tạ các ngươi trợ giúp, cũng hướng cao thượng mà thần thánh đại địa mâu thân dâng lên ta hèn mọn kính ý. Dịch Thu ngẩng đầu, phía trước một chút cao lớn mạo hiểm giả vừa vặn cản trở hắn ánh mắt, từ bọn hắn dày đặc làn ra đến xem, rất có thể là nửa cự nhân. Bởi vậy hắn chỉ có thể mơ hồ xem đến quảng trường phía trước nhất có một cái đài cao, về phần trên đài cao phát biểu người hắn không cách nào thấy rõ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, tại bên phải hắn một cái hạn phở lỉnh thiếu nữ cố gắng nhón chân lên, nhưng là cái này vẫn không cách nào làm cho nàng thấy rõ ràng động tĩnh phía trước. Bởi vì tại nẹ rổ mạn sở phó bản bên trong đồng đội lệ chính là một cái hạn phở lỉnh, tại hắn nhiệt tình dạy bảo hạ Dịch Thu hiện tại đã có thể rất chuẩn xác từ hạn phở lỉnh, đùa cùng luồm chờ tiểu nhân loại bên trong phân biệt ra được hạn phở lỉnh. Giống bên cạnh cái này hạn phở lỉnh thiếu nữ mặc một thân rất thiếp thân bạch sắc vải vóc quần áo, nhìn rất nhẹ nhàng. Phía trên không có vị kia thần chi thánh huy, khả năng nàng là một cái tuổi trẻ hạn phở lỉnh pháp sư. Cứ việc hạn phở lỉnh càng thích hợp người du đãng, nhưng là bọn hắn tràn đầy lòng hiếu kỳ, cũng không ít đi lên truy cầu giáo thuật chi đạo hạn phở lỉnh. Hạn phở lỉnh so nhân loại muốn trường thọ một chút, bởi vì bọn hắn phần lớn thích đơn giản thoải mái dễ chịu quần áo, cho nên từ quần áo phía trên đến có thể đại khái phán đoán một cái hạn phở lỉnh tuổi tác, giới tính cùng địa vị xã hội. Khi chú ý tới Dịch Thu nhìn chăm chú về sau, nàng có chút bất đắc dĩ mở ra tay đối Dịch Thu nói. Hi, bốn cái tay hỏa kế, ngươi có thể thấy rõ ràng phía trước phát biểu người sao? Cũng không thể, phía trước có mấy nửa cự nhân. Dịch Thu nhìn xem nàng nói. Úc, thật sự là hỏng bét tin tức. Nhìn ngươi rất bình tĩnh, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ phía trước cái kia người nói chuyện là ai chăng? Hàn Phơ lỉnh thiếu nữ một mặt buồn bực nhìn xem Dịch Thu. Mặc dù rất tồi tệ, nhưng là thật cao hứng gặp ngươi, ta là Lạ Vì Nì Ạ Lục Doãn, một cái mới từ đạo sư pháp sư tháp ra lịch luyện pháp sư. Ngươi đâu, bốn cái tay bằng hữu. Sau đó không có chờ Dịch Thu đáp lời, Lạ Vì Nì Ạ Lục Doãn duỗi ra nàng kia nho nhỏ tay, sau đó đổi lại một mặt mỉm cười đối Dịch Thu nói. Tay của nàng làn da rất trắng nõn, hơn nữa thoạt nhìn rất chân mềm, ngược lại là cùng phần lớn hạn phở lỉnh có một ít khác biệt. Bởi vì thường xuyên ra ngoài sông sáo, đại bộ phận hạn phở lỉnh làn da đều có vẻ hơi đen nhánh cùng thô ráp. Đây cũng không phải là bọn hắn chủng tộc trời sinh màu da, mà là hậu thiên dầm mưa dãi nắng cùng trường kỳ bại lộ trong không khí đưa đến. Dịch Thu, ngươi có thể gọi ta Dịch, một cái võ tăng. Dịch Thu vươn tay cùng nàng nắm chặt lại, bàn tay của nàng rất mềm mại, để Dịch Thu nhớ tới quýt mèo đệm thịt. Vậy chúng ta liền xem như bằng hữu, Dịch. Ngươi có thế để cho ta ngồi tại đầu vai của ngươi sao? Nói không chừng lại thêm độ cao của ta, liền có thể thấy được. Ta rất muốn nhìn xem phía trước cái kia người nói chuyện, thật là khiến người ta hiếu kỳ, xin nhờ. Lạ Vì Nì Ạ Lục Doãn hướng phía Dịch Thu làm ra vô cùng đáng thương biểu lộ, cái này khiến Dịch Thu nhớ tới Lệ. Hắn là trong đoàn đội mặt cái thứ nhất hướng phía mình biểu đạt thiện ý người, hơn nữa còn rất khẳng khái đưa mình một bình bí chế hạn phở lỉnh rượu trái cây. Bất quá cuối cùng sự thật chứng minh cũng không phải là Dịch Thu kia 9 điểm mị lực phát huy tác dụng, mà là Dịch Thu kia yếu kém sữa lượng tại hiển lộ rõ ràng nó tồn tại. Có thể, cái này rất hạn phở lìm. Có thể. Dịch Thu nghĩ ngồi xổm xuống, Lạ Vì Nì Ạ Lục Doãn rất khinh xảo bỏ tới đầu vai của hắn. Căn cứ vào Lạ Vì Nì Ạ Lục Doãn hình thể, cái này khiến Dịch Thu có một loại nữ nhi bỏ lên trên phụ thân đầu vai cưới ngửa cách nhìn. Bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, Dịch Thu cảm thấy mình có thể tìm kiếm được một cái thích hợp bạn lữ đều là một kiện chuyện vô cùng khó khăn, mà lại hắn hiện tại cũng không có phương diện này cân nhắc. Nô, vẫn là nhìn không thấy. Chờ Dịch Thu đứng thẳng, Lạ Vì Nì A Lục Doãn có chút hề phải nói. Người ngồi vững vàng. Ngay lúc này, Dịch Thu nói. Ừm. Lạ Vì Nì A Lục Doãn quay đầu nhìn xem Dịch Thu, lập tức nàng cảm giác tầm mắt của mình đang nhanh chóng tê lên cao, mà lại nàng dưới mông khu vực cũng biến thành 10 phần rộng lớn, để nàng thậm chí không cần bắt lấy Dịch Thu thân thể liền có thể ngồi vững vàng. Wow! Ta nhìn thấy. Lạ Vì Nì A Lục Doãn hưng phấn cơ hai tay nói. Trước mặt trên đài cao cái kia trải qua một loại nào đó ma pháp đạo cụ bị mở rộng đến vô cùng âm thanh lớn nói tiếp, thanh âm của hắn rất tráng kiện, mà lại mang theo một cỗ chém đinh chặt sắt hương vị. Tại bản đồ chiến thuật bên trong tất cả tiêu ký văn minh khu vực các ngươi đều có thể thu hoạch được miễn phí ăn ngủ, xin tha thứ bởi vì tình hình chiến đấu thối nát chúng ta không cách nào cung cấp toàn phương vị trị liệu. Tất cả vì tổ sĩ y ma chiến mạo hiểm giả đều là tổ sĩ y huynh đệ. Tại cơ bản quy tắc giảng thuật hoàn tất sau tất cả mạo hiểm giả có thể đến lân cận mạo hiểm giả tiểu quán nhận lấy bản đồ chiến thuật. Trải qua lớn nhỏ tự nhiên biến thành cỡ lớn sinh vật về sau, Dịch Thu hiện tại đã có thể thấy rõ ràng động tĩnh phía trước. Chỉ thấy rộng trận phía trước nhất có một phương kim loại chất liệu chế tạo hình vuông bình đài, một cái thân mặc trọng giáp nam tính chiến sĩ chính đối trước mặt hắn lơ lửng một thủy tinh cầu nói chuyện. Thân hình của hắn rất cao lớn, bề ngoài cùng phổ thông nhân loại nhìn không sai biệt lắm. Bởi vì hắn mũ giáp bị hắn xách trên tay, cho nên trên mặt hắn kia tựa hồ bị vật gì đó ăn mòn tạo thành dữ tợn vết sẹo cũng trực tiếp bại lộ trong không khí. Nhìn qua tựa hồ không phải một loại nào đó nguyên rủa, nhưng là không biết vì sao hắn không có tiến hành phục hồi như cũ. Hiển nhiên vị này chính là tại cùng Dịch Thu bọn hắn tiến hành giảng thuật tồn tại, từ sau lưng của hắn cái kia thanh lóe ra đặc thù hình quang cực đại chiến kiếm đến xem, hắn thực lực cũng không thấp, rất có thể là một vị truyền kỳ chiến sĩ. Mà lúc này, vị này cùng loại truyền kỳ chiến sĩ ngay tại tiếp tục hắn phát biểu. Mặt khác vì dễ dàng hơn các vị mạo hiểm giả tại tổ sĩ ý hoạt động, căn cứ trước đó mạo hiểm giả các loại hành vi, ta cần tiến hành một chút trần thuật. Đầu tiên, tổ sĩ ý tất cả nhiệm vụ đều là tại mạo hiểm giả trong đại sảnh ban bố. Xin đừng nên hỏi lại ta nhóm chiến sĩ một chút liên quan tới có cái gì nhiệm vụ cần ta hỗ trợ sao. Loại hình. Lại hoặc là lấy các loại phương thức thu hoạch chúng ta chiến sĩ hảo cảm lấy ý đồ xác nhận các ngươi một bộ phận mạo hiểm giả cái gọi là nhiệm vụ ẩn. Vâng. Khi hắn phát biểu vừa mới kết thúc, lập tức phía dưới quảng trường truyền đến một trận cười vang, đám mạo hiểm giả bắt đầu xì xào bàn tán bắt đầu, phần lớn người trên mặt đều mang một loại kỳ diệu mỉm cười. Không để ý đến phía dưới ồn ào, hắn tiếp tục mặt không thay đổi đối thủy tinh cầu nói. Ta biết các ngươi một số người là lấy trò chơi tâm thái đến nơi đây, nhưng là ta cần nói rõ chính là, chiến sĩ của chúng ta mỗi một cái chiến đấu ngày chỉ có một giờ thời gian nghỉ ngơi. Bọn hắn vừa mới kinh lịch chiến đấu kịch liệt, có lẽ đồng bọn của bọn hắn, người nhà, huynh đệ ngay tại vừa mới chiến đấu bên trong chết đi, bọn hắn rất mệt mỏi, bọn hắn cần nghỉ ngơi. Trên quảng trường xì xào bàn tán tựa hồ lắng lại một chút, rất nhiều mạo hiểm giả như Dịch Thu. Đều là sinh hoạt tại tương đối hòa bình vật chất giới, mặc dù tại phó bản bên trong cũng sẽ tiếp xúc đến một chút mang theo bi thảm chuyện quá khứ vật. Nhưng là càng nhiều thời điểm, những này các người chơi rất khó lý giải chịu đủ chiến loạn thế giới hẳn là như thế nào một loại nhạc dạo. Đây là lựa chọn của bọn hắn, làm ra lựa chọn như vậy cần dũng khí, xin đừng nên quấy rầy bọn hắn, để bọn hắn an tĩnh vì mình, vì gia tộc, vì vương quốc, tổ xì ỉ chảy hết một giọt máu cuối cùng. Dừng một chút, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn rút ra phía sau chiến kiếm đối bầu trời giận dữ hét. Đây là bọn hắn số mệnh, nhưng tổ sĩ ỷ số mệnh không nên như thế. Tổ sĩ ỷ, vĩnh viễn không khuất phục. Chương 254, sắp sung làm thật chữa trị chi thủ Dịch Thu. Quy tắc quảng trường phụ cận mạo hiểm giả tử quán. Dịch Thu đang tiến hành mạo hiểm giả đăng ký, đây là mỗi cái lần đầu tới đến tổ sĩ ỷ mạo hiểm giả đều cần tiến hành một hạng quá trình. Dịch Thu rất mau đem mình cơ bản tin tức điền hoàn tất, bất quá tại thuộc tính khuynh hướng phía trên, Dịch Thu tại rất nhiều phổ biến từ đầu bên trong tuyển chọn cận chiến. Sau đó nghĩ nghĩ, Dịch Thu bổ sung lại một cái trị liệu. Cuối cùng đại khái điền tình huống như sau. Tính danh, Dịch Thu. Chức nghiệp, võ tăng. Đẳng cấp, 10. Thuộc tính khuynh hướng, cận chiến, trị liệu. Điền hoàn tất về sau. Dịch Thu đem viết xong mình tin tức danh sách nhét vào mình bên cạnh bàn cất đặt mạo hiểm giả đăng ký dụng cụ. Sau đó Dịch Thu cầm lấy trên bàn đồ ăn danh sách nhìn lại, chờ đợi tương quan nhân viên công tác xử lý mình danh sách. Danh sách bên trên đồ ăn chủng loại rất nhiều, bất quá từ bên cạnh đánh dấu hàng mẫu đồ đến xem, trên cơ bản đều thuộc về cao mỡ, nhiệt độ cao lượng đồ ăn, phân lượng đều 10 phần sung túc, một phần chất thịt đồ ăn thông thường số định mức đều là tràn đầy một cái bồn lớn. Bất quá có thể là trước đó người chơi phản hồi, phía trên nhiều một chút có thể tự do lựa chọn phân lượng tiêu ký. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu không có vội vã điểm đồ ăn, hắn không quá khẳng định những thức ăn này có thể phù hợp khẩu vị của mình. Cùng hắn một bàn có lạ vì nì ạ lục doán cùng nàng đồng đội, một cái đuộc nữ chiến sĩ, một cái nổm phỏ rẻ sở cùng nàng động vật đồng bạn, một con đầy đủ đem nổm phỏ rẻ sở bao phủ tuyết địa lang. Đầu này tuyết địa lang có rậm rạp mà mềm mại bạch sắc lông thơ, thân thể của nó bị đánh lý rất sạch sẽ, nhìn ra được vì thanh lý cái này đại gia hỏa da lông. Nguồn phò rẻ sở cần tiêu hao rất nhiều thời gian. Tuyết địa lang cùng chủ nhân của nó rất thân mật, nhìn ra được các nàng tình cảm rất không tệ. Theo nó kia to con thân thể cùng sắc bén đến tựa như lưới đao đồng dạng nanh vuốt đến xem, đầu này tuyết địa lang sức chiến đấu không thấp, mà lại cân nhắc đến nó rất có thể có được một loại nào đó hàn băng loại pháp thuật năng lực đến xem, đầu này tuyết địa lang có thể treo lên đánh rất nhiều trang bị không thế nào tốt cận chiến người chơi. Chăn nuôi dạng này một đầu ma pháp dã thú cần thiết tiêu hao tài nguyên cũng là không ít. Rất hiển nhiên cái này lộn phỏ rẻ sở tại nàng chỗ vật chất giới là có được nhất định thế lực bối cảnh. Giống Dịch Thu loại này lựa chọn độc lập sông sáo tổng lưới người chơi cũng không phải là chủ lưu, bởi vì độc hành mang ý nghĩa nguy hiểm cùng tương đối chật hẹp nhiệm vụ mặt. Cho dù là pháp gia tại lúc ra cửa cũng sẽ mang lên một đống lớn tùy tùng. Tại chức nghiệp trước trung kỳ không có phi thường giàu có tài nguyên là rất khó bồi dưỡng được một cái có thể tại cấp 10 về sau còn có thể độc lập hành tẩu mạo hiểm giả. Ha ha, Dịch, ngươi là đến từ vậy ẩm chùa miếu người tu hành sao? Nói chuyện đây là tì bạ bạ dạ, cái kia đột nữ chiến sĩ. Nàng hẳn là một cái thuẫn chiến sĩ, mặc dù bởi vì hình thể hạn chế dẫn đến loại nghề nghiệp này tại đột bên trong tính hạn chế. Nhưng là đối với bảo hộ đồng dạng làm tiểu nhân loại đồng đội mà nói, nàng cái này hình thể đã đầy đủ. Đáng nhắc tới chính là, đột nữ chiến sĩ là cái này tiểu nhân loại đội ngũ bên trong cao lớn nhất một cái, mà lại 10 phần cường tráng. Cũng không phải là, trên thực tế ta cũng không có ở đâu cái chùa miếu tu hành. Dịch Thu hồi đáp. Bởi vì lạ vì nỉ ạ lục doán nhiệt tình mời, Dịch Thu cùng các nàng thông hành tiến về mạo hiểm giả quán ba. Các nàng còn có một cái nhỏ miêu nhân xà mạn, là các nàng đội trưởng. Bởi vì cần xử lý một ít chuyện tạm thời cũng không đến, các nàng chuẩn bị ở chỗ này chờ đợi các nàng đội trưởng. Ngài tốt, xin hỏi là Dịch Thu đại nhân sao? Ngay lúc này, một cái thân mặc lấy đen trắng quần áo lao động nữ tính nhân viên công tác từ bên cạnh huyên náo người chơi bên trong trực tiếp đi qua đến Dịch Thu bàn trước mặt, sau đó đối Dịch Thu nói. Dịch Thu nhẹ gật đầu làm đáp lại. Là như vậy, bởi vì trị liệu nhân viên cực độ khuyết thiếu, cho nên đối với trị liệu nhân viên, mạo hiểm giả tiểu quán đều sẽ cho kết sủ phụ cấp nhiệm vụ. Ngài đẳng cấp trong tin tức biểu hiện ngài là có được trị liệu năng lực, xin hỏi phải chăng có thể thuận tiện tiến hành một chút xác định và đánh giá. Căn cứ xác định và đánh giá kết quả, mạo hiểm giả tiểu quán cũng sẽ cho đối ứng ban thưởng. Nữ tính nhân viên công tác mỉm cười giống Dịch Thu giải thích nói. Có thể. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu cảm thấy không có vấn đề gì. Mặc dù hắn trị liệu lượng đúng là so sánh nghèo nàn, nhưng là có thể cọ điểm cống hiến giá trị cũng không tệ. Tại cùng tiểu nhân loại chiến đội cáo biệt về sau, Dịch Thu theo nhân viên công tác đi tới mạo hiểm giả quầy rượu nội bộ khu vực. Trải qua ma pháp phủ văn truyền tống về sau, Dịch Thu cùng nữ tính nhân viên công tác bị truyền tống đến một chỗ to lớn bạch sắc trước lều. Cứ việc có vải vóc chế thành màn tre làm ngăn cản, nhưng là Dịch Thu còn có thể nghe được 10 phần nồng đậm mùi máu tươi. Bất quá Dịch Thu cũng không nghe thấy bất kỳ kêu rên. Bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Kiểm tra đến nhân vật phát động trận doanh nhiệm vụ, trị liệu xác định và đánh giá, cụ thể nhiệm vụ tin tức đã gia nhập ngươi nhân vật sổ tay. Ngay lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới ra nhắc nhở tin tức. Nghĩ nghĩ Dịch Thu dùng ý thức ấn mở nhân vật bảng, sau đó dùng ý thức đem nó lật qua lật lại một tờ, lập tức một chút nhiệm vụ tin tức xuất hiện tại Dịch Thu trước mắt. Trị liệu xác định và đánh giá. Nhiệm vụ yêu cầu, chữa trị người bị thương. Nhiệm vụ miêu tả, dùng ngươi trị liệu thủ đoạn cứu chữa người bị thương, bao quát lại không giới hạn trong người chơi bản thân trị liệu năng lực, có được trị liệu ma pháp đạo cụ, trị liệu dược tề, căn cứ trị cho ngươi chữa thương người tình huống, ngươi đem thu hoạch được phần thưởng nhất định. Nhiệm vụ ban thưởng, tự nhiên độ cống hiến, căn cứ vào chữa trị người bị thương tình huống. Ngài tổng lưới bảng hẳn là đổi mới tương quan nhiệm vụ nhắc nhở, nếu như ngài có nhu cầu gì có thể tùy thời thông qua đệ xuống truyền tống phủ văn liên hệ ta. Vạn phần cảm tạ ngài đối tổ si y trợ giúp. Cái kia nữ tính nhân viên công tác đối dịch thu thật sâu bái về sau, liền từ phía sau truyền tống phủ văn rời đi. Dịch thu sờ lên đầu trọc, xốc lên trước mặt bạch sắc vải vóc màn che đi vào. Lập tức một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cùng vật gì đó hư thối hương vị trong nháy mắt tốc thẳng vào mặt, mà lít nha lít nhít tựa như quan tài đồng dạng trưng bày đơn sơ giường bệnh cùng nằm ở phía trên đại lượng người bị thương xuất hiện tại dịch thu trước mặt. Tại một chút giường bệnh bên cạnh cũng có một chút người chơi cùng bản thổ nhân viên y tế đang tiến hành cứu chữa, bất quá đối với người bị thương số lượng mà nói, nhân viên y tế còn thiếu rất nhiều. Mà lại theo thời gian trôi qua, một chút trống không trên giường bệnh không ngừng truyền tống bước phát triển mới người bị thương. Dạng này người bị thương đều là thể trạng cường tráng binh sĩ, bởi vì không đủ khỏe mạnh đã ở phía trước tai nạn xung kích khúc nhạc dạo bên trong chết đi. Tựa như sóng lớn đáy cát, cuối cùng còn lại đều là ý chí kiên định, thân thể cường kiện chiến sĩ. Mỗi cái nhân viên y tế con mắt đều hiện đầy tơ máu, dịch thu thậm chí trông thấy một cái nhân viên y tế tại đối một cái người bị thương tiến hành vật lý giải phẫu thời điểm hôn mê, sắc bén dao giải phẫu vạch phá chiến sĩ cơ bắp. Nhưng là cái kia chiến sĩ cũng không có vội vã đem nhân viên y tế tỉnh lại, mà là dùng cái kia còn sót lại một con hoàn hảo tay đem nhân viên y tế ôm tiến trong ngực. Sau đó một bên nhẹ nhàng đập phía sau lưng nàng, một bên nhỏ giọng ngâm nga lấy một loại nào đó ca dao. Tựa như một cái phụ thân cùng một đứa con gái bộ dáng. Chương 255, dịch thu chữa trị chi thủ. Dịch thu đi đến cách hắn gần nhất một cái trên giường bệnh. Cái bệnh này trên giường đang nằm một cái sắc mặt tái nhợt chiến sĩ, nhìn tính mạng của hắn tin tức đã phi thường yếu ớt. Bởi vì một chút mang theo tính ăn mòn công kích hòa tan trước ngực của hắn một bộ phận áo giáp, khiến cho trước ngực hắn một bộ phận cơ bắp bị tản ra tanh hôi khí tức áo giáp hòa tan tầng bao trùm. Những cái kia hôn tạp vẫn có nhất định tính axit chất lỏng hòa tan tầng đang không ngừng ăn mòn cơ thể của hắn, nói theo một ý nghĩa nào đó, khối này hòa tan tầng liền tựa như một khối đỏ bừng bàn ủi. Đây không thể nghi ngờ là một loại thống khổ to lớn, khiến cho dù là nằm tại trên giường bệnh bị mang theo giảm đau hiệu quả ma pháp linh quang bao phủ về sau, chiến sĩ thân thể vẫn thỉnh thoảng có chút mất tự nhiên run rẩy. Trên mặt của hắn có một đầu phi thường to lớn vết thương, cái kia hẳn là một loại nào đó cùng loại roi vũ khí quất roi ra. So với phổ thông vết thương, loại này vết thương càng khó lành hợp, đồng thời tại tạo thành tổn thương sau rất dễ dàng mới xuất hiện không ngừng chảy máu hiện tượng. Đồng thời còn liền theo vượt xa quá ngang cấp vũ khí công kích kịch liệt đau nhức. Chiến sĩ trên mặt đạo này vết thương hẳn là có một đoạn thời gian, nhưng là vẫn không có hoàn toàn khép lại. Mà lại có thể là chiến sĩ trước đó chiến đấu qua tại kịch liệt, có nhiều chỗ vảy tầng đã sụp ra. Nghĩ, dịch thu đem mình cái tay thứ ba cất đặt tại chiến sĩ trên trán. Hình xăm, cây rong. Lập tức một cỗ manh liệt sinh mệnh năng lượng theo dịch thu cái tay thứ ba rót vào chiến sĩ thể nội. Liền dịch thu hiện tại linh năng thợ xăm hình đẳng cấp mà nói, hắn đủ khả năng duy nhất một lần phóng thích lớn nhất chữa trị lượng vì hắn lớn nhất HP 20%. Đối với người bình thường tới nói, cái này miệng sữa đã để một người sắp chết khôi phục khỏe mạnh. Nhưng là đối với trước mắt dịch thu thi cứu chiến sĩ tới nói, chỉ có thể đem hắn từ kỳ nguy hiểm lôi ra tới. Một mặt là chiến sĩ bản thân sinh mệnh liền tương đối cường tráng, bởi vậy khôi phục lại khỏe mạnh cần càng nhiều trị liệu lượng. Một mặt khác thì là bao trùm tại chiến sĩ trước ngực tính axit trong chất lỏng tựa hồ hàm cái một loại nào đó có thể suy yếu sinh mệnh năng lượng ác độc nguyền rủa. Chiến sĩ trên thân thể một chút tương đối nhỏ vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, mà trên mặt hắn cầm tới đã sụp ra vết thương cũng dần dần khôi phục lại vẻ trạng thái. Chiến sĩ có chút tán loạn con ngươi một lần nữa ngưng tụ bắt đầu, bởi vì đại lượng sinh mệnh năng lượng rót vào khiến cơ thể cấp tốc khép lại mà sinh ra đau đớn kịch liệt làm cho chiến sĩ trên mặt đột nhiên bạo khởi gân xanh. Đại lượng mồ hôi từ chiến sĩ trên mặt chảy xuôi xuống tới, chỉ chốc lát sau liền thấm ướt dưới đáy ga giường. Theo áo giáp hòa tan tầng phụ cận tràn ra huyết nhục tụ lại ở cùng nhau, chiến sĩ thống khổ tựa hồ giảm bớt một chút, mà lúc này bộ ngực hắn khối kia chí ít chiếm cứ 1/3 khu vực áo giáp hòa tan tầng cũng bị tựa hồ dần dần ổn định lại. Bất quá dù chỉ là lâm thời khách mời trị liệu chức nghiệp, dịch thu cũng biết đây chỉ là biểu tượng, trên thực tế hắn còn cần đem khối này áo giáp hòa tan tầng triệt để giật ra hạ mới có thể tiến hành tiếp tục trị liệu. Vô luận là áo giáp hòa tan tầng bản thân đặc tính, vẫn là hỗn tạp ở trong đó tính axit chất lỏng, đối với chiến sĩ thân thể tới nói đều là một loại tiếp tục tính tổn thương. Nhưng là bởi vì áo giáp hòa tan tầng đã tương đối sâu nhập chiến sĩ cơ bắp, nếu như dịch thu cưỡng ép giật xuống áo giáp hòa tan tầng, không chỉ có sẽ dẫn đến chiến sĩ trong nháy mắt mất đi rất nhiều máu thịt tổ chức, mà lại rất có thể dẫn đến chiến sĩ xuất huyết nhiều tử vong. Tạ ơn. Khủ, ta. Cảm giác tốt hơn nhiều, không cần tại trên người của ta lãng phí năng lượng, hiện tại cái dạng này đã có thể tác chiến. Chiến sĩ lau mặt một cái bên trên sền sệt mồ hôi, lập tức trên mặt cùng trên tay một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ sậm. Đó là bởi vì trên mặt hắn có một ít trước đó vết thương sụp ra chảy ra huyết dịch đưa đến. Chiến sĩ thờ ơ đưa tay tại ngực xoa xoa, tại dịch thu nhìn chăm chú, khối kia tựa như thép tấm đồng dạng áo giáp hòa tan tầng bị hắn xóa thành một mảnh đỏ tươi. Tựa hồ là đã nhận ra dịch thu nhìn chăm chú địa điểm, chiến sĩ có chút thở nói. Đây là huynh đệ của ta áo giáp, hắn đã chết tại lần thứ ba ô nhiễm quân đoàn đại quy mô xâm lấn. Hiện tại rất tốt. Ta cùng huynh đệ của ta áo giáp hòa làm một thể. Ta có thể cảm giác được, hắn ngay ở chỗ này. Tựa hồ là đang khi nói chuyện khôi phục một chút thể lực, chiến sĩ từ trên giường bệnh bò lên, sau đó biểu lộ trang nghiêm dùng tay phải ở trước ngực thi lễ một cái, dùng bởi vì suy yếu mà có vẻ hơi hể vải thanh âm nói. Quân đoàn thứ 7 thứ 4 công kích tiểu đội trưởng, success, cảm ơn ngài cứu chữa. Tô sĩ y, vĩnh viễn không khuất phục. Ngay tại kết toán ban thưởng. Nhiệm vụ của ngươi, trị liệu xác định và đánh giá nhiệm vụ đánh giá. C. Căn cứ ngươi trị liệu hành vi, ngươi thu được 10 điểm tự nhiên độ công hiến, 5 điểm cơ bản ban thưởng 5 điểm khen thưởng thêm. Cụ thể trị liệu năng lực tổng hợp tin tức đã truyền lại cho tổ sĩ y mạo hiểm giả tử quán. Tại mạo hiểm giả tử quán tiến hành bình xét cấp bậc hoàn tất về sau, ngươi mạo hiểm giả trong tin tức đem bổ sung tương quan trị liệu người tiêu ký. Đồng thời thu hoạch được căn cứ vào trị liệu bình xét cấp bậc trị liệu phụ cấp. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới đánh giá, dịch thu sở lên đầu trọc. Trước đó là hắn ôm cọ một điểm tự nhiên độ cống hiến ý nghĩ, hiện tại xem ra có thể thu hoạch được một cái ngoài định mức trị liệu người thân phận cũng vẫn là không tệ. Bình thường đến giảng, trị liệu chức nghiệp muốn so những nghề nghiệp khác có được càng thêm rộng khắp nhiệm vụ lựa chọn khu vực. Đại nhân, ngài trị liệu bình xét cấp bậc còn tại nhận định. Hiện tại ngài có thể tiếp tục tại người bị thương đại sảnh tiến hành người bị thương trị liệu, mạo hiểm giả tiểu quán sẽ tự động vì ngài kết toán ban thưởng. Bên cạnh bị dịch thu thông qua truyền tống phù văn triệu hoán đến nữ tính nhân viên công tác mỉm cười nói với dịch thu. Không được, trên thực tế so với trị liệu, quả đấm của ta am hiểu hơn phá hủy địch nhân. Dịch thu lắc đầu đối nữ tính nhân viên nói. Đại nhân, là như vậy. Chữa trị người bị thương nhiệm vụ là ngang cấp bên trong ban thưởng đắt đỏ nhất loại hình, đồng thời sẽ thu hoạch được ngoài định mức quyền hạn cùng tất cả tổ sĩ y nhân viên tôn trọng. Đang tiến hành cỡ lớn thời điểm chiến đấu trị liệu người sẽ có được vô cùng an toàn bảo hộ, đồng thời tiến hành cỡ lớn thời điểm chiến đấu trị liệu người có thể thu hoạch được lâm thời dược tề tiếp tế. Nữ tính nhân viên rất kiên nhẫn đem dịch thu giải thích trị liệu người các loại chỗ tốt, đồng thời tại nâng lên chữa trị người thời điểm. Khuôn mặt mỹ lệ nữ tính nhân viên không tự chủ được lộ ra vẻ mặt sùng bái. Dịch thu một nháy mắt có chút hoảng hốt, hắn không hiểu có loại năm đó từng tại áo bên trong nhìn thấy đoàn trưởng hướng dẫn từng bước đem thành viên mới dẫn lên trị liệu nghề nghiệp cách nhìn. Vừa đi nhiều năm, đoán chừng đoàn trưởng tể đều có thể đánh xì dầu. Trên thực tế ta có chữa trị năng lực đều đến từ ta cái tay này, ngươi có thể hiểu thành chữa trị chi thủ, bất quá giống như ngươi thấy, là thật chỉ có thể thả một tay. Dịch thu mở ra hắn cái tay thứ ba lòng bàn tay đối nữ tính nhân viên giải thích nói. Nữ tính nhân viên. Chương 256, tử vong uy hiếp. Thính danh, dịch thu. Chức nghiệp, võ tăng. Đẳng cấp, 10. Mạo hiểm giả bình xét cấp bậc, trị liệu năng lực D, có một lần tính trong nháy mắt buộc phát cấp C chữa trị lượng trị liệu năng lực chiến đấu, chưa tiến hành tương quan nhiệm vụ. Mạo hiểm giả nhiệm vụ quyền hạn. Cấp C nhiệm vụ trở xuống, có đối ứng trị liệu nhu cầu có thể nhiều nhất lên cao 2 cấp bậc. Mạo hiểm giả uy tín ghi chép, tốt đẹp, tạm thời chưa có bao quát nhưng không giới hạn trong ác ý công kích cái khác mạo hiểm giả cùng binh sĩ. Ác ý nhận lấy không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, đùa giỡn nữ tính nhân viên cùng binh sĩ chờ trái với tổ sĩ tạm thời thông hành pháp luật ghi chép. Dịch Thu ngồi tại mạo hiểm giả trong tử quán, một bên uống vào cùng loại với rượu mạch nhẹ nhàng khoan khoái đồ uống, một bên nhìn xem võng mạc bên trong đổi mới nhiệm vụ tin tức. Hiện tại ô nhiễm sinh vật cùng còn sót lại tổ xì y dân bản địa chiến đấu một mực tại tiếp tục, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, tuần hoàn không ngớt. Nếu như không tiêu diệt ở vào tinh giới ô nhiễm giả đầu mục, trận chiến đấu này sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Hiện tại bởi vì đại lượng tổng lưới người chơi gia nhập, tổ xì y tạm thời chống lại ô nhiễm sinh vật vô cùng vô tận xung kích. Nhưng là hiển nhiên so với có thể từ bị ô nhiễm vặn vẹo năng lượng bên trong đản sinh ô nhiễm sinh vật, tổ xì ý nhân dân càng hy vọng trong khoảng thời gian ngắn giải quyết trận chiến đấu này. Nhưng là không thể nghi ngờ đây là một cái chậm chạp mà thống khổ quá trình, là toàn bộ tổ xì ý không bị ô nhiễm sinh vật có trí khôn cùng cái kia ở vào linh giới không biết sinh vật tà ác dài dằng dặc đánh cờ, là quyết định một cái cỡ lớn vị diện cùng phía trên tất cả sinh vật vận mệnh vô tận dãy rua. Tham dự vào dạng này tựa như sử thi đồng dạng tráng lệ sự kiện bên trong, Dịch Thu cảm thấy thể nội như đồ đằng huyết mạch năng lượng ẩn ẩn có chút thiêu đốt. Ông! Ngay lúc này, bầu trời truyền đến bén nhọn tiếng cảnh báo, Dịch Thu võng mạc bên trên đột nhiên bắt đầu đổi mới ra một đầu màu đỏ cảnh cáo tin tức. Kiểm tra đến ô nhiễm sinh vật sắp đột phá trung độ ô nhiễm khu tầng thứ 3 phòng tuyến, trung độ ô nhiễm khu tiến vào màu đỏ cảnh giới trạng thái. Mạo hiểm giả tiểu quán nhiệm vụ lâm thời khóa chặt. Người chơi có thể lựa chọn tầng thứ 4 phòng tuyến khu vực bên trong khớp nối điểm tiến hành thủ vệ thành công có thể đạt được đại lượng ban thưởng. Xin chú ý, lựa chọn thủ vệ khớp nối điểm nhiệm vụ về sau, tại thủ vệ thành công trước đó nhân vật không cách nào thông qua tổng lưới truyền tống rời đi. Cảnh cáo, cái này khu vực ô nhiễm sinh vật tiến hành qua linh hồn ô nhiễm cường hóa, bị ô nhiễm sinh vật đánh giết sẽ dẫn đến nhân vật cần tiếp nhận ngoài định mức linh hồn trạng thái hư nhược. Cảnh cáo. Tại ô nhiễm sinh vật khu tập trung vực ô nhiễm linh quang đạt được cường hóa, tất cả cấp 10 trở xuống sinh vật cách mỗi 1 giờ cần tiếp nhận một lần ô nhiễm kiểm định thất bại thì tiến vào ô nhiễm trạng thái. Tại ô nhiễm trạng thái, nhân vật làm mất đi thân thể khống chế. Lựa chọn tổng lưới cưỡng ép truyền tống cùng ô nhiễm trạng thái bị đánh giết hậu nhân vật mới có thể khôi phục bình thường. Tại bị ô nhiễm trạng thái lựa chọn cưỡng ép truyền tống coi là tại phó bản tử vong, đồng thời cần tiếp nhận gấp đôi linh hồn trạng thái hư nhược. Cảnh cáo, cái này khu vực ô nhiễm sinh vật tồn tại truyền kỳ thủ lĩnh, ác độc đùi gai chi đâm xương hoa, cái này đơn vị ác độc chi nhìn chăm chú có ăn mòn linh hồn hiệu quả, bị cái này pháp thuật năng lực đánh giết khả năng dẫn đến linh hồn yếu kém người chơi coi là vật chất giới tử vong. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới cảnh cáo tin tức, Dịch Thu rơi vào trầm tư. Giờ phút này nguyên bản ồn ào náo động vô cùng trong tử quán, cũng biến thành vô cùng yên tĩnh bắt đầu. Phảng phất có một loại nào đó vô hình mây đen bao phủ tại phiến khu vực này, phần lớn người trên mặt đều lộ ra trang nghiêm biểu lộ. Tổng lưới đem người chơi đưa lên đến vị diện hình thức là cùng loại với linh hồn hình chiếu hình thức, cũng bởi vậy nếu như người chơi nhận quá mức mãnh liệt linh hồn đả kích mà chí tử là sẽ lấy một loại nào đó hình thức tồn tại ở vật chất nhân vật bản thể linh hồn tạo thành to lớn xung kích. Bình thường tình huống dưới, tổng lưới sẽ đối với tại nhân vật linh hồn tiến hành tức thời chữa trị trở lại như cũ, nhưng là trong nháy mắt linh hồn xung kích quá mãnh liệt trực tiếp xóa bỏ nhân vật bản thể linh hồn, tổng lưới cũng liền không cách nào tiến hành trở lại như cũ. Mà lúc này, nhân vật cũng liền đúng nghĩa chết đi. Có lẽ là bởi vì LV5 tâm như nước lặng quá cường đại, khi Dịch Thu nhìn thấy cuối cùng tinh hồng vô cùng cảnh cáo tin tức thời điểm hắn cũng không có cảm thấy quá nhiều e ngại, mà là một mảnh yên tĩnh. Dịch Thu đang tự hỏi mình hẳn là lựa chọn cái nào khớp nối điểm tiến hành thủ vệ, tại phiến khu vực này chỉ có truyền kỳ thủ lĩnh, ác độc đùi gai chi đâm xương hoa có được có thể công kích linh hồn năng lực, cho nên hắn chỉ cần lựa chọn một cái có thể tránh đi cái này thủ lĩnh quái vật khớp nối điểm là được rồi. Không thể nghi ngờ, so với mạo hiểm giả trong tiểu quán đổi mới những ngày kia lâu dài vụ, cái này trạng thái đặc thù hạ thủ vệ khớp nối điểm nhiệm vụ có thể thu hoạch được càng thêm phần thưởng phong phú. Mà lại mặc dù tổng lưới nhắc nhở tiếp nhận nhiệm vụ không thể truyền tống, nhưng là cũng không có nói tới không thể thấy tình thế không ổn chiến lược tính rút lui. Dịch Thu sờ lên đầu chọc nhìn mình nhân vật bảng bên trên di chuyển nhanh chóng cùng chạy khỏe năng lực, hắn cũng không cảm thấy mình nhất định có thể chạy qua cái kia truyền kỳ thủ lĩnh, nhưng là chạy thắng cùng hắn tại một cái khớp nối điểm binh sĩ cùng người chơi vẫn là không có vấn đề. Tính nguy hiểm tự nhiên vẫn là tồn tại, nhưng là theo nhân vật đẳng cấp tăng lên. Loại nguy hiểm này tính sẽ dần dần trở thành một loại thường ngày. Muốn có được càng cường đại hơn lực lượng, tự nhiên là cần đối mặt càng hiểm ác hơn khiêu chiến. Dịch Thu ấn mở thứ tư phòng tuyến sơ đồ, kia là một mảnh địa hình bằng phẳng thảo nguyên. Bởi vì lúc trước chiến đấu bên trong, Tô Sĩ Ý liên hợp thế lực cao tầng phát hiện ô nhiễm sinh vật so với binh sĩ am hiểu hơn tại địa hình phức tạp tác chiến. Cho nên cuối cùng từ Tổ Sĩ Ý liên hợp tổ chức tạo dựng phòng tuyến, đều là thiết chi đến bằng phẳng khu vực. Tại bằng phẳng khu vực, kỵ binh có thể có được phi thường chắc tuyệt xung kích hoàn cảnh, mà lại có thể bảo trì nhất định khoảng cách an toàn. Suy nghĩ một hồi, Dịch Thu không có một chút đầu mối, lấy hắn đến xem, ngoại trừ ở giữa nhất khu vực bên ngoài tựa hồ mỗi cái khu vực đều có thể. Một bên cân nhắc, Dịch Thu một bên hoạt động một chút cái tay thứ ba cánh tay. Bởi vì đã bị móc sạch cây rong hình xăm tại mút vào sinh mệnh năng lượng, để Dịch Thu cảm giác có chút tê dại. Linh năng hình xăm hiệu quả vẫn tương đối xuất sắc, mà lại có thể theo nhân vật sinh vật đẳng cấp tăng lên mà thu được cường hóa. Bất quá so với càng thêm hiện dùng ma pháp hình xăm, linh năng hình xăm là thuộc về linh năng người cùng một chút có được cường đại cảm biết sinh vật mới có thể có đặc thù năng lực. Dịch Thu nhớ kỹ tại thu hoạch được linh năng hình xăm đẳng cấp thời điểm liền thấy qua tin tức tương quan, theo linh năng hình xăm đẳng cấp tăng lên, đối với hình xăm người yêu cầu cũng sẽ cao hơn. Nói như vậy, vô luận là hình xăm người vẫn là bị hình xăm người, linh năng hình xăm sẽ có nhất định cảm giác thuộc tính yêu cầu. Đây cũng là tăng lên tới cấp 2 linh năng thợ xăm hình cần 1-2 điểm cảm giác, mà cấp 3 linh năng thợ xăm hình cần 13 điểm cảm giác nguyên nhân. Không có đối ứng cảm giác, là không thể thừa nhận tương ứng linh năng hình xăm. Mà rất nhiều linh năng hình xăm cần đặc biệt linh năng lực lượng kích phát, bình thường tới nói loại này năng lượng chỉ xuất hiện tại linh năng chức nghiệp thể nội. Cho nên, Dịch Thu đang luyện tập linh năng hình xăm thời điểm đều là không có sử dụng linh năng nước sơn. Như vậy sinh ra hình xăm trên cơ bản sẽ không mang theo linh năng lực lượng. Ngay tại Dịch Thu có chút không thể phỏng đoán thời điểm, hắn nghe thấy đằng sau truyền đến một cái có chút quen thuộc thanh âm. Hi, Dịch. Chương 257, Tiểu Miêu Nhân Cô Nương. Người chơi đã xác nhận nhiệm vụ, thủ vệ T4G51 khớp nối điểm. Nhiệm vụ, thủ vệ T4G51 khớp nối điểm. Nhiệm vụ yêu cầu. Tại 24 giờ bên trong bảo hộ T4G51 khớp nối điểm tịnh hóa thủy tinh không bị phá hủy, chưa hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm cơ sở tự nhiên độ cống hiến ban thưởng. Tại trong lúc này đánh giết ô nhiễm sinh vật ban thưởng tự nhiên độ cống hiến gấp bội, mạo hiểm giả nhiệm vụ hàng ngày quyền hạn tăng lên đến B. Khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành còn thừa thời gian còn thừa lại, 23 giờ 42 phút đồng hồ. Dịch Thu một bên nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới tin tức. Một bên đứng tại tựa như lô cốt đồng dạng khớp nối đốt nhìn phía xa động tĩnh. Tại bên cạnh hắn đứng đấy một cái võ trang đầy đủ chiến sĩ, hắn là cái này khớp nối điểm binh sĩ tiểu đội trưởng, chiến sĩ đẳng cấp chí ít có cấp 10. Mặc dù không phải cái gì đặc thù tiến giai chức nghiệp, nhưng là trên đường đi đại quy mô trong chiến trường chém giết ra chiến sĩ đẳng cấp, muốn so phổ thông chiến sĩ có được càng rất mạnh hơn lực năng lực. Vũ khí của hắn phối trí là phi thường trung quy trung củ một tay kiếm lại thêm tiểu thuẫn, loại này phối trí có thể thông dụng tại rất nhiều tình huống hạ chiến đấu, mà lại so với vũ khí khác phối trí có được càng thêm khả quan hệ số an toàn. Hắn tiểu thuẫn cũng không phải là thô ráp một thuẫn, mà là từ đặc thù nào đó chất liệu chế tạo, nhìn có chút phát tím. Tổng hợp Dịch Thu trước đó chỗ nhìn thấy người bị thương tình huống đến xem, cái này tiểu thuẫn có lẽ có được chống cự tính axit ăn mòn công kích kháng tính. Bởi vì cái này binh sĩ tiểu đội trưởng có được lúc khẩn cấp đợi mở ra tịnh hóa thủy tinh mật thất bản thân phong bế công năng quyền hạn, làm khu vực này lác đác không có mấy trị liệu người một trong. Cứ việc bình xét cấp bậc chỉ có cấp D, Dịch Thu cũng bị phân phối tại bên cạnh hắn tại khẩn cấp thời điểm trị liệu hắn. Mà tại Dịch Thu tay phải bên cạnh thì đứng đấy một cái một đầu tóc bạc tiểu miêu nhân cô nương. Nàng chính là trước đó Dịch Thu gặp cái kia gọi là Lạ Vì Nì A Lục Doãn Hạn Phở Lỉnh cô nương chiến đội đội trưởng, một cái tinh thông dẫn đạo tinh phách lực lượng xạ mạn. Xạ mạn có thể như là giờ y đồng dạng thi pháp, nói cách khác chỉ cần xạ mạn nguyện ý học tập, là có thể học được như là trị liệu vết thương nhẹ cùng trị liệu trọng thương loại hình pháp thuật. Tại mạo hiểm giả tiểu quán Dịch Thu ngay tại trần chờ lựa chọn cái nào khớp nối điểm thời điểm, Lạ Vì Nì A Lục Doãn. Cái kia hạn phở lỉnh tiểu cô nương tìm được hắn. Các nàng đội ngũ tạo thành là một cái tiểu miêu nhân xà mạn, một cái hạn phở lỉnh pháp sư, một cái nổm phỏ rẻ sở cùng một cái đuộc chiến sĩ. Phía trước đứng hàng mặt có chỗ khiếm khuyết, Mặc dù gnổm tiểu cô nương con kia có được thờ hoặc huyết mạch tuyết địa lang có thể đền bù một bộ phận, nhưng là so ra mà nói vẫn là 10 phần yếu kém. Cho nên tại là Lavinia lục doán hết lòng dưới, các nàng tìm được dịch thu. Cân nhắc đến mình cũng không có cái gì ý nghĩ, dịch thu quyết định cùng các nàng cùng một chỗ hợp tác. Cái kia tóc bạc tiểu miêu nhân cô nương gọi là ạ xạ ba đoá nhi, tâm tư kín đáo, đồng thời ngoại trừ chức nghiệp huấn luyện bên ngoài còn tiếp thụ qua nhất định chiến thuật huấn luyện. Lỗ thai của nàng lông xù, hiện đầy cùng nàng màu lông đồng dạng lông tơ. Đồng thời theo nàng cảnh giác quan chắc lấy xa xa tình huống thời điểm, lỗ thai của nàng cũng theo đó càng không ngừng chuyển động. Tựa hồ là chú ý tới dịch thu nhìn chăm chú, ạ xạ ba đoá nhi quay đầu, khi thấy là dịch thu về sau, nàng lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, mượt mà trên mặt có hai cái nho nhỏ lún đồng tiền xuất hiện. Loại đãi ngộ này cũng không phải là căn cứ vào dịch thu kia 9 điểm mị lực, mà là dịch thu dùng vật phẩm trong túi đeo lưng còn sót lại hun cá hồi đổi lấy. Có động tĩnh, đều cảnh giác lên. Lính tuần tra, cấp 1 dự cảnh. Lính trinh sát, phương hướng tây bắc trinh sát. Đột nhiên, một mực tựa như pho tượng đứng ở lô cốt hai bên phụ trên tường binh sĩ tiểu đội trưởng lớn tiếng cảnh cáo nói. Ông! Tại binh sĩ tiểu đội trưởng cảnh cáo dưới, lính tuần tra cấp tốc nhấn xuống bên cạnh đối ứng cái nút, dùng cho hướng tối hậu phương liên hợp trung tâm chỉ huy kịp thời phản hồi tình huống. Mà cùng lúc đó, binh sĩ tiểu đội trưởng bên eo thủy tinh cầu bắt đầu phát ra âm thanh. Lính trinh sát báo cáo. Hướng tây bắc phương hướng có nhóm nhỏ ô nhiễm sinh vật đang theo lấy chúng ta phòng tuyến công kích tới. Lấy dị hóa thực vật làm chủ, chưa phát hiện tinh anh quái vật. Báo cáo hoàn tất. Lính trinh sát, khóa chặt cái này cô ô nhiễm sinh vật tiến hành điều tra. Cái khác tất cả nhân viên chiến đấu, tiến vào chiến đấu chuẩn bị. Binh sĩ tiểu đội trưởng bắt đầu đều đâu vào đấy cấp cho lấy chỉ lệnh, mà theo binh sĩ tiểu đội trưởng chỉ lệnh, một cỗ khí tức túc sát dần dần chậm rãi lan tràn ra. Các chiến sĩ khắp khuôn mặt là trang nghiêm cùng sát khí lạnh lẽo, tựa như phong bạo tiến đến trước đó cảm giác gáp bách đồng dạng để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Toàn bộ khớp nối điểm bên trong nháy mắt tiến vào một loại yên tĩnh như chết, tất cả mọi người bao phủ tại loại nguy hiểm này mà đè nén chiến trường trong không khí. Bầu trời là tựa như khắp huyết trời chiều, phảng phất ẩn chứa vô tận sát cơ. Khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành còn thừa thời gian còn thừa lại, 23 giờ 31 phút đồng hồ. Theo thời gian dần dần trôi qua, tựa như nồng đậm khói đen đồng dạng ô nhiễm sinh vật đại quân xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Những này ô nhiễm sinh vật bên trong tương đối cường lực chính là từ cao lớn cây cối cùng che kín gai nhọn bụi gai vặn vẹo mà thành, trong đó số lượng nhiều nhất thì là một chút từ các loại phổ thông cỡ nhỏ thực vật chuyển hóa thành ô nhiễm sinh vật. Tại huyết sắc mặt trời lặn dưới, bọn chúng mang theo hắc ám cùng tử vong, tựa như một cái vặn vẹo âm ảnh hướng về đám người bao phủ mà đến. Ô. Tại khớp nối điểm bên trong có chuyên môn binh sĩ thổi lên dùng cho cảnh cáo truyền thống chu dài, hùng hậu mà kéo dài tiếng kèn phá vỡ mảnh này khắp huyết trời cao. Cùng phương xa đồng thời dự cảnh tiếng kèn luyện thành một mảnh, tựa như cái này khắp huyết mặt trời đỏ hạ khúc chủ đề chậm rãi lan tràn ra. Đại địa tại khẽ chấn động, từ cao lớn cây cao vặn vẹo mà thành ô nhiễm sinh vật tại tập thể di động thời điểm hô đối mặt đất sinh ra kịch liệt cộng hưởng. Loại này kịch liệt cộng hưởng sẽ đối với kiến trúc tạo thành kéo dài phá hư. Cỡ nhỏ thực vật vặn vẹo thành ô nhiễm sinh vật thì phô thiên cái địa, tựa như lít nha lít nhít di động đồng cỏ, trong nháy mắt liền đem nguyên bản bị đốt cháy thành một mảnh chuỗi lùi bình nguyên chuyển hóa thành một mảnh thảm cỏ xanh đệm đồng cỏ. Đông, đông, đông. Theo kéo dài tiếng kèn, là bị minh khắc đặc thù ma pháp phù văn chống trận tùy theo bị đánh vang. To lớn tiếng trống mang theo kinh người chấn động khuyết tán ra, tựa như đập nện tại lòng người ngọn nguồn. Tại cỗ này đặc thù dao động, binh sĩ thể nội bắt đầu cấp tốc bài tiết đặc thù nào đó kích thích tố, trên mặt bọn họ gân xanh bắt đầu có chút nổi bật, trên mặt của mỗi người đều có vẻ hơi dữ tợn. Siêu. Không có người nói chuyện, tất cả binh sĩ đều có chút không người xuống thể, sau đó giơ lên trong tay thuẫn tròn. Nâng thuẫn thanh âm chỉnh tề mà ngắn gọn, tựa hồ mang theo một cỗ đặc thù mỹ cảm. Mà vừa lúc này, ô nhiễm sinh vật đã công kích đến khớp nối điểm phía dưới. Tựa như lục như biển cỡ nhỏ ô nhiễm sinh vật điên cuồng va đập vào dưới đáy cứng rắn tường thành, tựa như từng cái cỡ nhỏ đụng chủ ý đồng dạng đâm vào trên tường thành. Dịch thu bọn người có thể cảm nhận được tường thành có chút rung động, mà cỡ nhỏ ô nhiễm sinh vật cũng tại ngắn ngủi trong vòng một phút tại dưới tường thành tích tụ ra một tầng thi thể. mà lúc này cao lớn cây cao hình thành vặn vẹo sinh vật chạy tới, chỉ thấy chúng nó duỗi ra mọc đầy cực đại một liễu thô ráp bàn tay tựa như to lớn chủ ý đồng dạng đánh tới hướng khớp nối điểm tường thành. Phanh! Binh sĩ tiểu đội trưởng dùng tiểu thuẫn chặn một cái cỡ lớn ô nhiễm sinh vật công kích, cánh tay của hắn tại run nhẹ nhẹ, cỡ lớn ô nhiễm sinh vật kia so với hắn toàn bộ thân thể còn muốn rộng lượng bàn tay tựa như to lớn âm ảnh đồng dạng triệt để đem hắn bao phủ trong đó. Không đợi phản ứng hơi trì độn cỡ lớn vặn vẹo sinh vật phản ứng, binh sĩ tiểu đội trưởng đột nhiên dùng tự thú trên tay phải một tay kiếm đâm hướng cỡ lớn vặn vẹo sinh vật. Cùng lúc đó, trên mặt của hắn nổi gân xanh, tựa như gào thét đồng dạng giận dữ hét. Tô Sĩ Y, vĩnh viễn không khuất phục. Chương 258, cuối cùng một giờ ác chiến. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn, không có một chút điểm tiền hí cũng không có một chút xíu chuẩn bị, hết thể cứ như vậy đột ngột tiến vào cao trào. Khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành còn thừa thời gian còn thừa lại, 1 giờ 21 phút đồng hồ. Frank. Dịch thu dùng thả ách một gậy đem một đầu mới vừa từ cỡ nhỏ ô nhiễm sinh vật thi thể dựng bình đài bò lên cỡ nhỏ ô nhiễm sinh vật đập xuống. Dựa theo lúc trước hắn kinh nghiệm, thả ách một lần công kích lại thêm độ cao này rơi xuống tổn thương đã đầy đủ đem cỡ nhỏ ô nhiễm sinh vật đánh chết. Vượt qua dịch thu ngoài ý liệu chính là, khi con này cỡ nhỏ ô nhiễm sinh vật bị đánh giết về sau, cũng không có giống trước đó như thế có mới cỡ nhỏ ô nhiễm sinh vật bò lên. Tựa hồ theo hơn 20 giờ không ngừng chém giết, ô nhiễm sinh vật đã bị bọn hắn giết hết. Hô! Bất kể như thế nào, đáp lấy khó được đứng không kỳ, dịch thu lấp một viên gột bờ dỉ xuống dưới hơi hóa giải một chút có chút mệt mỏi cùng khát khô thân thể. So với cái khác đã rút lui đi vào nghỉ ngơi nhiều lần người chơi, dịch thu là ít có thể tiếp tục tác chiến đến bây giờ người chơi. Làm chủ lực tiến công đơn vị cỡ nhỏ ô nhiễm sinh vật cũng không mạnh, sinh mệnh lực đại khái tại gỗ lìn trình độ tả hữu. Bất quá so với gỗ lìn, bọn họ công kích sẽ bổ sung các loại ác độc ma pháp hiệu quả, mà lại càng có xuyên thấu tính. Tựa như thủy triều vọt tới cỡ nhỏ ô nhiễm sinh vật, không thể nghi ngờ để cho người ta nhớ tới làm chiến thuật biển người đại biểu vong linh thiên thai. Dịch thu đã từng đối phó qua có được tà thần chúc phúc nẹ rồi mạn sơ. Nhưng là trước mắt cảnh tượng này, nhưng so sánh khi đó đối phó bất tử sinh vật muốn kích thích nhiều. Lúc này đã tiến vào xuống nửa đêm, bình minh đã không xa. Mà ô nhiễm sinh vật thi thể đã chất đầy tường thành phụ cận, tựa như khớp nối điểm tường thành bị mở rộng mấy mét. Khớp nối điểm trên cùng giấy lên sáng tỏ đen đuốc, xua tan lấy bốn phía hắc ám. Mà cỡ nhỏ ô nhiễm sinh vật thì liên tục không ngừng từ đèn đuốc không cách nào bao phủ khu vực bên trong đánh thẳng tới. Tựa như thủy triều vô cùng vô tận. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, vặn vẹo sinh vật sẽ xúc tích lực lượng, tại sau 3 phút khởi xướng so trước đó kịch liệt hơn xung kích, một mực tiếp tục đến sau cùng thời gian. Những cái kia từ vặn vẹo năng lượng bên trong sinh ra cặn bã không cách nào tại thoát ly vặn vẹo năng lượng bên ngoài sinh tồn vượt qua 24 tiếng, cho nên mỗi qua 24 giờ bọn chúng nhất định phải trở về bổ sung. Ngay tại dịch thu một bên nhai lấy gột bờ gì một bên lúc nghỉ ngơi, một thân máu đen binh sĩ tiểu đội trưởng nghiêng đầu sang chỗ khác đối dịch thu nói. Làm binh sĩ tiểu đội trưởng, hắn là cái này khớp nối điểm cờ xí. Những người khác có thể nghỉ ngơi, hắn lại không thể. Bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hắn đại biểu cái đội ngũ này sắt thép ý chí. Ngươi là một cái rất tốt chiến sĩ, liền cùng ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ đồng dạng. Nếu như hắn không có chết, hiện tại tuyệt đối là giống như ngươi chiến sĩ xuất sắc. Binh sĩ tiểu đội trưởng có chút khó khăn đem tiểu thuẫn gác lại trên mặt đất, sau đó miễn cưỡng dựa vào nó nửa ngồi xuống nhìn xem dịch thu. Ta như cũ nhớ kỹ hắn cầm vừa mới đạt được chiến sĩ cấp B xác định và đánh giá chứng minh bày ở trước mặt ta ngu xuẩn bộ dáng, giống như là một cái diêu võ dương oai tóc quan đại tinh tinh. Ngay lúc này, dịch thu cảm giác được bên cạnh có cái gì lông xù đồ vật. Khi hắn quay đầu nhìn thấy chính là chính mở to hai mắt tử một mặt hiếu kỳ ạ xạ ba đoá nhi. Trên mặt nàng mỏi mệt mồ hôi đều không thể ngăn cản nàng kia lòng hiếu kỳ mãnh liệt, sau lưng con kia đã vừa mới sửa sang lại một phen lông xù cái đuôi đang tò mò bãi đậu. Dịch thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng lại cầm ra một thanh gột bờ dỉ đưa cho ạ xạ ba đoá nhi, nàng tiếp nhận gột bờ dỉ hướng về dịch thu nói một tiếng cảm ơn, sau đó vừa ăn gột bờ dỉ một bên tò mò nhìn chằm chằm binh sĩ tiểu đội trưởng. Binh sĩ tiểu đội trưởng nhìn nàng một cái, sau đó phối hợp nói tiếp. So với hắn, các ngươi thật rất may mắn, chí ít các ngươi có được một cái ổn định mà an toàn thế giới. ta chưa từng sợ hãi chiến tranh, cũng không sợ ôn dịch, bởi vì những cái kia đều có trở ngại cản cùng trốn tránh biện pháp. Nhưng là, khi toàn bộ thế giới đều gặp phải ăn mòn uy hiếp thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, đã không đường có thể trốn. Từ hẻo lánh nhất cao đức sông băng, đến phồn hoa nhất thần thánh chi đô, từ sâu nhất linh giới, đến nhất cạn vật chất giới, chỗ nào đều là địch nhân, chỗ nào đều gặp nguy hiểm, hết thể đều tại nói cho ngươi. Đã không đường có thể trốn. Cho nên là thời điểm vì mình, vì người nhà, vì vương quốc, vì tổ xì ý mà chiến. Đến từ dị giới mạo hiểm giả, hảo hảo thủ hộ thế giới của mình đi. Đừng để bi kịch lần nữa tái diễn, ta nghĩ các ngươi là không hy vọng lại cảm nhận được nỗi thống khổ của ta cùng tuyệt vọng. Khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành còn thừa thời gian còn thừa lại, 1 giờ 17 phút đồng hồ. Không có bất cứ động tĩnh gì. Tại khoảng cách lần trước ô nhiễm sinh vật thế công đột nhiên đình chỉ ước chừng sau 3 phút, tựa như thủy triều càng thêm dày đặc ô nhiễm sinh vật điên cuồng chưa từng đáng nhìn trong bóng tối hướng phía khớp nối điểm đánh giết mà đến. Khớp nối điểm tựa như là một cái đảo hoang, bị trùng điệp ô nhiễm sinh vật trong nháy mắt bao vây lại. Mà tổ xỉ ý dân bản địa chiến sĩ tại qua loa xử lý một chút vết thương trên người về sau, liền nhấc lên vũ khí chuẩn bị tác chiến. Dịch thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra một bình đã bị gác lại tại vật phẩm trong túi đeo lưng thật lâu địa lao ngưu đầu quái chi vi trực tiếp nhét vào miệng bên trong ngai. Hắn phát hiện tại loại này quy mô chiến đấu bên trong, thể lực cùng lực lượng đều là nhu cầu cấp thiết nhất. Không giống như là vào phó bản, cho dù là tiểu quái đều là ngang cấp, mà lại có chút tiểu quái một chọi một nhân vật đều cần nhất định chiến thuật mới có thể giải quyết. Tại loại này chiến đấu bên trong, nhân vật cần càng nhiều đối phó, là số lượng đông đảo tạp binh. Tương đối cường lực cỡ lớn ô nhiễm sinh vật ở người chơi cùng binh sĩ hợp kích phía dưới chẳng mấy chốc sẽ bị thanh lý hoàn tất, bởi vì tương đối mà nói, đây mới là người chơi am hiểu nhất. Nhưng là tại đối phó số lượng đông đảo cỡ nhỏ ô nhiễm sinh vật thời điểm, các người chơi rất nhanh liền hề vải xuống tới. Mặc dù lấy dịch thu công kích đánh giết những này tạp binh tựa như mở vô song, nhưng là thể lực tiêu hao vẫn là một cái không cách nào tránh khỏi vấn đề. Bởi vì có ngưu đồ đằng chi lực, dịch thu thể lực so với những người khác mà nói là có nhất định ưu thế. Nhưng là tại liên tục tiến hành hơn 20 giờ ID, dịch thu hiện tại cũng cảm giác được thân thể của mình tại một chút xíu trở nên nặng nề. Theo địa lao ngưu đầu quái chi vi dược tề không ngừng tại dịch thu thân thể bên trong phát ra đi, dịch thu có thể cảm giác được thể lực của mình bắt đầu cấp tốc khôi phục. Phương diện này là dược tề đối với thể chất tăng lên, một mặt khác thì là đồ đẳng chi lực gia tăng dịch thu thể lực tốc độ khôi phục. Cái này khiến bên cạnh đã lâm vào trạng thái khô cạn ạ xạ ba đoá nhi, có chút nghi ngờ nhìn xem đột nhiên lại trở nên dữ dội dịch thu. Bất quá lúc này chiến trường đã không thể tránh khỏi tiến vào sau cùng ác chiến giai đoạn, tại giai đoạn này chết đi binh sĩ cùng người chơi là nhiều nhất, bởi vì cái này thời điểm phần lớn người thể lực đã bị hao hết. Hiện tại liền nhìn là binh sĩ cùng người chơi chết trước xong, vẫn là ô nhiễm sinh vật tại cuối cùng một giờ bên trong đột phá tiến đến. Tàn khốc đào thải tại thời khắc này mở ra, thể lực chống đỡ hết nổi binh sĩ cùng người chơi bị cỡ nhỏ ô nhiễm sinh vật trực tiếp kéo xuống tường thành, biến mất tại một vùng tăm tối bên trong. Tại lại giữ vững được 17 phút sau, nhìn xem võng mạc bên trên cuối cùng đã tiến vào một giờ đếm ngược dịch thu đột nhiên một cái quét ngang đánh tan phía trước bao khỏa tới cỡ nhỏ ô nhiễm sinh vật. Sau đó ma sát bình tĩnh chi hoàn. Đột nhiên, một cái băng lãnh ý thức liên tiếp đến dịch thu ý thức hải. Chương 259, càn quái âm hồn. Giống ba. Hư không bên trong một cái cự đại bóng đen dần dần ngưng hiện, khi nó thân thể hoàn toàn ở vật chất giới hiện tượng về sau, lợi dụng nó kia tràn đầy gai nhọn huyết buồn đại khẩu hướng lên bầu trời gào thét. To lớn mà bén nhọn thanh âm lướt qua chiến trường, hướng về phụ cận tất cả sinh vật hiển lộ rõ ràng nó tồn tại cùng kinh khủng. Nó kia vô số mắt đơn bên trong tinh hồng quang đem tiền phương một mảng lớn khu vực đều bao phủ trong đó, tản ra tà ác cùng hỗn loạn. Âm hồn hiện thế. Tại trải qua 5 cái tiêu chuẩn động tác về sau, một cái khiêu chiến đẳng cấp là 10, căn cứ vào trang bị đẳng cấp, viễn cổ âm hồn, đầu mục cấp bậc bột mô bản, bị ngươi triệu hoán đến vật chất giới, cái này viễn cổ âm hồn sẽ vì ngươi tác chiến 1 giờ. Khi viễn cổ âm hồn tại vật chất giới ngưng lại đầy 1 giờ hoặc là khi viễn cổ âm hồn bị trọng thương về sau, viễn cổ âm hồn đem trở về đến linh giới. Viễn cổ âm hồn. Sinh vật đẳng cấp 10. Mô bản 1. Linh giới sinh vật, hiển tính cái này sinh vật nhận được như là dị giới khu trục, triệu hoán tịnh hóa chờ kỹ năng thời điểm coi là linh giới sinh vật, nhưng nó ở vào vật chất giới thời điểm cũng không kế thừa nó tại linh giới đặc tính. 2. Đầu mục cấp buộc. Cái này sinh vật tại đặc biệt năng lực bên trên sẽ thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm. Thuộc tính, lực lượng 18, nhanh nhẹn 12, cảm giác 12, thể chất 18, mị lực 11, trí lực 12. Kỹ năng 1. Cường tráng. Đầu mục cấp buộc cái này sinh vật thể chất đối với HP phương diện tăng thêm đem đề thăng làm 4 lần, sinh mệnh tốc độ khôi phục đề thăng làm 2 lần. 2. Kẻ yếu miệt thị. Đầu mục cấp buộc tất cả thấp hơn cái này sinh vật cấp 5 trở xuống sinh vật tại cùng cái này sinh vật lúc tác chiến mỗi phút đồng hồ cần tiếp nhận một lần uy hiếp kiểm định, căn cứ vào song phương đẳng cấp chênh lệch, đồng thời tại công kích cái này sinh vật thời điểm còn sẽ có ngoài định mức một mặt trái công kích kiểm định. 3. Vô tình quất roi, viễn cổ âm hồn có thể dùng nó xúc tu đối với địch nhân tiến hành một lần tấn công từ xa. Lực lượng thấp hơn viễn cổ âm hồn 2 điểm người sẽ còn bị xúc tu bắt lấy tiến hành một lần ngoài định mức công kích. 4. Huyết tinh nghiền ép, viễn cổ âm hồn duy nhất một lần phóng ra nó tất cả xúc tu, đối tuyển định khu vực tiến hành một lần dạy đặc hình đả kích, bị số nhiều xúc tu trúng đích sinh vật cần tiếp nhận ngoài định mức 30 ngoài định mức bị trúng đích xúc tu số lượng tổn thương. 5. Hỗn loạn nhìn chăm chú. Tất cả bị viễn cổ âm hồn nhìn chăm chú sinh vật đều cần mỗi phút đồng hồ tiếp nhận một lần hỗn loạn kiểm định, căn cứ vào song phương đẳng cấp chênh lệch, kiểm định thất bại thì tiến vào bản thân không phân hỗn loạn trạng thái. 6. Tinh hồng chi quang, viễn cổ âm hồn có thể chủ động đem hỗn loạn ánh mắt tập trung ở chỉ định một cái sinh vật trên thân, cái này sinh vật cần tiếp nhận mỗi giây một lần hỗn loạn kiểm định, căn cứ vào viễn cổ âm hồn đẳng cấp, kiểm định thất bại thì tiến vào địch ta không phân cuồng nhiệt hỗn loạn trạng thái. Cùng lúc đó, tại cái này trạng thái, viễn cổ âm hồn mỗi cái mắt đơn đều có thể thả ra một lần mang theo hỗn loạn kiểm định phụ năng lượng xạ tuyến. Viễn cổ âm hồn chỉ có thể dùng cái này xạ tuyến công kích bị tinh hồng chi quang tỏa định địch nhân, đồng thời mỗi giây chỉ có thể phóng ra một lần phụ năng lượng xạ tuyến. Khi tất cả mắt đơn phóng ra xong tất cả tổn chữa phụ năng lượng về sau, tinh hồng chi quang tiến vào làm lệnh trạng thái. Trước mắt viễn cổ âm hồn một cái mắt đơn khả thi thả phụ năng lượng xạ tuyến hạn mức cao nhất là 1. Căn cứ vào viễn cổ âm hồn đẳng cấp. Dịch thu nhìn một chút bình tĩnh chi hoàn, từ nơi đó trừ an ninh dịch thu chắt lọc 5 điểm bình tĩnh chi lực, mà nữ yêu chi tử cùng trước đó hiến tế cái kia ác đồ phân biệt là dịch thu cung cấp 13 điểm cùng 2 điểm bình tĩnh chi lực. Nói cách khác dịch thu trước đó hết thể có 5-13-20 điểm bình tĩnh chi lực. Hiện tại bởi vì triệu hoán viễn cổ âm hồn tiêu hao 10 điểm, trước mắt bình tĩnh chi hoàn bên trong còn thừa lại 10 điểm bình tĩnh chi lực. Phúc! Viễn cổ âm hồn dùng nó xúc tu vô tình quất lấy phụ cận ô nhiễm sinh vật. Đối với cỡ nhỏ ô nhiễm sinh vật mà nói, viễn cổ âm hồn chỉ cần một lần quất roi liền đầy đủ đưa chúng nó đánh thành một bãi. Người triệu hoán ra vật, viễn cổ âm hồn đánh chết cỡ nhỏ ô nhiễm sinh vật, cái này đánh giết số đã ghi vào nhiệm vụ của người ghi chép. Nhìn xem võng mạc bên trên tựa như soát bình phong đánh giết ghi chép, dịch thu lau mặt một cái bên trên mồ hôi. Theo viễn cổ âm hồn xuất hiện, hiện tại hắn nơi này áp lực đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Viễn cổ âm hồn chỉ có thể tồn tại một giờ, cho nên hắn tại cuối cùng mới phóng ra. Mà lúc này tựa như núi nhỏ đồng dạng viễn cổ âm hồn ngay tại trên chiến trường vô tình càng quái, bị nó kêu bám vào lấy hỗn loạn lực lượng ánh mắt nơi bao bọc khu vực bên trong. Cỡ nhỏ ô nhiễm nhóm sinh vật nhau nhau bản thân không phân chém giết. Đại lượng cỡ nhỏ ô nhiễm sinh vật ý đồ bao phủ viễn cổ âm hồn, bọn chúng dùng mang theo ác độc ma pháp hiệu quả gai nhọn công kích tới viễn cổ âm hồn cái kia khổng lồ thân thể. Nhưng là ngoại trừ chọc giận viễn cổ âm hồn bên ngoài, bọn chúng cũng không có đối viễn cổ âm hồn tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Làm cấp 10 đầu mục cấp bậc bột mô bản sinh vật, viễn cổ âm hồn sinh mệnh lực tại ngang cấp sinh vật bên trong đã thuộc về thứ một danh sách tồn tại. Mà lại viễn cổ âm hồn năng lực rất thích hợp với đối phó loại này tràn đầy đại lượng tạp binh tình huống, tại không có tính nhắm vào tinh anh tập kích tình huống dưới, viễn cổ âm hồn có thể phát huy ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Hô! Bên cạnh ạ xạ ba đoá nhi có chút thoát lực ngồi đến trên mặt đất, sền sệt mồ hôi đưa nàng kia xinh đẹp tóc màu bạc đều thấm ướt, nàng kia lông xù lỗ thai cũng không đủ sức rủ xuống. Nhưng là nàng đã không có khí lực đi xử lý, tiếp tục mà kịch liệt tác chiến đã để nàng thể lực triệt để bị móc giống. tinh hồn giao phó cho nàng năng lực đặc thù để nàng tại thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm có thể thông qua dẫn đạo tự thân tiến về tinh hồn quốc gia tìm kiếm che chở, nhưng là vậy đối với tình trạng của nàng khôi phục cũng không có ngoài định mức trợ giúp. Bất quá may mà chính là dịch thu triệu hoán viễn cổ âm hồn hấp dẫn đại lượng cỡ nhỏ ô nhiễm sinh vật, đồng thời viễn cổ âm hồn hỗn loạn ánh mắt cũng thật to giảm bớt bọn hắn phòng thủ áp lực, cho nên ạ xạ ba đoá nhi bây giờ còn có thể có quý giá thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ cách thủ vệ khớp nối điểm đã chỉ còn lại có cuối cùng không đến một giờ thời gian, chỉ có kiên trì đến cuối cùng mới có thể thu được nhiệm vụ ban thưởng. Có thể là trước đó cùng người chơi từng có một chút tác chiến kinh lịch, binh sĩ tiểu đội trưởng cũng không có ý đồ đối người chơi pháp thuật vị cùng năng lực phóng ra tiến hành hạn định, mà là vẫn từ bọn hắn phát huy. Cho nên bây giờ còn đang kiên trì một chút người chơi, dù là có được thi pháp năng lực người chơi đại bộ phận đã sử dụng hết thể nội pháp thuật dự trữ cùng năng lượng. Tổng lưới người chơi có thể phát huy lớn nhất sức chiến đấu hình thức vẫn là 5 người tiểu đội, vượt qua cái số này lại nghĩ tiến hành có thứ tự năng lực phân phối độ khó trên cơ bản là theo nhân số gia tăng lấy chỉ số hình thức tăng trưởng. Thật sự là một cái cường tráng gia hỏa, nó có thể tồn tại bao lâu? Binh sĩ tiểu đội trưởng một kiếm đem một đầu còn sót lại cỡ nhỏ ô nhiễm sinh vật ném lăn trên mặt đất về sau, đối dịch thu hỏi. So với bên cạnh đại bộ phận đều là một mặt thân thể bị móc sạch người chơi, binh sĩ tiểu đội trưởng mặc dù một mặt mỏi mệt, nhưng là cầm kiếm tay y hề nguyên rất ổn, tựa như một cây kiên định đỏ lỏng sừng sững tại trên tường thành. Đầy đủ tiếp tục đến nhận chức vụ kết thúc. Dịch thu một bên xuất ra một viên gột bờ gì nhai, vừa nói. Đáng ra uống một phen tin tức, lần này chiến dịch chúng ta có thể chết ít rất nhiều huynh đệ. Binh sĩ tiểu đội trưởng mấp máy hơi khô héo bờ môi nói. Đừng buông lỏng, những này từ vặn vẹo năng lượng bên trong đản sinh cặn bã cũng không phải là toàn bộ ngu xuẩn như vậy. Bọn chúng có đặc biệt nhằm vào triệu hoán có thể đối đầu người tiến hành đánh lén quái vật. Bọn chúng cũng không giống như phổ thông ô nhiễm sinh vật tốt như vậy đối phó. Chương 260, tựa như khổng tức nở rộ. Sự thật chứng minh mủ phi định luật, hoặc là nói phở lặt vật này là không thể tùy tiện lập, nhất là trên chiến trường. Khi binh sĩ tiểu đội trưởng nói xong không bao lâu, dịch thu LV3 mù đấu cảm ứng liền cảm giác được có mấy cái ẩn thân sinh vật đang nhanh chóng thông qua ô nhiễm sinh vật tại trước tường thành mặt tích tụ huyết nhục thông đạo nhanh chóng hướng phía mình vào tới. Không thể nghi ngờ, đây chính là binh sĩ tiểu đội trưởng nói tới chuyên môn dùng cho đả kích có được triệu hoán có thể đối đầu người tinh anh ô nhiễm sinh vật. Đội trưởng, đối với hỏa diễm, hàn băng, axit mạnh cùng thiểm điện, ngươi cảm thấy bọn chúng sợ hơn loại kia. Dịch thu một bên nhanh chóng móc ra một bình địa lao như đầu quái chi vị uống vào, vừa hướng binh sĩ tiểu đội trưởng hỏi. Hỏa diễm, những này cặn bã là đại bộ phận là từ thực vật vặn vẹo mà ra, cứ việc vặn vẹo năng lượng cải biến bản chất của bọn chúng, nhưng là bọn chúng y y nguyên như cùng nó nhóm đã từng bản thể sợ hãi như vậy hỏa diễm tổn thương. Binh sĩ tiểu đội trưởng nhìn một chút dịch thu, sau đó không chút do dự nói. Vậy liền để ta đến nhóm lửa bọn chúng đi. Nguyên tố chi quyền. Dịch thu thể nội phong bế tuần hoàn 4 cô năng lượng bên trong đột nhiên có một cô nóng dực khí tức tuôn ra, sau đó bám vào tại dịch thu trên nắm tay. Nếu như có được nguyên tố cảm giác sinh vật quan sát dịch thu nắm đấm lời nói, có thể nhìn thấy tựa như hừng hực thiêu đốt ngọn đuốc cực nóng ánh lửa. Mà vừa lúc này, hư không bên trong đột nhiên có mấy cây mang theo mãnh liệt tanh hôi khí tức gai nhọn hướng phía dịch thu vị trí đánh tới. Cẩn thận! Binh sĩ tiểu đội trưởng phản ứng so dịch thu tưởng tượng được càng thêm nhạy cảm, khi những này đánh lén ô nhiễm sinh vật vừa mới bạo lộ ra thời điểm hắn liền lập tức cảnh báo. Phốc phốc! Phản xạ né tránh! Dịch thu dưới chân đột nhiên bộc phát, sau đó lấy phi thường vi diệu khoảng cách tránh đi những tinh anh này ô nhiễm sinh vật chí mạng đánh lén. Sắc bén gai nhọn đánh vào dịch thu dưới chân sắt thép trên tường thành, tựa như cổn đao nhập mỡ bò, phía trên ăn mòn năng lượng trong nháy mắt đem kia một khối khu vực ăn mòn ra một đạo dữ tợn vết tích. Mà lúc này, mấy cái kẻ đánh lén cũng xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Kia là mấy cái cùng tiểu nhân loại đồng dạng độ cao ô nhiễm sinh vật, cùng tất cả ô nhiễm sinh vật, bởi vì vặn vẹo nguyên hình khác biệt, bọn họ hình thái riêng phần mình đều có vi diệu khác biệt. Nhưng là bọn chúng đều có được cùng phổ thông vặn vẹo sinh vật khác nhau tựa như âm ảnh đồng dạng đen nhánh thân thể, cùng một cây mọc đầy gai nhọn đồng thời không ngừng nhỏ xuống lấy ăn mòn chất lỏng tựa như roi dài đồng dạng công kích tổ chức. Cẩn thận bọn họ công kích, không có mang tanh hôi kháng tính khôi giáp căn bản là không có cách ngăn cản loại công kích này. Binh sĩ tiểu đội trưởng một bên hướng phía chung quanh người chơi cảnh báo, một bên nhấc lên trường kiếm liền muốn xông lại hỗ trợ. Mà trước đó ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi ạ xạ ba đoá nhi đã phi thường linh mẫn lăn mình một cái di động đến một bên khác, lúc này nàng thể lực khôi phục phi thường có hạn. Nghĩ nghĩ, nàng cầm lấy đồ đang dùng còn sót lại năng lượng đối dịch thu phóng ra một cái hai vòng pháp thuật. Chống cự năng lượng tổn thương, axit. Lập tức một tầng vô hình ma pháp hạt tạo thành tính kiềm hộ thuẫn chăm chú bám vào dịch thu ra tổ chức phía trên. Cái này tính kiềm hộ thuẫn có thể làm cho dịch thu coi nhẹ cường độ 10 điểm trở xuống tính axit năng lượng công kích, đồng thời cao hơn 10 điểm tính axit năng lượng công kích cũng sẽ bị tính kiềm hộ thuẫn trước trung hòa rơi 10 điểm lại tác dụng đến dịch thu trên thân thể. Dịch thu trực tiếp phóng tới mấy cái kia đánh lén hắn ô nhiễm sinh vật, tại công kích quá trình bên trong hắn bên ngoài thân đột nhiên bạo khởi lục sắc ánh sáng nhạt. Bát môn độn giáp, sinh môn mở. Tại ạ xạ ba đoá nhi cùng chung quanh một chút người chơi nhìn chăm chú bên trong, dịch thu tựa như một cái hư ảnh đồng dạng thuấn gian di động đến ô nhiễm sinh vật bên cạnh. Sau đó, tựa như công kích như mưa rào rơi vào cái thứ nhất ô nhiễm sinh vật trên thân. Ạ xạ ba đoá nhi bọn người chỉ thấy dịch thu hư ảnh ngưng hiện tại cái thứ nhất ô nhiễm sinh vật phía trước, mà cái kia ô nhiễm sinh vật trên thân đột ngột toát ra vô số ánh lửa. Bám vào hỏa diễm chi lực nắm đấm rơi vào ô nhiễm sinh vật trên thân, bị kích phát hỏa diễm chi lực tựa như một cái chớp mắt tức thì hỏa tinh, ngắn ngủi mà cực nóng. Một cái hỏa tinh có thể có chút khó mà bị quan trắc đến, nhưng ở dịch thu bốn cái tay cánh tay tật phong liên kích kia cơ hồ đem không khí đều đè ép đi ra cuồng bạo tốc độ đánh dưới, điểm điểm ánh lửa tạo thành sáng chói tinh hải, tựa như một con lông đuôi bám vào lên hỏa diễm khổng tức đang tỏa ra nó kia hoa mỹ lông vũ. Con kia ô nhiễm sinh vật triệt để bị cái này nhìn như mỹ lệ, thực lại mang theo lạnh thấu xương sát cơ hỏa diễm trực tiếp che mất, cuối cùng toàn bộ thân thể đều bị cái này đã cơ hồ kết nối thành một mảnh ánh lửa triệt để thiêu đốt thành tro tàn. Mà cái này vẹn vẹn bắt đầu, nháy mắt sau đó, dịch thu di động đến bên cạnh con kia ô nhiễm sinh vật phía trước, như là trước đó tình cảnh lại xuất hiện. Con kia ô nhiễm sinh vật cơ hồ không có làm ra hữu hiệu chống cự liền tại dịch thu kia mang theo yếu ớt ánh lửa dưới nắm tay biến thành tro tàn. Khi binh sĩ tiểu đội trưởng vọt tới cuối cùng một đầu ô nhiễm sinh vật phía trước, dùng trường kiếm chém về phía kia đầu ô nhiễm sinh vật thời điểm, hắn cảm giác trường kiếm của mình tựa như hoạch tại một cái hư ảnh bên trong. Công kích của hắn trực tiếp xuyên thấu ô nhiễm sinh vật thân thể, sau đó bị một con tựa như sắt thép cường tráng tay vững vàng kẹp lại. Sau đó binh sĩ tiểu đội trưởng mới phát hiện, kia đầu ô nhiễm sinh vật đã triệt để biến thành một chỗ tro tàn. Được. Thật nhanh. Ạ xạ ba đoá nhi trận to trong mắt, con ngươi trong nháy mắt có rút lại thành tròn trịa một điểm. Nàng đại khái là phụ cận tất cả người chơi bên trong, có thể quan sát được nhiều nhất người chơi, dù sao tiểu miêu nhân ở phương diện này có đủ để tự ngạo thiên phú. Mỗi cái trưởng thành tiểu miêu nhân dù là không có tiếp nhận chức nghiệp huấn luyện, đều có được tiếp cận 20 điểm nhanh nhẹn thuộc tính, đồng thời dùng cho đầy đủ xứng đôi loại này nhanh nhẹn siêu phàm động thái thị lực. Mặc dù rất nhiều người hoài nghi đây là tiểu miêu nhân tại trường kỳ tay không bắt giữ loài cá bên trong lấy được, nhưng là cái này không ảnh hưởng tiểu miêu nhân bằng vào loại thiên phú này, trở thành phi thường thích hợp phó dẹ sơ, người du đãng cùng xạ mạn chờ linh hoạt nghề nghiệp chủng tộc. À xạ ba đoá nhi có thể nhìn thấy, dịch thu đầu tiên là lấy cực nhanh tốc độ tới gần một con ô nhiễm sinh vật, sau đó phát khởi ngay cả nàng đều chỉ có thể nhìn thấy trùng điệp tàn ảnh công kích. Thậm chí ạ xạ ba đoá nhi còn có thể nhìn thấy dịch thu một bộ phận công kích là trực tiếp đánh vào trong không khí, bởi vì ô nhiễm sinh vật đã sớm tại dịch thu kia tản ra hỏa diễm chi lực cuồng bạo công kích đến biến thành tro tàn. Mà cái thứ hai thời điểm, dịch thu hiển nhiên đã có nhất định kinh nghiệm, hắn cuối cùng chỉ tiến hành ước chừng 0.1 giây tả hữu vô hiệu công kích sau liền chuyển rời đến cuối cùng kia đầu ô nhiễm sinh vật bên trên. Đầu này ô nhiễm sinh vật so phía trước hai đầu ô nhiễm sinh vật chết được càng nhanh, bởi vì ạ xạ ba đoá nhi nhìn thấy dịch thu trong đó một lần công kích đột nhiên giấy lên có chút chướng mắt ánh lửa, cái này ánh lửa so trước đó ánh lửa càng mãnh liệt hơn mà nguy hiểm. Kia đầu ô nhiễm sinh vật tại kia mãnh liệt trong ngọn lửa trực tiếp bị nhen lửa, sau đó cấp tốc hóa thành vặn vẹo tro tàn. Người, binh sĩ tiểu đội trưởng miệng xê dịch mấy lần, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng là giống như đột nhiên lại quên. Khi dịch thu buông ra kiếm của hắn về sau, hắn ngẩn ra một hồi, sau đó đại khái nghĩ đến, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà đối với dịch thu nói. Ngươi, không phải cấp dê trị liệu không? Mặc dù Dịch Thu trước đó chỗ biểu hiện ra nhận tính và triệu hoán năng lực để binh sĩ tiểu đội trưởng vì thế mà choáng váng, nhưng là đối phó cỡ nhỏ ô nhiễm sinh vật cũng không thể nói rõ Dịch Thu sức chiến đấu. Trên thực tế tại binh sĩ tiểu đội trưởng nhận biết bên trong, trị liệu người ngoại trừ có được trị liệu năng lực bên ngoài, cũng là có thể có được đối phó cỡ nhỏ ô nhiễm sinh vật năng lực chiến đấu. Bất quá hiển nhiên Dịch Thu biểu hiện ra sức chiến đấu, để binh sĩ tiểu đội trưởng có chút hoang mang. Chiến đấu đẳng cấp còn chưa kịp không có bình xét cấp bậc, cấp dê trị liệu chỉ là kiêm chức. Dịch Thu giải trừ bát môn độn giáp, sau đó sờ lên đầu chọc nói. Ở trên người hắn, là một chỗ vặn vẹo cho tàn đang yên lặng thiêu đốt lên. Chương 261, Sử thi, chưa bao giờ chân chính nhân vật chính. Theo đánh lén ô nhiễm sinh vật giải quyết, tại viễn cổ âm hồn trắng trận giết chóc, chiến đấu dần dần tiến vào hồi cuối. Khi võng mạc bên trên đếm ngược đến không, Dịch Thu võng mạc bên trên bắt đầu không ngừng đổi mới nhắc nhở tin tức. Khu vực tin tức, nhiệm vụ, thủ vệ khớp nối điểm, đếm ngược kết thúc, khớp nối điểm thủy tinh độ hoàn hảo 100%, tất cả độ cống hiến đạt tới 0.3% người chơi đem thu hoạch được toàn ngạch nhiệm vụ ban thưởng. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thủ vệ khớp nối điểm, đang tiến hành độ cống hiến tính toán. Ngươi đạt thành cơ sở ban thưởng yêu cầu, thủ vệ khớp nối điểm thủy tinh không bị hư hao. Ngươi thu được cơ sở 0.3% độ cống hiến. Căn cứ ngươi cùng ngươi triệu hoán vật đánh giết ghi chép, ngươi độ cống hiến tăng lên thành 83. Ngươi hoàn thành đặc thù đánh giết, âm ảnh ô nhiễm sinh vật bụi gai, ngươi thu được ngoài định mức 0.5% độ cống hiến, ngươi độ cống hiến để thăng làm 88. Làm một tuyến trị liệu người, căn cứ vào ngươi trị liệu người bình xét cấp bậc, ngươi thu được 0.3% chiến trường chữa bệnh trợ cấp cống hiến, ngươi độ cống hiến để thăng làm 91. Độ cống hiến tính toán hoàn tất, ngươi tổng độ cống hiến là 91. Căn cứ vào độ cống hiến, ngươi thu được ngoài định mức 118.3 điểm tự nhiên điểm cống hiến. Ngươi thu được cơ sở nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm tự nhiên điểm cống hiến. Ngươi tại lần này nhiệm vụ, thủ vệ khớp nối điểm, bên trong thu hoạch tập hợp như sau. 1. 218. 3 điểm tự nhiên điểm cống hiến. 2. Ngươi mạo hiểm giả nhiệm vụ hàng ngày quyền hạn để thăng làm bê cấp. Hô! Theo tổng lưới nhiệm vụ kết toán, chung quanh thạc quả cận tồn người chơi không hẹn mà cùng thư hoán một chút hô hấp. Dịch Thu nhìn quanh bốn phía một cái, cùng trước đó vừa mới bắt đầu nhiệm vụ thời điểm người chơi dày đặc trình độ so sánh, hiện tại nơi này đã lộ ra rất thưa thớt. Sơ bộ phán đoán, tại ô nhiễm sinh vật tiếp tục xung kích bên trong chí ít có 2/3 người chơi tử vong. Bởi vì người chơi tử vong sẽ không lưu lại thi thể. Cho nên hiện tại khớp nối điểm trên tường thành chỉ có tổ xì ỉ binh sĩ thi thể lẳng lặng nằm trên mặt đất bên trên. Khi hưng phấn cơ bắp từ chiến đấu kịch liệt trạng thái lắng lại tới về sau, những cái kia bị đè nén tê dại cùng đau nhức nhao nhao hiện lên tới. Đang lúc các người chơi hoặc co quắp trên mặt đất nghỉ ngơi, hoặc điều ra vật phẩm ba lô tìm kiếm khôi phục dược tề thời điểm, dân bản địa các binh sĩ tại binh sĩ tiểu đội trưởng dẫn đầu hạ đi lại tập tễnh thu liễm lấy chết đi binh sĩ thi thể. Không có người gieo họ, cũng không có người lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Bởi vì mỗi người đều rõ ràng đây chỉ là mỗi tháng đều phải sẽ kinh lịch một lần xa nhau. Nếu như cái kia ở vào tinh giới ô nhiễm giả đầu mục không bị giết chết, những cái kia từ nó vặn vẹo lực lượng mà ra đời ô nhiễm sinh vật liền sẽ không kết thúc. Ngoại trừ một bộ phận được an bài trấn thủ vật chất giới nhân vật truyền kỳ bên ngoài, cái khác tất cả tổ sĩ ỷ dân bản địa truyền kỳ người sớm đã tại tinh giới tiến hành thảm thiết hơn cùng bền bỉ chiến đấu. Nơi đó không chỉ có là ô nhiễm sinh vật đầu mục vị trí, càng là ô nhiễm sinh vật hang ổ. Bọn hắn cần tại chính thức tựa như thủy triều đồng dạng ô nhiễm sinh vật trùng kích vào một bên dọn dẹp bởi vì lâu dài ô nhiễm lực lượng hình thành ô nhiễm kết tinh, một bên hướng phía linh giới trung tâm nhất, cũng chính là ô nhiễm sinh vật thủ lĩnh vị trí rết đi qua. Nồng đậm mà sền sệt ô nhiễm lực lượng trải rộng toàn bộ tổ xì ỉ tinh giới, tại loại này cực đoan hoàn cảnh chạm xuống trận đầu thuật là không chỗ hữu dụng. Ô nhiễm sinh vật thủ lĩnh bản thể là một loại từ cực đoan vặn vẹo cùng tà ác lực lượng bên trong đản sinh năng lượng thể, mặc dù nó tồn tại trên ý nghĩa vật chất hạch tâm. Nhưng là tại trải rộng ô nhiễm lực lượng tinh giới, nếu như không triệt để thanh trừ hết những cái kia ô nhiễm lực lượng. Dù là hạch tâm bị hủy diệt, ô nhiễm sinh vật thủ lĩnh vẫn sẽ ở vặn vẹo lực lượng bên trong chúng sinh, hơn nữa có thể tự động thu hoạch được trước đó hủy diệt nó hạch tâm lực lượng kháng tính. Cho nên, cái này nhất định là một trận chiến tranh kéo dài, tổ xì ý mỗi cái dân bản địa đều muốn vì thế đổ máu, hy sinh. Đây là vận mệnh của bọn hắn, cũng là bọn hắn lựa chọn. Tổ xỉ ý đám binh sĩ thông qua công cụ đem tại thanh hôi khí tức hạ đã trở nên khuôn mặt không chịu nổi chiến hưu thi thể thu liễm tiến vào bọn hắn mang theo người sơn soát lấy tượng trưng tổ xỉ ý tất cả quốc gia liên hợp cờ xí, đó chính là bọn hắn sau cùng kết cục, hoặc là giải thoát. Bởi vì còn người còn sống sót, phải thừa kế lấy chết đi người ý chí, truyền thừa lấy tổ xỉ ý hỏa chủng, cho đến bình minh đến. Tượng trưng tổ xỉ ỷ văn minh chi hỏa sẽ lại lần nữa thiêu đốt tại vùng trời này mang đại địa phía trên. Mệt mỏi quá a. Theo võng mạc bên trên nhiệm vụ kết toán tin tức, ạ xạ ba đoá nhi cảm giác toàn thân liền giống bị dành thời gian xương cốt, một nháy mắt vô cùng mãnh liệt mỏi mệt cùng ủ rũ đánh thẳng vào nàng. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng có thể lựa chọn thông qua tổng lưới truyền tống ra ngoài. Nhưng là làm tiểu nhân loại chiến đội đội trưởng. Nàng còn cần đi thăm dò nhìn được an trí tại khớp nối điểm mặt khác một bên tường thành phòng tuyến đội viên. Đây là chức trách của nàng, cũng là lời thề của nàng. Tổng lưới chiến đội thành viên ở giữa liên hệ, có lúc thậm chí lại so với thân nhân cùng giữa bằng hữu càng thêm chặt chẽ. Các nàng sẽ cộng đồng xuất sinh nhập tử, cùng một chỗ đả kích cái nào đó vị diện bên trong ý đồ tiến hành tà ác kế hoạch hắc ám sinh vật, hoặc là cùng đi cứu vớt cái nào đó tại Hồng Long hai cánh hạ hừng hực thiêu đốt tồn tại. Lại hoặc là cùng một chỗ tại thiện thần bên dưới điện phủ hương thuận thần thánh lời hứa. Các nàng đem riêng phần mình coi là tỉ muội, bạn lữ cùng người nhà, thẳng đến trong các nàng một ít người cũng không còn cách nào tiến hành mạo hiểm, kia xanh thẳm mà nhiệt liệt thời gian liền sẽ trở thành nhân sinh tốt đẹp nhất mà ngọt hồi ức. Nô, dịch, ngươi có thể mang ta đi nhìn xem đội hữu của ta sao, ta thực sự là buồn ngủ quá. Ạ xạ ba đoá nhi ngoáy đầu lại thụy nhãn mông lung mà nhìn xem vẫn thần thái sáng láng tựa như một đầu tráng trâu dịch thu, một bên khó khăn đối kháng buồn ngủ vừa hướng dịch thu nói. Không có vấn đề. Dịch thu nhẹ gật đầu đáp lại nói. Sau đó nghĩ nghĩ, dịch thu thông qua lớn nhỏ tự nhiên chuyển hóa thành cỡ lớn sinh vật trạng thái, đem ạ xạ ba đoá nhi cất đặt ở sau lưng. Hắn chuẩn bị để nàng ngồi tại mình đầu vai, tựa như trước đó là vì nhỉ ạ lục doãn như thế. Mà liền tại lúc này, đến từ tiểu miêu nhân chủng tộc đặc tính để ạ xạ ba đoá nhi vô ý thức một mực nắm chặt dịch thu cái cổ, tựa như một cái con lười đồng dạng treo ở dịch thu phía sau. Không đợi dịch thu trợ giúp nàng leo đến đầu vai của mình, dịch thu chỉ nghe thấy rất nhỏ tiếng lẩm bẩm, mỏi mệt không chịu nổi ạ xạ ba đoá nhi cứ như vậy treo ngủ thiếp đi. Nghĩ nghĩ, dịch thu không có đánh thức nàng. Thử thăm dò di động mấy bước về sau, phát hiện ạ xạ ba đoá nhi treo vững vàng. Dịch thu quyết định cứ như vậy mang theo nàng đi tìm nàng mấy cái tiểu nhân loại đồng đội. Dịch thu từ một mảnh bày ra tựa như thi thể đồng dạng người chơi bên trong trực tiếp đi tới, bởi vì cỡ nhỏ ô nhiễm sinh vật không có vọt tới nơi này, cho nên trên mặt coi như sạch sẽ, không có ô nhiễm sinh vật mang theo có tanh hôi dịch thể. Khi dịch thu trải qua ngay tại thu liễm đồng đội thi thể binh sĩ tiểu đội trưởng thời điểm, binh sĩ tiểu đội trưởng nhìn một chút dịch thu, sau đó đối dịch thu nhẹ gật đầu. Liền tiếp theo công tác của hắn. Bởi vì hắn là ngồi xổm trên mặt đất, cho nên dịch thu có thể thấy rõ ràng trước ngực hắn trên khải giáp có không ít tươi mới bén nhọn vết tích, trong đó có một ít còn có vết máu khô khốc. Hiển nhiên tại đối phó cỡ nhỏ ô nhiễm sinh vật bên trong, tựa như chủ tâm cốt binh lính bình thường tiểu đội trưởng cũng thụ thương. Có lẽ lần tiếp theo ô nhiễm sinh vật đại quy mô xung kích bên trong, hắn liền sẽ chết đi. Tại mảnh này bị ô nhiễm sinh vật chỗ uy hiếp trên thế giới, không có người nào là nhân vật chính, binh sĩ tiểu đội trưởng không phải, cái kia tại quy tắc quảng trường giống giận tổ sĩ, vĩnh viễn không khuất phục truyền kỳ chiến sĩ cũng không phải. Không có nhân vật chính, cũng không có kỳ tích. Bởi vì đây không phải kịch bản, mà là một bộ sử thi, một cái ghi chép vị diện thịnh vượng suy bại cùng vận mệnh chập trùng sử thi. Sử thi, chưa bao giờ chân chính nhân vật chính. Chương 262, tín ngưỡng cùng tình lữ. Có lẽ tiểu nhân loại đều như là hẳn phở lỉnh như vậy bị nữ thần may mắn trung ái, khi dịch thu mang theo đã ngủ say ạ xạ ba đoá nhi tìm tới nàng tiểu nhân loại đồng đội thời điểm, các nàng chính mệt mỏi tựa ở kia trên đầu người hiện đầy vết thương tuyết địa lang trên thân nằm ngáy ho ho. Tuyết địa lang vết thương trên người đều trải qua trị liệu đơn giản, mà lại căn cứ vào tờ hợp huyết mạch cường đại sức khôi phục để nó trên thân những cái kia so sánh cạn vết thương đều đã khép lại. Bất quá mặc dù như thế, từ tuyết địa lang vết thương trên người dày đặc trình độ đến xem, các nàng cũng kinh lịch một trận ác chiến. Tuyết địa lang đồng dạng lộ ra rất mệt mỏi, nhưng là nó cũng không có nghỉ ngơi, mà là dùng nó trải rộng tơ máu con ngươi cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Làm tờ hợp hậu duệ, bắt nguồn từ huyết mạch đặc tính để nó sẽ không dễ dàng buông lỏng cảnh giác, dù là người xung quanh nhìn cũng không có ác ý. Lúc có người chơi ý đồ tiếp cận mấy cái ngủ say tiểu gia hỏa thời điểm, tuyết địa lang sẽ chết tử địa nhìn chằm chằm đối phương, đồng thời trong cổ họng phát ra dùng cho uy hiếp trầm thấp gào thét. Khi nó cái kia tên là xỉ ạ mì hệ tỏa mạ lỉn nổn cô nương từ tanh hôi trong lồng giam ôm ra về sau, nó liền biết vận mệnh của các nàng đem chăm chú liên hệ với nhau. Nó đem dùng nó răng nanh cùng lợi trảo thủ vệ nàng, cưng chiều lấy nàng, thẳng đến nó già yếu hoặc là tử vong. Khi thấy dịch thu đến gần thời điểm, tuyết địa lang có chút cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, nhưng là không có phát ra gào thét. Bất quá khi nhìn đến dịch thu phía sau ạ xạ ba đoá nhi, lại có lẽ là ngửi thấy dịch thu trên thân mùi vị quen thuộc về sau, tuyết địa lang rời đi ánh mắt, tiếp tục cảnh giác. Dịch thu ở bên cạnh dựa vào tường thành bên cạnh tìm một khối coi như sạch sẽ địa phương ngồi xuống, sau đó đem ạ xạ ba đoá nhi phóng tới tuyết địa lang trên thân. Hiển nhiên so với mình cứng rắn cơ bắp, tuyết địa lang kia lông xù thân thể càng thích hợp làm gối dựa. Đại khái là dịch thu cất đặt ạ xạ ba đoá nhi địa phương áp bách đến tuyết địa lang vết thương trên người, tuyết địa lang dùng tràn đầy tơ máu con ngươi bất mãn nhìn dịch thu một chút. Làm tờ hợp hậu duệ, đầu này tuyết địa lang trí lực cũng không thấp. Mặc dù cùng nhân loại tư duy hình thức có nhất định sai lầm, đồng thời năng lực học tập bên trên muốn yếu kém rất nhiều. Nhưng là từ theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đầu này tuyết địa lang so rất nhiều cự tuyệt học tập nhân loại có được càng thêm xuất chúng trí lực. Làm sinh vật có trí khôn, nhân loại tại đa nguyên vũ trụ cũng không đặc thù, cũng không độc nhất vô nhị. Ngồi dưới đất, dịch thu ấn mở tự nhiên tiết mừng năm mới điểm cống hiến cửa hàng nhìn lại. So với cột sân thi đấu mà nói, làm đại địa mẫu thần mở ra hoạt động, tự nhiên tiết mừng năm mới điểm cống hiến cửa hàng đủ khả năng hối đoái ban thưởng vô luận là từ chủng loại cùng trình độ hiếm hoi nhìn lại đều muốn dư giả được nhiều. Tự nhiên tiết mừng năm mới tự nhiên điểm cống hiến hối đoái cửa hàng. Nhân vật trước mắt tự nhiên điểm cống hiến là 223.3. 1. Chức nghiệp loại, thông qua tổng lưới sàng chọn đối với võ tăng chức nghiệp có giá trị tương quan vật phẩm. 2. Thông dụng loại, tất cả có thể hối đoái vật phẩm. Bởi vì có thể hối đoái vật phẩm quá phức tạp, cho nên tổng lưới chuyên môn cung cấp đối ứng sàng chọn tuyển hạng. Dịch thu trước ấn mở chức nghiệp loại, lập tức lại bắn ra một cái mới hạ kéo danh sách. 1. Cơ sở chức nghiệp tương quan. 2. Thiến giai chức nghiệp tương quan. 3. Truyền kỳ chức nghiệp tương quan. 4. Cái khác tương quan. Nghĩ, dịch thu trước xem xét lên cơ sở chức nghiệp tương quan vật phẩm. Lập tức đại lượng có thể cung cấp hối đoái vật phẩm danh sách đổi mới đến dịch thu tầm mắt bên trong, ở trong đó đại bộ phận là một chút lưu phái cơ sở kỹ năng. Đoán chừng đây đều là từ đại địa mẫu thần giáo hội thu thập, đồng thời có không ít cũng phải cần đại địa mẫu thần tín ngưỡng thần thuật năng lực. Nói như vậy, võ tăng là không cần tín ngưỡng thần chi. Bởi vì võ tăng năng lực là tới từ bản thân tu hành, mà lại chỉ có một bộ phận rất nhỏ thần chi có thể làm cho võ tăng cảm thấy cùng chung chí hướng. Lựa chọn tín ngưỡng, từ một loại ý nghĩa nào đó không thua gì vật chất giới phàm nhân lựa chọn bạn lữ, bởi vì kia đồng dạng là sẽ ảnh hưởng ngươi cả đời. Các phàm nhân bởi vì lý niệm không hợp, thói quen sinh hoạt không muốn hòa hợp lại hoặc là bị lục rồi về sau, muốn ly hôn rất có thể cần gánh chịu tài sản giảm phân nửa cùng tâm linh thương tích tổn thất to lớn. Mà lựa chọn tín ngưỡng về sau vừa chuẩn bị vứt bỏ tín ngưỡng lời nói, cần thiết tiếp nhận đại giới thì thảm trọng hơn. Rất nhiều tình huống dưới, thậm chí sẽ dẫn đến nhân vật sinh vật đẳng cấp hạ xuống. Bởi vì phản bội tín ngưỡng, không chỉ đại biểu ngươi chối bỏ thần chi, thay thế biểu lấy ngươi chối bỏ ngươi đã từng kiên thủ tín niệm. Đương nhiên cái giá như thế này là và nhân vật cùng tín ngưỡng thần chi ở giữa liên hệ trình độ quyết định, nếu như nhân vật chỉ là một cái thiện tín đồ, vứt bỏ tín ngưỡng nói liền không có vấn đề gì. Tựa như hai cái vừa mới chỗ bằng hữu bởi vì một ít ma sát chia tay, trên cơ bản không có tổn thất gì. Mà khi cả hai liên hệ càng chặt chẽ, tiến vào kiền tín đồ giai đoạn, lúc này tựa như một đôi tiểu tình lữ tiến vào lửa nóng mau đánh giai đoạn. Lúc này vứt bỏ tín ngưỡng nói liền tổn thất tương đối lớn, bất quá loại này tổn thất càng nhiều là trên tinh thần. Liền như là tiểu tình lữ chia tay về sau sẽ giàu dĩ không vui, hậm hực thật lâu, nhân vật tại kiền tín đồ giai đoạn vứt bỏ tín ngưỡng, sẽ tiếp nhận một đoạn thời gian rất dài mặt trái kiểm định. Mà lại tiểu tình lữ chia tay, vứt bỏ tín ngưỡng, nếu như nữ sinh, thần chi, cảm thấy không cam tâm, cho là các ngươi trước đó kinh lịch rất vui sướng, song phương cộng đồng truy cầu đồng dạng tín niệm chi đạo. Điều tra ngươi chia tay, vứt bỏ tín ngưỡng, nguyên nhân, kết quả phát hiện là bởi vì có một cái tiểu tam ý đồ trên chân, ngươi lựa chọn một loại khác tín ngưỡng thần chi. Nếu như cái này tiểu tam là nữ sinh đã từng lẫn nhau biểu đối tượng nói, đối địch thần chi, như vậy ngươi sẽ kiến thức đến trước đó ở chung vui sướng nữ sinh mặt khác một bộ dáng, thần chi lửa giận. Loại tình huống này, nhân vật sẽ tiếp nhận hậu quả liền nhìn ruồng bỏ thần chi tâm tình cùng mới lựa chọn thần chi ủng hộ lực độ. Không quá lạc quan, có lẽ bị phạt đến cái nào đó trên sườn núi đẩy tảng đá chơi cũng khó nói. Về phần tiến vào cuồng tín đồ cùng về sau thần quyến giả, thì càng không cần nói, chỉ có nhân vật chỗ thực tiễn chuẩn tắc cùng tín ngưỡng thần chi giáo nghĩa độ cao trọng hợp thời điểm mới có thể tiến vào loại này giai đoạn. Mà đổi thành tiểu tình lữ, chính là vật chất tinh thần song phương cùng song phương thân hữu đều thỏa mãn, sau đó kết hôn. Loại tình huống này, lựa chọn ruồng bỏ tín ngưỡng trừng phạt hậu quả có thể nghĩ. Tựa như một cái một mực thích ăn đậu ngọt mục nát nao lựa chọn về sau ăn mặn đậu hủ nao, lại hoặc là một cái một mực thích ăn mặn đậu hủ nao lựa chọn về sau ăn đậu ngọt mục nát nao. Có thể nghĩ loại người này cách bên trên vặn vẹo là to lớn, mà đối với ruồng bỏ tín ngưỡng nhân vật mà nói càng là một loại vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Dịch Thu mặc dù cảm thấy đại địa mẫu thần giáo nghĩa coi như không tệ, nhưng là hắn cũng cho rằng kia phi thường phù hợp mình chuẩn tắc. Tổng lưới người chơi cũng không nhất định cần lựa chọn tín ngưỡng, ngoại trừ một ít vị diện ra ngoài bản vị diện tình huống đặc biệt, tỉ như phòng ngừa sau khi chết bị bôi tường cái gì, rất tương đương một bộ phận tổng lưới người chơi là không có lựa chọn tín ngưỡng. Nô. Mèo. Ngay lúc này, ạ xạ ba đoá nhi hàm hồ nói một chút không có ý nghĩa từ ngữ, sau đó lô thai của nàng đột nhiên run lên, sau đó trong nháy mắt tỉnh lại. Chương 263, chiếc nhẫn cùng lá trúc. Khi ạ xạ ba đoá nhi sau khi tỉnh lại, liền đem chính dựa vào tuyết địa lang ngủ say mấy cái đồng đội đều nhất nhất tỉnh lại. Tại cùng Dịch Thu nói lời cảm tạ đồng thời tăng thêm tổng lưới hảo hữu về sau, tiểu nhân loại chiến đội mấy cái thành viên liền một mặt mệt mỏi thông qua tổng lưới truyền tống rời đi. Mà Dịch Thu thì một bên nhai lấy gụt bờ gì, một bên dùng ý thức lật qua lại hối đoái vật phẩm tin tức. Bởi vì tương quan hối đoái tin tức quá phức tạp, Dịch Thu chỉ là đại khái nhìn một lần. Liền cho đến trước mắt, hắn cũng không có tìm được rất phù hợp hắn tương quan tiến giai chức nghiệp. Bất quá hắn tại một đống lớn hối đoái vật phẩm bên trong, tìm được một kiện so sánh làm hắn hài lòng một sức phẩm. Tan lùi thương hại chi hoàn. Vật phẩm đẳng cấp, 10. Phẩm chất, vàng nhạt. Loại hình, chiếc nhẫn. Bền bỉ, 99. Trọng lượng, 0.09 kg. Đặc hiệu. 1. Tự nhiên yên tĩnh. Khi nhân vật ở vào môi trường tự nhiên dưới, nhân vật đem thu hoạch được ngoài định mức 100% sinh mệnh tốc độ khôi phục tăng lên. 2. Thương hại quay lại, khi nhân vật gặp trọng thương thời điểm, nhân vật đem khôi phục lại khiến nhân vật trọng thương công kích trúng đích trước đó trạng thái, đồng thời thanh trừ đẳng cấp là trọng độ trở xuống trúng độc cùng đổ máu hiệu quả. 3. Tan lùi khô héo, mở ra quan bế tại mở ra trạng thái, khi nhân vật cận thân công kích địch nhân lúc, sẽ có 5% xác suất hướng về địch nhân thể nội phóng ra một đạo khô héo chi lực. Địch nhân cần tiến hành một lần ăn mòn kiểm định, căn cứ vào song phương cảm giác chênh lệch, kiểm định thất bại thì bị khô héo chi lực lây nhiễm. Địch nhân mỗi lây nhiễm một lần khô héo chi lực sẽ tiếp nhận 5% trước mắt HP tổn thương, tốc độ di chuyển cùng thần kinh phản xạ hạ xuống 10%, đồng thời điệp ra một lần tàn lùi khô héo trạng thái. Làm địch nhân thể nội trồng đầy 10 tầng tàn lủi khô héo trạng thái về sau, địch nhân sẽ tiến vào thu diệp tàn phá trạng thái, cách mỗi 1 giây địch nhân cần tiến hành một lần khô héo kiểm định, căn cứ vào địch nhân tổng hợp thuộc tính, kiểm định thất bại thì tiến vào chết khô trạng thái, tiếp tục thời gian căn cứ vào địch nhân đẳng cấp. Tại chết khô trạng thái dưới, địch nhân thân thể đem chuyển hóa làm chất gỗ tổ chức, không cách nào động đậy, không cách nào tiến hành công kích cùng thi pháp. Ở đây trạng thái địch nhân thu hoạch được ngoài định mức 1 trời sinh hộ giáp cùng ngoài định mức 50% hỏa diễm nhược điểm tổn thương, đồng thời mỗi lần công kích đều có thể dẫn đến địch nhân tiến vào thân thể tổn hại trạng thái. Mỗi điệp ra một lần thân thể tổn hại, tại rời khỏi chết khô trạng thái sau địch nhân cần tiếp nhận thân thể tổn hại số lần 10 lớn nhất HP tổn thương. Hồi đoái ra cả, 600 điểm tự nhiên điểm cống hiến. Dịch Thu lúc này có hơn 200 tự nhiên điểm cống hiến. Mặc dù số này giá trị đã có thể hối đoái nhiều rất nhiều không tệ trang bị. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng không khuyết thiếu những cái kia tương đối mà nói chẳng phải hy hữu trang bị. Cho dù là cấp 10 tử sắc trang bị, đối với Dịch Thu mà nói, cũng đã hiến tế qua. Cho nên Dịch Thu hiện tại duy nhất cảm thấy hứng thú, là cấp 10 vàng nhạt trở lên phẩm chất trang bị. Bất quá tự nhiên Tết mừng năm mới hối đoái trang bị bên trong, tối cao phẩm chất chính là vàng nhạt, lại hướng lên trang bị đoán chừng cần đến truyền kỳ quyền hạn trang bị bên trong mới có thể nhìn thấy. Dịch Thu trước đó ý đồ ấn mở truyền kỳ chức nghiệp tương quan vật phẩm, nhưng lại xuất hiện tương quan quyền hạn không đủ nhắc nhở. Cho nên hắn đoán chừng còn có một phần nhỏ chân chính hy hữu trang bị cùng chức nghiệp, chỉ có nhân vật truyền kỳ mới có thể đi vào đi hối đoái. So với cột sân thi đấu hối đoái vật phẩm đều có nhất định hạn ngạch khác biệt, tự nhiên Tết mừng năm mới hối đoái vật phẩm phần lớn là không có hạn ngạch. Ngoại trừ một chút chỉ có thể cung ứng có hạn nhân số tiến hành chuyển chức tiến giai tin tức bên ngoài, đại bộ phận vật phẩm cũng có thể vô hạn hối đoái. Tự nhiên Tết mừng năm mới hết thể sẽ kéo dài 100 năm, cho nên Dịch Thu cũng không sốt ruột. Có đôi khi soát nhiệm vụ hàng ngày, đợi thêm tháng sau soát một đợt ô nhiễm sinh vật đại quy mô xung kích, nói không chừng là đủ rồi. Bất quá cuối cùng, Dịch Thu đem hơn 20 điểm số lẻ đều hối đoái thành một chút ma pháp lá trúc. Tinh loại thực vật hoán quang trúc lá. Phẩm chất, lam sắc. Loại hình, vật liệu. Miêu tả, đây là một chút tinh loại thực vật, hoán quang trúc phiến lá. Cái này phiến lá có nhất định luyện kim công dụng, cũng có thể dùng cho một ít đặc thù nấu nướng. Hối đoái giá cả, một tự nhiên điểm cống hiến một ao sở. Dịch Thu có lẽ là trước kia liền thu được có thể khôi phục khí lá trúc trà phối phương. Bất quá tại thí nghiệm nhiều lần về sau, hắn phát hiện phổ thông lá trúc chế tạo lá trúc trà là không có loại hiệu quả này. Mặc dù theo hắn khí tu hành tiến vào giai đoạn thứ hai, khí tốc độ khôi phục có chỗ tăng lên. Nhưng là đối với cỡ lớn chiến dịch tới nói, khí tốc độ khôi phục vẫn là một vấn đề. Dù sao, mặc kệ là thi pháp, vẫn là sử dụng võ tăng kỹ năng, cũng phải cần tiêu hao tức giận. Chỉ có khi võ tăng siêu phàm nhập thánh về sau, khí tiêu hao vấn đề mới có thể chân chính đạt được giải quyết. Trước đó, chỉ có thể thông qua các loại phương pháp tiến hành tương ứng làm dịu. Tại đổi trọn vẹn 20 sở hoán quang trúc lá về sau, Dịch Thu liền dùng ý thức ấn mở tự nhiên Tết mừng năm mới hoạt động giao diện. Bởi vì thủ vệ khớp nối điểm tiêu hao 24 tiếng, cho nên lúc này Dịch Thu đã có thể miễn phí truyền tống rời đi. Phải chăng truyền tống rời đi? Vâng. Tiêu hao hôm nay miễn phí truyền tống số lần thành công. Ngay tại truyền tống nhân vật rời đi. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Khi Dịch Thu mở mắt thời điểm, đập vào mắt là nổi lơ lửng bụi bặm cùng lông sợi thô không khí. Hiển nhiên, hắn đã về tới hắn tại Quýt Châu thị trong phòng. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra điện thoại di động, hắn chuẩn bị nhìn một chút đi qua bao nhiêu thời gian. Bởi vì lúc trước hắn tại thông qua hoạt động giao diện rời đi tổ xỉ ý thời điểm, hắn phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái. Hắn tại tổ xỉ y đã chờ đợi gần 2 ngày, nhưng là thời gian hoạt động mới trôi qua không đến 1 ngày. Dịch Thu ấn mở điện thoại di động mạng lưới liên lạc đổi mới một ít thời gian, từ biểu hiện trên màn ảnh thời gian đến xem, e cách hắn tiến về tổ xỉ y vào cái ngày đó đã qua 16 giờ. Mà từ hắn tại tổ xỉ y thời gian đến xem, giữa hai bên tốc độ thời gian trôi qua so đại khái tại 1-2 tả hữu. Đơn giản tới nói chính là, vật chất rơi quá khứ 1 ngày. Tổ xỉ ỉ đã qua 2 ngày. Nhưng khi Dịch Thu lần nữa ấn mở tổng lưới bên trên tự nhiên Tết mừng năm mới hoạt động giao diện thời điểm, hắn phát hiện thời gian hoạt động vẫn biểu hiện chỉ mới qua không đến 1 ngày. Như vậy từ hướng này đến xem, thời gian hoạt động là lấy vật chất giới thời gian là tiêu chuẩn cơ bản. Nói cách khác tại vật chất giới đi qua 100 năm về sau, tổ xỉ ỉ thời gian hoạt động mới có thể kết thúc. Từ nơi này đại khái đó có thể thấy được đại địa mâu thần đối trận này quét sạch tổ xì ỉ thai nạn mong muốn giải quyết thời gian, không sai biệt lắm là tại tổ xì ỉ thời gian sau 200 năm. Lấy nhân loại bình quân tuổi thọ đến xem, vậy ít nhất là quán xuyên hai đời người toàn bộ nhân sinh. Nói cách khác, nếu như ô nhiễm sinh vật thai nạn có thể giải quyết, như vậy sẽ có hai đời tổ xì ỉ người, từ sinh ra đến chết đều sẽ bao phủ tại ô nhiễm sinh vật vẻ lo lắng bên trong. Trong phòng ngủ, Dịch Thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra một cây đã cất giữ thật lâu mềm cắt trắng. Sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng phất qua, kích phát hỏa diễm chi lực đem khói thân đoạn trước nhất một mảnh thiêu đốt thành tro tàn, nhưng phía sau nhưng cũng mượn một cái chớp mắt tức thì nhiệt độ cao bắt đầu cháy rừng rực. Chương 264, Bình tĩnh chi hoàn cùng hình xăm. Lượn lờ hơi khói khi tiến vào trong miệng một nháy mắt, Dịch Thu liền có thể rõ ràng cảm giác được trong đó một loại nào đó vật chất đang nhanh chóng tác dụng đến thần kinh. Bất quá rất hiển nhiên, đối với lúc này Dịch Thu mà nói, loại này mang theo kích thích tính vật chất không cách nào đối Dịch Thu thần kinh hình thành hữu hiệu phản hồi. Dịch Thu tiện tay đem khói nhân tắt, hắn sớm đã liền biết khói đối với hắn đã không có hiệu quả. Bất quá tại một ít tình cảnh bên trong, ý hải nguyên sẽ có nhất định thói quen nhu cầu. Nhìn xem trong phòng lượn lờ hơi khói, Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Mặc dù hắn chỗ vật chất giới cũng không phải là tốt đẹp như vậy, có hôn đản cũng có ác ôn, cũng sẽ có dạng này như thế làm cho người danh tâm sự tình. Nhưng đối với hắn chỗ quốc gia mà nói, chí ít phần lớn người đều là sinh hoạt tại ăn no mặc ấm phía trên. Không phải thiên đường, cũng không phải địa ngục, là tuổi gạo dầu muối tương giấm trà khói lửa nhân gian. Tại tổ xỉ ỉ kinh lịch một lần cùng ô nhiễm sinh vật trực tiếp nhất va chạm về sau, Dịch Thu cảm thấy, thế giới như vậy kỳ thật liền rất tốt. Như là ngày mùa hè mờ nhạt buổi chiều, có một ít nóng bức bực bội. Nhưng là bờ ruộng bên trên thường có luồng gió mát thổi qua, nhưng cũng có một lát thanh lương. Theo thời gian trôi qua, Dịch Thu có thể mơ hồ cảm nhận được trong không khí ma pháp hạt tính trơ đang phát sinh lấy chậm rãi cải biến. Có lẽ tại 100 năm sau, cái này vật chất giới lại có thể khôi phục lại năm đó cao chót vót. Tùy theo mà đến, có lẽ còn có càng thêm trực tiếp uy hiếp. Kích. Dịch Thu đẩy cửa phòng ngủ ra, lập tức một trận ánh mặt trời ấm áp tốc thẳng vào mặt. Hiện tại là buổi chiều 2 điểm, Mễ Vi còn không có tan học. Dịch Thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra một phần hoán quang trúc lá. Hoán quang trúc lá hình thái là phổ thông lá trúc không sai biệt lắm, biên giới có ngân sắc tơ chất đường vân. Tại ánh nắng cùng ánh trăng phản xạ dưới, những này ngân sắc tơ chất đường vân sẽ phản xạ ra hào quang chói sáng. Căn cứ Dịch Thu tại hối đoái hoán quang trúc lá thời điểm tài liệu tương quan bên trong thô sơ giản lược chỗ nhìn tin tức đến xem, hoán quang trúc là thông qua loại phương thức này đến hấp dẫn tính hướng sáng côn trùng. Thông qua quấy nhiễu bọn chúng đối với ánh sáng tự phát nguyên phản hồi, đến đem hướng dẫn đến có nhất định hút công năng đặc dính dịch thể trên cành cây. Mặc dù tinh loại sinh vật cũng có mủ hoa tiên dạng này nhan trị đại biểu, nhưng là càng nhiều, vẫn là lấy nhân loại thông thường thẩm mỹ khó mà tiếp nhận các loại quỷ xúc hình thức tồn tại. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Dịch Thu đưa nó chế tạo thành lá trúc trà, chí ít liền Dịch Thu hiện tại đến xem, hoán quang trúc lá bề ngoài vẫn là rất không tệ. Bởi vì lúc trước liền dùng phổ thông lá trúc chế tạo qua lá trúc trà, cho nên Dịch Thu tại trong phòng bếp bận rộn trong chốc lát sau. Theo một cỗ chọc người mùi thơm ngát, một chén tại Dịch Thu cảm giác bên trong ẩn ẩn tản ra năng lượng ba động lá trúc trà bị làm ra ra. Ngươi chế tạo một phần lá trúc trà, tài nấu nướng của ngươi năng lực để thăng làm 50. Lá trúc trà. Vật phẩm đẳng cấp, 3. Phẩm chất, lam sắc. Loại hình, tiêu hao phẩm. Liều lượng, một cái tiêu chuẩn dược tề số định mức. Bảo đảm chất lượng kỳ, 30 cái tự nhiên ngày. Người chế tác, Dịch Thu. Sử dụng hiệu quả. Uống xong một cái tiêu chuẩn số định mức lá trúc trà về sau, nhân vật ở sau đó trong vòng 1 phút, mỗi 5 giây khôi phục 1 điểm khí. Mặc dù vật phẩm ba lô đối với thức ăn thông thường có thể có được tương đối vật chất giới mà nói so sánh trận bảo đảm chất lượng thời gian, nhưng là đối với ma pháp tiêu hao phẩm, cũng không có ngoài định mức kéo dài bảo đảm chất lượng kỳ tác dụng. Bình thường ma pháp dược tề đều có nhất định bảo đảm chất lượng kỳ, cho nên nói tổ truyền huyết dược loại hiện tượng này, tại tổng lưới bên trong là rất khó thực hiện. Bởi vì hoán quang trúc lá tương đối tới nói giá trị tương đối cao, một sở liền cần một điểm tự nhiên điểm cống hiến. Mà lại lá trúc trà đối với Dịch Thu mà nói so thấp nồng độ nước thánh loại hình trị liệu dược tề càng hữu dụng, cho nên Dịch Thu trực tiếp đem mới làm ra lá trúc trà thu vào vật phẩm ba lô. Cuối cùng, Dịch Thu hết thể chế tác được 20 phần lá trúc trà. Chuyển đổi xuống tới, một phần lá trúc trà không sai biệt lắm cần một sở ma pháp lá trúc. Đem chế ra lá trúc trà đều thu vào vật phẩm ba lô về sau, Dịch Thu xuất ra điện thoại di động nhìn một chút, hiện tại đã buổi chiều 4 giờ. Quýt lớn không biết chạy đi đâu, Dịch Thu tại trong phòng bếp bận rộn 2 giờ cũng không có nhìn thấy nó tới. Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng nhìn một chút, một mình ngẫu nhiên phó bản lúc này làm lạnh, mà lại ngoại trừ một mình ngẫu nhiên phó bản bên ngoài. Còn nhiều thêm mỗi tháng một lần đoàn đội ngẫu nhiên phó bản. Giống Dịch Thu trước đó tiến hành nẹ rồi mạn sờ lâm thời đoàn đội phó bản, từ độ khó đi lên nói, nhưng thật ra là thuộc về thiến. là thánh võ sĩ chỗ tiểu đội trưởng bối bỏ ra 10 phần hy hữu tự định nghĩa điều kiện định hướng tạo ra phó bản quyển trục về sau, tại tổng lưới trùng điệp sàng chọn cùng vừa phải điều chỉnh hạ xuất hiện. Dịch thu nhìn một chút vận may của mình giá trị, bởi vì tại tổ xỉ ý lại vượt qua 2 ngày, hiện tại hắn may mắn giá trị đã khôi phục được 1-4 điểm. Bởi vì may mắn giá trị đối với phó bản ngẫu nhiên hạng mục ảnh hưởng, Dịch thu chuẩn bị chờ mình may mắn khôi phục lại bình thường 18 điểm về sau lại tiến hành ngẫu nhiên đoàn đội phó bản. Bất quá một mình ngẫu nhiên phó bản, liền chờ không đến khi đó. Nhưng là trước đó, Dịch thu chuẩn bị đi đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch đổi thành một vài thứ. Đang đối kháng với ô nhiễm sinh vật thời điểm, Dịch thu triệu hoán viễn cổ âm hồn. Viễn cổ âm hồn cũng không phụ Dịch thu kỳ vọng, phát huy to lớn hiệu năng. Mà bình tĩnh chi hoàn là có thể tiếp tục tăng lên. Bất quá mặt trái kiểm định cũng sẽ theo tăng cường. Nhưng là lúc này Dịch thu tâm như nước lặng đã tăng lên tới LV5, mà lại cảm giác cũng đạt tới 20, chỉ có một ít có hạn có được phi thường cường đại lực lượng sinh vật cùng ma pháp đạo cụ mới có thể quấy nhiễu được Dịch thu ý chí. Đối với bình tĩnh chi hoàn, Dịch thu tạm thời không có phát hiện nó chỗ có năng lực như vậy. Bất quá bình tĩnh chi hoàn tăng lên cần bình tĩnh chi lực, mà mỗi ngày một lần mới có thể sử dụng chất lọc bình tĩnh liền lộ ra so sánh dài dằng dặc. Thế là Dịch thu đột nhiên nghĩ đến, không biết có thể hay không đem một loại nào đó hình xăm và bình tĩnh chi hoàn thông qua cùng loại nghi thức hình thức liên tiếp đến cùng một chỗ. Như vậy, hắn chỉ cần đem loại này có được cùng loại với chất lọc bình tĩnh năng lực hình xăm văn tại những cái kia sinh vật tà ác trên thân, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được bình tĩnh chi lực. Hơn nữa còn có thể làm cho bọn hắn không có tà ác suy nghĩ, đến mức không cách nào làm ác, vừa vặn còn có thể soát một đợt sùng thiện điểm số. Bất quá lấy Dịch thu mình hình xăm tạo nghệ, hắn là không cách nào thiết kế ra loại này hình xăm. Nhưng là hắn có thể thông qua đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch, ủy thác đối ứng hình xăm đại sư tiến hành thiết kế. Chỉ là bây giờ còn có một vấn đề chính là, Dịch thu không xác định có được năng lực như vậy hình xăm hắn hiện tại liền có thể sử dụng. Dù sao hắn linh năng thợ xăm hình đẳng cấp còn rất có hạn. Bất quá Dịch thu cuối cùng vẫn ấn mở đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch, tại thanh toán xong 100 mai tổng lưỡi tiền thảm họa về sau, Dịch thu vong mạc bên trên bắt đầu không ngừng đổi mới ra gần nhất trung tâm giao dịch tọa độ. Cuối cùng, Dịch thu lựa chọn một cái tên là Điêu Văn cùng hình xăm đại sư ủy thác trung tâm giao dịch, mà giao dịch kia trung tâm chỗ vị diện khoảng cách Dịch thu vật chất giới tại 6 giờ tả hữu. Trải qua vụn vặt lẻ tẻ học tập, Dịch thu hiện tại đã biết tổng lưới dùng cho phân chia vị diện ở giữa khoảng cách sử dụng EZ hàm nghĩa là chỉ, hai cái này vị diện ở giữa bao hàm có được bao quát, âm ảnh vị diện, ả hệ thờ vị diện chờ hoàn chỉnh phụ thuộc vị diện vật chất giới số lượng. Tại ma pháp truyền tống hiện dụng ý nghĩa bên trên, cũng đem làm không gian khoảng cách đơn vị sử dụng. Chương 265, thân nhiệt cùng cái nào đó ngụy trang đại quan cầu. Theo không gian cấp tốc chuyển đổi, Dịch thu tầm mắt lần nữa từ vật chất giới trong nháy mắt hoán đổi đến linh giới. Trước đó truyền tống vào đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch đều là tại sâu trong núi lớn tổ trạch, tương đối mà nói linh giới cùng vật chất giới khác biệt hóa không có khổng lồ như vậy. Mà lúc này, hiện ra tại Dịch thu trước mặt là vật chất giới đô thị chỗ đối ứng linh giới bộ dáng. Bầu trời vẫn là một mảnh mờ nhạt nhan sắc, màn đêm tựa hồ rất gần. Căn cứ linh giới tương quan phổ biến hiện tượng, tại vật chất giới cũng ở vào khoảng thời gian này thời điểm. Nếu như ma pháp hạt ngẫu nhiên sinh ra ba động, như vậy vật chất giới tương quan khu vực rất có thể sẽ cùng linh giới đối ứng khu vực tiến hành trùng điệp. Đây cũng là tại ma pháp hạt không có đạt tới tính trơ cực hạn trước đó, vật chất giới ngẫu nhiên cũng sẽ có truyền ra người nào đó tại đang lúc hoàng hôn đột nhiên mất tích kỳ văn. Huyết nhục sinh vật ngộ nhập linh giới là một loại chuyện vô cùng nguy hiểm, so với càng thêm thuần túy âm ảnh vị diện. Linh giới thỉnh thoảng sẽ có một ít từ trong hư không trải qua khách không mời mà đến. Bình thường đến giảng, tại một cái vật chất giới làm hòn đá tảng diễn sinh vị diện tiến hành di động, nhất là thuận tiện chính là tinh giới. Mà khi cái này di động là tại hai cái chủ vật chất giới ở giữa tiến hành lời nói, như vậy linh giới thì càng thêm thích hợp. So với lần trước đó tựa như nhìn thoáng qua trung chuyển, lần này trung chuyển lộ ra dài dằng dặc một chút. Đơn giản điểm tới lý giải, có thể đem một cái hoàn chỉnh vị diện coi là một cái cự đại người. Vật chất giới là cái này to lớn thân thể người nội bộ các loại huyết nhục tổ chức, mà linh giới thì là nhân thể tóc, tinh giới là nhân thể làn da. Không đồng đại biểu lấy vị diện nhân chi ở giữa khe hở, thì làm hư không. sinh hoạt tại vật chất giới sinh vật, thì có thể coi là cái này to lớn thân thể con người bên trong vi sinh vật. Hiển nhiên so với thể nội phức tạp mà chen chúc hoàn cảnh, vi sinh vật nghĩ tại vị diện bên trong tiến hành di động, thông qua tương đối không có cái gì trở ngại làn da muốn lộ ra thông thuận được nhiều. Đương nhiên cũng cần tiếp nhận có khả năng gặp được ngoại giới ác liệt hoàn cảnh xung đột, cùng một ít từ trong không khí trôi nổi tới sinh vật nguy hiểm. Mà người là biết di động, vị diện cũng giống vậy. Ngẫu nhiên mọi người tại so sánh chật hẹp địa phương di động thời điểm, sẽ xuất hiện gặp thoáng qua loại tình huống này, đổi lại vị diện cũng giống vậy. Có lúc, hai cái vị diện sẽ xuất hiện gặp thoáng qua tình huống. Lúc này sinh hoạt trên cơ thể người nội bộ vi sinh vật muốn di động đến một người khác thể lời nói, liền không như vậy phiền phức, thông qua giữa các nàng làn da tiếp xúc bộ vị ở giữa di động đi qua là được rồi. Đối với người mà nói, cái này tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng là đối với một ít có được đối ứng năng lực vi sinh vật mà nói, đã đầy đủ. Mà nói như vậy, vi sinh vật là không thể nào dung chuyển cả người thể. Cho nên trừ phi cái này đại biểu cho vị diện thân thể là ở vào phi thường chen chúc đường phố, dưới đại đa số tình huống thông qua linh giới tiến hành vị diện ở giữa di động càng thêm phù hợp. Đáng nhắc tới chính là, loại này ở vào chen chúc đường phố vị diện, tại dị vị diện học thức bên trong được xưng là tinh giới trung chuyển vị diện. Thông qua linh giới tiến hành di động, thì chỉ cần lắc lư một cây đại biểu cho linh giới cái nào đó bộ phận sợi tóc đem nó lắc lư đến mặt khác một cây đại biểu cho vị diện trên thân người, sau đó hoàn thành truyền tống. Đương nhiên, đây chỉ là một so sánh thô thiển ví von, thực tế tình huống so cái này muốn phức tạp được nhiều. Đáng nhắc tới chính là, có chút vị diện là không có linh giới, nói cách khác đại biểu cái này vị diện người là một người đầu trọc. Như vậy loại này liền khá là phiền toái. Muốn tiến hành vị diện ở giữa di động cũng chỉ có thể thông qua tinh giới. Mà nếu như vừa lúc đại biểu cái này vị diện người là một cái trạch, nàng đồng dạng không thế nào di động, cái này vị diện sinh vật muốn thoát ly cái này vị diện chính là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Tại dị vị diện học thức bên trong, thỏa mãn loại này đặc thù vị diện lại bị trở thành vị diện lồng giam. Có lúc, những cái kia thích tìm đường chết đại pháp sư cùng một ít bị hùng hài tử quay rối đến phiền muộn không thôi thần chi, sẽ đem bọn hắn một ít nguy hiểm thí nghiệm sinh vật cùng xấu xí hùng hài tử ném đến loại này vị diện. Đương nhiên đối với đa nguyên vũ trụ phổ thông sinh vật mà nói, vì bảo trì thần chi uy nghiêm, những này xấu xí hùng hài tử có một cái đặc hữu xưng hô, thần nghiệt. Bởi vì vị diện lồng giam tinh chất đặc thù, bọn chúng rất khó thoát đi ra ngoài. Bởi vì dịch thu hiện tại sinh vật đẳng cấp đã đạt tới cấp 10, tương đối mà nói tiến hành truyền tống liền cần hao phí thời gian dài hơn. Đáp lấy thời gian này, dịch thu đẩy ra tựa như kinh lịch mấy cái thế kỷ trở nên đã mục nát cửa phòng đi đến trên ban công. Ngay tại dịch thu đánh giá bốn phía bao phủ đến một mảnh mờ nhạt bên trong đều trở nên tối tăm mờ mịt kiến trúc thời điểm, dịch thu ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn phát hiện nơi xa có chói mắt kim quang thoáng hiện. Mà nương theo lấy kim quang, dịch thu bên thai truyền đến một tiếng lẩm bẩm nói nhỏ. Người muốn biết sinh mệnh ý nghĩa, người muốn chân chính còn sống sao? Dịch thu lập tức sững sờ, ngay tại hắn suy nghĩ mình phải trang bị cái nào đó đại quang cầu để mắt tới thời điểm. Dịch thu đột nhiên cảm giác được có một loại nào đó trên linh hồn dẫn dắt, bất quá loại này dẫn dắt trực tiếp bị tâm như nước lặng hình thành ý thức tầng bảo hộ đều ngăn cách ra đến bên ngoài. Lập tức dịch thu minh bạch, cái này tự nhiên không phải hắn suy nghĩ đại quang cầu, mà là một loại nào đó tà ác linh giới sinh vật. Bởi vì linh giới cùng vật chất giới ở giữa đặc thù liên hệ, có lúc linh giới sinh vật sẽ thông qua ngộng cảnh cùng vật chất giới sinh vật hoàn thành một loại nào đó giao lưu. Bất quá nói như vậy loại này giao lưu đều là mơ hồ, phiến diện, linh giới sinh vật có lúc sẽ từ loại này giao lưu bên trong thu hoạch được một ít vật chất giới tri thức, mà nhân loại cũng có khả năng thông qua cùng linh giới sinh vật tiếp xúc mà thu được một chút linh giới sinh vật đã từng kiến thức. Có lúc, một chút tà ác linh giới sinh vật sẽ không chế không nổi mình tà ác bản tính công kích ở vào trong ngộng cảnh người. Trên thực tế loại công kích này không cách nào tạo thành quá không thực chất tổn thương, dưới tình huống bình thường bị công kích người sẽ trong nháy mắt thanh tỉnh thoát ly mộng cảnh. Cùng lúc đó bị công kích bộ vị sẽ thu hoạch được tiếp tục thời gian 10 phần phi thường ngắn rõ ràng đau đớn, mà kia đoạn bị công kích mộng cảnh thì sẽ rất rõ ràng bị đại não ghi chép lại. Tựa hồ dịch thu loại hành vi này phát động một loại nào đó ứng kích cơ chế, một nháy mắt dịch thu có thể phát giác được một loại nào đó tà ác thăm dò. Dịch thu cũng không có từ bên trong cảm nhận được phi thường cường liệt uy hiếp, bất quá hắn có thể cảm giác được cái này sinh vật thuộc về linh giới sinh vật, mà không phải trong hư không loạn nhập những sinh vật khác. Mặc dù linh giới sinh vật đối với phần lớn người mà nói khá là phiền toái, bởi vì linh giới sinh vật phần lớn có được xâm nhập lòng người lực lượng, mà đây đối với phổ thông huyết nhục sinh vật mà nói trên cơ bản là rất khó chống cự. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, linh giới sinh vật là rất khó tạo thành uy hiếp đối với hắn. Ở phương diện này, Võ Tăng là chuyên nghiệp. Ngay tại Dịch Thu chuẩn bị căn cứ trực giác chỉ dẫn trực tiếp chạy tới chú ý lật cái kia thăm dò hắn tà ác linh giới sinh vật thời điểm, Dịch Thu cảm thấy không gian bốn phía bắt đầu xuất hiện ba động, hiển nhiên tổng lưới sắp tiến hành không gian truyền tống. Thế là Dịch Thu đại khái nhớ kỹ trước đó phát ra kim quang vị trí, hắn chuẩn bị trở về sau mình có được tự do xuất nhập linh giới năng lực về sau, đem kể bên này hảo hảo quét sạch một phen. Bởi vì tạm thời không có học tập tương quan năng lực, cho nên Dịch Thu không cách nào biết được trước đó thăm dò hắn cái kia sinh vật tà ác phải chăng thuộc về tà vật. Nếu như là tà vật, Dịch Thu tiêu diệt nó sẽ như cùng mục sư thanh lý bất tử sinh vật đồng dạng thu hoạch được ngoài định mức thông dụng kinh nghiệm ích lợi. Tại Dịch Thu võ tăng chức nghiệp quy hoạch bên trong, tà vật là có thể để hắn nhanh chóng trưởng thành đường tắt một trong. Chương 266, hình xăm năng lực tăng lên cùng thiết kế hình xăm. Điêu Văn cùng hình xăm đại sư ủy thác trung tâm. Cùng Dịch Thu trước đó chỗ từng tới đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch có một ít khác nhau, nơi này mặc dù thoạt nhìn như là so sánh cơ sở cỡ nhỏ tử quán, nhưng là tại nguyên bản hẳn là an trí bản rượu địa phương. Rất nhiều đều bị cải tạo thành cất đặt lấy một chút điêu văn cùng hình xăm công cụ bàn làm việc. Khi Dịch Thu bị tổng lưới truyền tống tới đây thời điểm, cũng không có tương quan người phụ trách tiếp dẫn hắn, cũng không có người hướng hắn trưng thu trung tâm giao dịch vận doanh phí tổn. Bởi vì tất cả mọi người tập trung đến cái nào đó bàn làm việc bên cạnh, thưởng thức một vị hình xăm đại sư tại một đầu to con nữ tính ngọc trên thân biểu hiện ra hắn tài nghệ. Căn cứ Dịch Thu thô thiển hình xăm phân loại tri thức đến xem, vị này hình xăm đại sư hẳn là một vị ma pháp hình xăm đại sư. Bởi vì hắn chỗ chọn lựa vật liệu có đủ loại ma pháp sinh vật huyết dịch, mà lại sử dụng công cụ cũng không phải linh năng hình xăm châm. Bình thường đến giảng, tương đối ma pháp hình xăm cùng cái khác loại hình hình xăm, linh năng hình xăm vật liệu nhu cầu là tương đối ít. Càng nhiều hơn chính là linh năng thợ xăm hình bản thân linh năng trưởng khống trình độ, cùng đối với linh năng hình xăm châm vận dụng. Đương nhiên, thiết yếu cơ sở vật liệu đều là không thể thiếu, chỉ bất quá linh năng hình xăm không cần ma pháp hình xăm như thế phức tạp phụ trợ vật liệu. Mà tại các loại hình xăm phe phái bên trong, lấy nghi thức tiến hành hình xăm hy hữu lưu phái chỗ hao phí tài nguyên là to lớn nhất. Bất quá loại này thông qua nghi thức tiến hành đặc thù hình xăm, là có thể một lần cho số nhiều đơn vị sử dụng. Bình thường tình huống dưới, loại này phe phái thợ xăm hình đều là từ từng cái có đầy đủ tài nguyên cỡ lớn thế lực tiến hành bồi dưỡng. Khi Dịch Thu đến gần vây xem đám người thời điểm, phía trước một người mặc màu xanh vải bào da hỏa quay đầu nhìn hắn một cái. Thông qua chiều cao của hắn cùng khuôn mặt đến xem, hắn hẳn là một cái lượm. Trên mặt hắn hiện đầy trùng điệp khe rãnh, nếu như không có cái khác tình huống, đoán chừng hắn đã đi vào sinh mệnh tuổi già. Khi thấy Dịch Thu nhìn chăm chú về sau, hắn mặt không thay đổi đối Dịch Thu khẽ gật đầu. Chỉ gặp cái kia cao tuổi lượm xoay người nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh cái kia thân mang màu đỏ quần áo da hỏa đầu gối, sau đó dùng ngón tay chỉ Dịch Thu. Lập tức cái kia mặc màu đỏ quần áo da hỏa quay đầu nhìn về phía Dịch Thu, hắn cùng phổ thông nhân loại không sai biệt lắm, nhưng là da của hắn tất cả đều là tiên diễm màu đỏ. Khi Dịch Thu nhìn chăm chú đến da của hắn thời điểm, Dịch Thu có thể cảm nhận được một cỗ cực nóng hỏa diễm khí tức chính nhào tới trước mặt. Người mới. Giao dịch phí 100 mai tổng lưới tiền thảm họa, trước khi rời đi mình đi cổng cái kia kim sắc bảng hiệu phía trước tiến hành giao nộp. Ta là người phụ trách nơi này, thiêu đốt thân thể ma pháp cùng Điêu Văn Đại Sư Cả Giác, hoan nên đi vào Điêu Văn cùng hình xăm Đại Sư ủy thác trung tâm. Hiện tại đang tiến hành tháng này Đại Sư giảng giải. Ác gào người ma pháp hình xăm đại sư Peter Sỉ Lẹn Đổ đang tiến hành tài nghệ của hắn biểu hiện ra. Cái khác nghiệp vụ cần tại đại sư biểu hiện ra hoàn tất sau mới có thể bình thường tiến hành, nếu như ngươi có hứng thú trước tiên có thể nhìn xem. Hắn nói về sau liền quay đầu đi, tiếp tục thưởng thức cái kia ma pháp hình xăm đại sư dùng sắc bén mà bén nhọn đại hào ma pháp hình xăm châm tại nữ tính ọc trên thân tiến hành hình xăm. Thanh âm của hắn tựa hồ mang theo một loại nào đó làm cho người cực nóng nhiệt độ, để cho người ta trong nháy mắt cảm thấy phấn chấn, Dịch Thu rất hoài nghi đây là trên người hắn cái kia hư hư thực thực đại sư cấp hình xăm ma pháp hình xăm mang theo cho hắn hiệu quả đặc biệt. Đáng nhắc tới chính là, đại sư cấp hình xăm chuyển đổi thành hình xăm năng lực ít nhất là 100 điểm trở lên. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu đi lên trước, đứng tại một cái khe hở địa phương, quan sát ma pháp này hình xăm đại sư kỹ nghệ biểu hiện ra. Lúc này cái này hình xăm đã hoàn thành hơn phân nửa, cùng linh năng hình xăm khác biệt, ma pháp hình xăm càng mang theo một loại tả thực phong cách. Thông qua kia giữ tợn răng nanh cùng hai cánh, Dịch Thu rất dễ dàng liền có thể nhìn ra hắn đang tiến hành một cái loài rồng ma pháp hình xăm. Bình thường dính đến loài rồng ma pháp hình xăm đều là tương đối cường lực ma pháp hình xăm, bởi vì rồng thực sự loại, cho dù là chân long sỉ nhục bạch long cũng có được phổ thông sinh vật khó mà với tới thuộc tính cùng năng lực. Long cũng không làm sao để ý mọi người đưa chúng nó hình tượng văn trên thân thể, có lúc thậm chí sẽ để cho một ít long đối ngươi có được càng thêm hiền lành thái độ. Đương nhiên, có lúc, một con rồng thiện ý cũng không phải dễ dàng như vậy làm cho người tiếp nhận. Bất quá càng nhiều thời điểm, long sẽ xa lánh những người này, sẽ không công kích, nhưng là cũng sẽ không thái quá thân cận. Đương nhiên, nếu như ngươi văn long là gặp long đối địch long chủng, trang diện đoán chừng không tươi đẹp lắm. Mười thành thục chỉ là một cái rất lạc quan mong muốn. Ngươi thông qua quan trắc ma pháp hình xăm đại sư kỹ nghệ biểu hiện ra có cảm giác ngộ, ngươi hình xăm năng lực đề thăng làm 43 điểm. Vượt quá Dịch Thu ngoài ý liệu, khi hắn đứng ở bên cạnh lẳng lặng quan sát ma pháp thợ xăm hình hoàn thành cái kia loài rồng hình xăm về sau. Tại mọi người cười vang lấy vỗ tay cùng nữ tính ọc nhiệt tình ôm ma pháp hình xăm đại sư thời điểm, Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu lục sắc nhắc nhở tin tức. Như thế để Dịch Thu có chút ngoài ý muốn, mặc dù đang quan sát quá trình Dịch Thu xác thực có một ít mới ý nghĩ, nhưng là hắn cũng không thể trực quan hiểu rõ đến những ý nghĩ này đối với hắn hình xăm năng lực phải chăng có xúc tiến tác dụng. Nhưng là thông qua tổng lưới biểu hiện đến xem, hiển nhiên là có. Rất xin lỗi để ngươi chờ một đoạn thời gian, nói đến ngươi cũng là một thợ xăm hình. Ngay lúc này, Điêu Văn cùng hình xăm đại sư ủy thác trung tâm người phụ trách, cả dặn đi đến Dịch Thu bên cạnh. Một bên vươn tay vừa hướng Dịch Thu nói. Hắn cũng không có nói tới Điêu Văn Sư, hoặc là cái khác, mà là rất khẳng định nói ra thợ xăm hình. Rất hiển nhiên hắn có được đặc thù nào đó phân biệt năng lực, bất quá Dịch Thu càng có khuynh hướng là hắn dùng hắn kiến thức chuyên nghiệp tiến hành phán đoán, bởi vì Dịch Thu cũng không có cảm giác được tương quan trinh sát ba đậu. Đúng vậy, tại một vị nhiệt tình đầu bếp trưởng trợ giúp giới, ta đi lên truy cầu linh năng hình xăm con đường. Dịch Thu vươn tay cùng cạ giặt nắm chặt lại, sau đó nhẹ gật đầu nói. Như vậy, ngươi là muốn tìm kiếm tương quan hình xăm tri thức, vẫn là cần gì cái khác phục vụ? Cạ giặt hỏi. Tại Dịch Thu đem bình tĩnh chi hoàn đặt ở cạ giặt trước mặt, sau đó nói ra nhu cầu của mình về sau. Cạ giặt biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, nguyên bản lễ nghi tính mỉm cười biến mất, tựa hồ hắn tiến vào đặc thù nào đó chuyên nghiệp hình thức. Căn cứ chuyên nghiệp của ta tri thức. Ta cho rằng ngươi tư tưởng là có thể được, ta có thể giúp ngươi thiết kế ra được, hoặc là ngươi cũng có thể lựa chọn cái khác đại sư. Từ ngươi miêu tả công năng đến xem, cái này hình xăm chí ít cần thỏa mãn năng lượng viễn trình truyền lại, chỉ định năng lượng rút ra cùng bản thân thu về công năng. Bằng vào ta tiến hành thiết kế tiêu chuẩn phí tổn đến xem, chí ít cần 4.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Ngươi có thể thông qua tổng lưới tiến hành nhận định, cái giá tiền này là phù hợp tổng lưới tương quan quy phạm. Đương nhiên, nếu như ngươi không cần cân nhắc tiền vốn, bản thân thu về công năng là có thể khứ trừ. Dạng này phí tổn có thể hạ xuống đến 2.000 mai tổng lưới tiền thảm họa tả hưu. Đại khái tính toán một chút, cạ giạt đối Dịch Thu nói. Không cần, cứ dựa theo tiêu chuẩn nhất công năng đến tiến hành thiết kế. Dịch Thu sờ lên đầu chọc nói. Hắn hiện tại tổng lưới tiền thảm họa coi như có dư, mặc dù chi tiêu tương đối lớn. Nhưng là cái này hình xăm đối với hắn mà nói là có thể liên tục không ngừng sinh ra giá trị, cuối cùng muốn vượt xa quá Dịch Thu hiện tại chỗ nỗ lực 4.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Nhưng là ta cần ngươi thiết kế hình xăm có thể làm cho ta sử dụng. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu lại bổ sung một đầu. Ta hiện tại linh năng hình xăm đẳng cấp có cấp 3, bất quá đã có thể tăng lên tới cấp 4, cứ dựa theo cấp 4 tiêu chuẩn. Có thể, ký kết khế ước đi. Cao mày suy tư một hồi về sau, cạ giặt điểm một cái nói. Chương 267, linh năng hình xăm, hiền giả. Tại thông qua tổng lưới ký kết ủy thác khế ước đồng thời dự chi 4.000 mai tổng lưới tiền thảm họa ủy thác phí tổn về sau, Cả giặt liền đi hậu trường chuyên môn phòng làm việc tiến hành hình xăm thiết kế. Ma pháp hình xăm phát triển lịch sử đã 10 phần dài dằng dặc, cho đến bây giờ đã tạo thành phi thường sán lạn phân lưu văn hóa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, linh năng hình xăm mở đầu vẫn là từ ma pháp hình xăm bắt đầu, bởi vì kia là cổ xưa nhất siêu phàm hình xăm kỹ nghệ. Bất quá hiện nay, linh năng hình xăm cùng ma pháp hình xăm chỗ bày biện ra tới hiệu quả đã là hoàn toàn khác biệt. Dịch thu cần thiết cầu hình xăm bên trong bao hàm năng lực cũng không tính hiếm thấy, cả giặt chỉ cần lựa chọn một chút phù hợp dịch thu linh năng thợ xăm hình đẳng cấp linh năng hình xăm tiến hành tương quan chỉnh hợp là được rồi. Nói đến cũng không phiền phức, nhưng là loại này điều chỉnh chỉ có được tương quan đại sư cấp kỹ nghệ mới có thể như thế thuận buồm xuôi gió. Dịch thu trong đại sảnh vây xem một hồi mấy cái điều văn đại sư tiến hành kỹ nghệ luận bàn về sau. Cả giặt liền dẫn một trường tản ra ma pháp hình quang có chút cùng loại giấy giáp bộ dáng đồ vật đi đến dịch thu trước mặt. Đờ nộ bị vị diện tộc đàn tín ngưỡng hình xăm làm hòn đá tảng, ảnh lục hiểu mạn lưu phái định hướng tinh thần loại năng lượng chất lọc điểm thứ 3 năm bản làm chủ thể, lại thêm hiện tại là lưu hành nhất linh giới quay lại kỹ thuật làm thu về. Lấy năng lực tiến hành định nghĩa, ta đem cái này linh năng hình xăm mệnh danh là hiền giả. Dịch thu tiếp nhận tấm kia tựa như giấy giáp đồng dạng đồ vật. Sau đó đem ý thức tập trung ở phía trên, lập tức một cái vật phẩm tin tức giới thiệu bắn ra ngoài. Hình xăm phối phương, hiền giả. Vật phẩm đẳng cấp, cấp 5. Phẩm chất, hy hữu. Loại hình, tiêu hao phẩm. Sử dụng số lần, 11. Người chế tác, cạ giạt. Hiệu quả, sử dụng hậu nhân vật tập được linh năng hình xăm, hiền giả. Trong đó linh năng hình xăm, hiền giả từ ngữ là có khác với cái khác tin tức lam sắc. Dịch thu đem ý thức tập trung ở phía trên kia về sau, lập tức võng mạc bên trên lại đổi mới một đầu linh năng hình xăm, hiện giả cụ thể tin tức. Linh năng hình xăm, hiện giả. Phối phương đẳng cấp, 4. Hiệu quả, cái này hình xăm làm chủ, phụ hình xăm tổ hợp hình thành, chủ hình xăm cần tiến hành vật phẩm khóa chặt sau mới có thể kích hoạt. Phụ hình xăm sẽ kéo dài hấp thu hình xăm người tâm tình tiêu cực, cũng tại hình xăm người tiến vào trạng thái ngủ về sau. Từ mộng cảnh đi vào linh giới thông đạo, thông qua dự thiết vật phẩm khóa chặt tiến hành định hướng năng lượng truyền lại. Khi phụ hình xăm người sau khi chết, phụ hình xăm sẽ tự động kích hoạt dự thiết duy nhất một lần linh giới quay lại cơ chế tiến hành cưỡng chế thu về, tạo ra một trường có thể trực tiếp đối với sinh vật tiến hình xăm quyền trục. Kiểm tra đến người chơi đã thu được tương quan nhiệm vụ ủy thác vật phẩm, đang tiến hành hợp cách thẩm tra. Thẩm tra hoàn tất, vật phẩm đấy phù hợp ủy thác hạng mục yêu cầu. Phải chăng xác nhận ủy thác nhiệm vụ hoàn thành? Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu sau đó đem linh năng hình xăm, hiền giả miêu tả vừa cẩn thận nhìn một lần về sau, tại tổng lưới ủy thác nhiệm vụ bên trong lựa chọn hoàn thành ủy thác. Ngươi hoàn thành một lần tiểu ngạch trở lên ủy thác nhiệm vụ, ngươi tại đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch điểm tín dụng để thăng làm cấp 1. Tựa hồ là nhận được tổng lưới nhắc nhở, cả giặt đối dịch thu nhẹ gật đầu, sau đó nói: khóa chặt vật phẩm cần tương quan không gian tiêu ký thiết bị, thông qua tổng lưới cần thu lấy nhất định tổng lưới tiền thảm họa. Ngươi có thể ở phía sau phòng làm việc xăm lên chủ hình xăm về sau, lại tiến hành vật phẩm khóa chặt. Làm phi thường quy hạng mục người ủy thác, những này sẽ không thu lấy ngoài định mức phí tổn. Hoặc là đối với hình xăm hoàn cảnh ngươi có đặc thù nhu cầu lời nói, ta có thể giúp ngươi trước tiến hành một lần dự thiết khóa chặt. Đến lúc đó ngươi có thể chỉ cần tiêu hao một điểm năng lượng kích hoạt sau liền có thể trực tiếp tiến hành vật phẩm khóa chặt. Nghĩ nghĩ, dịch thu đem cái tay thứ ba đưa ra ngoài, tại hắn cái tay kia trên ngón vô danh, bình tĩnh chi hoàn đang không ngừng tản ra ưu quang. Nhìn xem dịch thu trên tay bình tĩnh chi hoàn, cả giặt trên mặt lộ ra một chút vẻ hối ức. Không rõ mà nguy hiểm lực lượng. Lúc trước nhìn thấy kiện trang bị này thời điểm ta liền từng có một loại nào đó trí nhớ mơ hồ. Hiện tại ta đã triệt để nhớ lại kia đoạn không thế nào vui sướng kinh lịch. Hạn đã ta niệm chi miếu, kia thật là một trận điên cuồng mà hỗn loạn chiến đấu. Ta có hai từng cái đồng đội triệt để đổ vào kia phiến làm người tuyệt vọng trong sương mù. Kia là thúc đẩy ta lựa chọn thiêu đốt thân thể một cái trọng yếu nguyên tố, cũng là ta ngày cũ chứng kiến. Rất xin lỗi nói một chút không quan hệ, nhưng là nếu như ngươi muốn tiếp tục tăng lên kiện trang bị này, ta cảm thấy ngươi cần tìm hiểu một chút ngươi cuối cùng phải đối mặt. Hạn đã chôn vùi người quỷ xương mù chi chủ mồ giặt gẳng, một cái viễn cổ tà vật. Kiện trang bị này tăng lên tới cấp 20 về sau, ngươi liền cần trực diện nó ăn mòn. Đương nhiên để báo đáp lại, tại không có bị nó triệt để ăn mòn trước đó, ngươi có thể trực tiếp triệu hoán nó. Vậy sẽ là thế giới tận thế, là vạn vật trung yên, hết thể đều sẽ tại nó kia làm cho người nổi điên mê vụ cùng xúc tu bên trong không có. Trong phòng ngủ, Dịch Thu lặng lặng mà thưởng thức lấy bình tĩnh chi hoàn. Cả giặt để hắn đối với bình tĩnh chi hoàn tiềm lực có một cái nhận thức mới, đương nhiên cùng này đối ứng, tính nguy hiểm cũng tăng lên trên diện rộng. Viễn cổ tà vật tính nguy hiểm không cần nhiều lời, cho dù là thần chi đối với viễn cổ tà vật đều là vô cùng nhức đầu. Bất quá Dịch Thu cũng không làm sao e ngại, bởi vì bình tĩnh chi hoàn muốn tăng lên tới cấp 20 hiển nhiên cần vượt quá tưởng tượng bình tĩnh chi lực. Cho dù là loại nguy hiểm này mà tốc thành nguyền rủa vật phẩm, muốn vượt qua siêu phàm cùng truyền kỳ ở giữa giới hạn cũng là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Liên trước mắt mà nói, sinh vật đẳng cấp cấp 20 trở xuống phổ thông tà vật chính diện ăn mòn đối với Dịch Thu là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tâm như nước lặng ở phương diện này kháng tính, là có đủ nhất tính nhắm vào. Cho nên chí ít tại đem bình tĩnh chi hoàn tăng lên tới cấp 20 trước đó, Dịch Thu là không cần lo lắng nó ăn mòn vấn đề. Bởi vì tiến hành dự thiết khóa chặt, hiện tại bình tĩnh chi hoàn nhìn tối tăm mờ mịt, thuộc tính cũng tính tạm thời mất hiệu lực. Dịch Thu cần tại xăm lên linh năng hình xăm, bình tĩnh chủ hình xăm về sau, đối bình tĩnh chi hoàn tiến hành định hướng khóa chặt, dạng này bình tĩnh chi hoàn liền có thể khôi phục bình thường. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, đầu tiên hắn cần đem linh năng hình xăm tăng lên tới cấp 4. Phải chăng tăng lên linh năng thợ xăm hình tăng lên tới cấp 4? Cái này thao tác cần tiêu hao 4.500 mai tổng lưới tiền thảm họa. Dịch Thu nhìn một chút vật phẩm ba lô, trước đó hắn đang tiến hành mịn phơ lệ ở, đoạt tâm ma, huyết mạch dung hợp sau còn thừa lại 30.370 mai tổng lưới tiền thảm họa, mà mục nát chi thành mỗi tuần sản xuất lại cung ứng 3.500 mai tổng lưới tiền thảm họa. Tại khấu trừ 4.000 mai tổng lưới tiền thảm họa làm hình xăm thiết kế ủy thác phí tổn cùng một chút thông thường trang bị tu chỉnh, đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch vé vào cửa phí chờ loạn thất bát tao chi tiêu bên ngoài. Dịch Thu hiện tại còn thừa lại 29.475 mai tổng lưới tiền thảm họa. Không do dự, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn tăng lên. Chương 268, từ A đến B tăng lên. Ngay tại kiểm tra nhân vật phải trang thỏa mãn tăng lên yêu cầu. Kiểm tra hoàn tất, nhân vật cảm giác đạt tới 14, phù hợp thuộc tính yêu cầu, nhân vật hình xăm điểm số đến 40, phù hợp chức nghiệp kỹ năng yêu cầu. Tiêu hao 4.500 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công. Nhân vật linh năng thợ xăm hình tăng lên cấp 4. Linh năng thợ xăm hình LV4 đẳng cấp ban thưởng. Ngươi có thể lựa chọn một cái đã nắm giữ cấp 4 trở xuống cỡ nhỏ hình xăm năng lực tiến hành tăng lên. Sau khi tăng lên cái này hình xăm đẳng cấp trực tiếp để thăng làm cấp 4. Cùng trước đó linh năng thợ xăm hình đẳng cấp ban thưởng có chỗ khác biệt. LV4 linh năng thợ xăm hình đẳng cấp ban thưởng là một lần cỡ nhỏ hình xăm năng lực tăng lên cơ hội. Dịch Thu trước mắt hết thể nắm giữ 3 loại linh năng hình xăm, đều là thuộc về cỡ nhỏ. Bất quá trong đó bất tử thảo hình xăm cấp bậc là cấp 10, đầu tiên bài trừ bên ngoài. Như vậy còn lại chính là cây trúc cùng cây rong hai chồng, trong đó cây trúc có thể căn cứ Dịch Thu trên người hình xăm số lượng cung cấp nhất định thể chất tăng thêm. Mặc dù không có ghi chú rõ hạn mức cao nhất, nhưng là tại ma pháp hình xăm cơ sở thưởng thức bách khoa toàn thư một sách bên trong có nâng lên cái này cỡ nhỏ hình xăm thuộc tính tăng phúc hạn mức cao nhất là 5 điểm. Dịch Thu mặc dù chưa từng thấy ma pháp hình xăm cơ sở thưởng thức bách khoa toàn thư, nhưng là hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem thợ xăm hình chuyên nghiệp báo chí. Dùng vật chất giới hiện đại từ ngữ tới nói, gọi là đầy đủ lợi dụng mảnh vỡ hóa thời gian tiến hành học tập. Xem ra đến bây giờ, Dịch Thu sử dụng cây trúc hình xăm số lần cũng không nhiều. Mặc dù hai điểm thể chất tăng phúc so sánh khả quan, nhưng là bởi vì có thể tiếp tục thời gian tương đối ngắn, không thể dùng để tiếp tục tính khôi phục. Mà LV2 linh năng thợ xăm hình ban thưởng mới lựa chọn cây rong, Dịch Thu ngược lại là sử dụng đến càng nhiều một chút. Từ hướng này đó có thể thấy được, tổng lưới người chơi đối với sữa bức thiết nhu cầu. Nghĩ, Dịch Thu cuối cùng lựa chọn cây rong làm tăng lên đối tượng. Phải chăng lựa chọn tăng lên linh năng hình xăm? Cây rong làm ngươi LV4 linh năng thợ xăm hình đẳng cấp ban thưởng. Vâng. Đang tiến hành tăng lên. Tăng lên hoàn tất, ngươi tương quan linh năng hình xăm, cây rong tin tức tiến hành đổi mới. Cây rong, cỡ nhỏ xăm hình này hình xăm người có thể thông qua một cái tiếp xúc vì những thứ khác nhân vật trị liệu. Hắn mỗi ngày có thể trị liệu lớn nhất HP không thể vượt qua tự thân HP, 10 linh năng thợ xăm hình đẳng cấp. Dịch Thu hiện tại linh năng hình xăm cấp bậc là LV4. Nói cách khác hắn bây giờ có thể trị liệu lớn nhất HP vì 1.14.0.4, chuyển đổi thành tỷ lệ phần trăm, chính là 40% lớn nhất HP. Lấy Dịch Thu hiện tại HP đến xem đã phi thường khả quan, đối với một ít da giòn chức nghiệp mà nói, một ngụm liền có thể sữa đầy. Mặc dù một ngày chỉ có thể sữa một ngụm, nhưng là đã không thể tính bần nũ. Dịch Thu suy nghĩ, nếu như trước đó sữa của mình lượng là A, hiện tại làm sao cũng có B. Bốn phía yên tĩnh, Dịch Thu từ đa nguyên trong vũ trụ lúc đi ra liền nhìn điện thoại di động, hiện tại đã đến ban đêm rạng sáng 4 điểm. Cách vách tường, Dịch Thu có thể nghe phía bên ngoài có tất tiếng sột soạt tốt tiếng mưa rơi. Đối với tự nhiên thanh âm, Dịch Thu ngược lại không sao cảm thấy âm ý. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra tấm kia ghi chép linh năng hình xăm, hiển giả giấy ma pháp trương. Mặc dù nhìn nó ngoại hình có chút giống là giấy giáp, bất quá xúc cảm cũng rất ít tinh tế tỉ mỉ. Khi Dịch Thu ánh mắt tập trung ở trên trang giấy vượt qua 3 giây về sau, một cái khung chát xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Phải chăng sử dụng linh năng hình xăm phối phương, hiển giả? Vâng. Ngươi học xong linh năng hình xăm, hiển giả, ngươi hình xăm kho tin tức tương quan tiến hành đổi mới. Hiển giả chủ hình xăm cũng là cỡ nhỏ hình xăm, hình dạng liền Dịch Thu xem ra, có chút giống là không trọn vẹn mặt trăng, nhưng là cạnh góc muốn so kia càng thêm bén nhọn. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu quyết định đưa nó văn tại mình con thứ tư tay mu bàn tay. Cỡ nhỏ hình xăm, bàn tay là tương đối thích hợp bộ vị. Bất quá bởi vì lòng bàn tay càng thích hợp tại tiếp xúc hình hình xăm, cho nên Dịch Thu lựa chọn mu bàn tay. So với phổ thông linh năng thợ xăm hình, Dịch Thu ưu thế ở chỗ hắn có nhiều hơn cánh tay. Cái này khiến hắn tại vị đưa tương đối thuận tiện bộ vị tiến hành hình xăm thời điểm, có thể lựa chọn dùng tay đến thao tác linh năng hình xăm châm tiến hành hình xăm. Mặc dù dùng ý thức tiến hành linh năng hình xăm châm càng thêm thuận tiện cùng mau lẹ, nhưng là rất hao phí tinh thần cùng linh năng. Nếu như linh năng thợ xăm hình tổng hợp tố chất không cao, rất dễ dàng xuất hiện nửa đường tinh lực không tốt hiện tượng. Đây cũng là vì sao phần lớn linh năng thợ xăm hình đang tiến hành hình xăm trước đó, đều cần tiến hành một lần độ sâu minh tưởng khôi phục nguyên nhân. Không chần chờ, Dịch Thu dùng cái tay thứ ba cánh tay cố định mình con thứ tư tay, sau đó dùng tay phải thao tác linh năng hình xăm châm tiến hành hình xăm. Bén nhọn mà sắc bén linh năng hình xăm châm tại linh năng ra chỉ dưới, chậm rãi mở ra Dịch Thu trên mu bàn tay huyết nục, cùng lúc đó nương theo mà đến còn có một cỗ đâm tâm đau đớn. Bất quá Dịch Thu không nhìn thẳng cỗ này đau đớn, thao tác linh năng hình xăm châm tay không có chút nào run rẩy. Theo thời gian trôi qua, một cái bởi vì sắc bén cạnh góc mà hơi có vẻ dữ tợn tàn nguyệt hình xăm xuất hiện tại Dịch Thu con thứ tư trên cánh tay. Linh năng hình xăm trên kim đặc thù linh năng lực lượng tại ức chế lấy vết thương khép lại, không phải lấy Dịch Thu hiện tại tốc độ khôi phục. Loại trình độ này vết thương hắn chẳng mấy chốc sẽ khôi phục hoàn tất. Sau đó Dịch Thu xuất ra linh năng nước sơn, so với ma pháp hình xăm dùng ma pháp sinh vật huyết dịch chế tác đủ mọi màu sắc ma pháp nước sơn khác biệt, linh năng nước sơn luôn luôn bày biện ra thâm thúy màu trắng bạc. Đây là hỗn hợp trong đó linh năng lực lượng chỗ hiển hiện ra bên ngoài biểu tượng, nói theo một cách khác, là phản hồi linh tính lực lượng bản nguyên sát thái. Dịch Thu đem linh năng nước sơn chậm rãi khuynh đảo tiến dùng linh năng hình xăm châm chế tạo đường vân bên trong, bởi vì linh năng hình xăm châm còn sót lại linh tính dẫn dắt, những này linh năng nước sơn không hồ tràn ra, cũng sẽ không chạy xuôi đến địa phương khác đi. Sẽ chỉ dựa theo linh năng hình xăm châm đoán trở lại tới quy tích, chậm rãi phát họa ra linh năng hình xăm cuối cùng một bút. Ngươi hoàn thành linh năng hình xăm, hiện giả, ngươi hình xăm năng lực để thăng làm, 45. Ngươi thu được linh năng hình xăm. Hiện giả, chủ hình xăm. Vượt quá Dịch Thu ngoài ý liệu chính là, chỉ là một lần hình xăm, hắn hình xăm năng lực liền tăng lên 2 điểm. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu đem nó thay đổi tại trước đó tại đa nguyên trung tâm giao dịch tại hình xăm đại sư kỹ nghệ biểu hiện ra bên trong còn thừa thu hoạch. Có hiện giả chủ hình xăm, Dịch Thu suy nghĩ chờ trời sáng liền đi phụ cận cỡ nhỏ cho vay công ty đều nhìn một chút. Thông qua lần trước cho vay sự kiện, đã để Dịch Thu biết một cái tương đối dễ dàng tìm kiếm những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp môn lộ. Nếu như bằng vào chính hắn đi tìm, dù là hắn cả ngày ở bên ngoài du đãng, mỗi tháng có thể gặp được một lần ác liệt sự kiện đều xem như tương đối khó đến. Mặc dù căn cứ vào chủng người Hoa Quốc thổ diện tích cùng nhân khẩu cơ số, trên Inter luôn có thể nhìn thấy liên tục không ngừng ác liệt sự kiện. Nhưng khi khu vực thu nhỏ đến một cái thị châu thời điểm, ác liệt sự kiện xuất hiện tần suất liền lộ ra so sánh dài dằng dặc. Bất quá bây giờ dạng này liền tương đối tốt, bọn hắn lựa chọn tại ánh nắng chỗ góc cua dương nanh múa vớt, như vậy ngẫu nhiên tao ngộ một chút chẳng phải làm cho người vui vẻ sự vật cũng liền chẳng phải kỳ quái. Chương 269, Tinh Hồng xông nhận. Esmo xạ lì lẳng lặng giấu ở cây cối âm ảnh bên trong, tại nàng kia mảnh khảnh trong hai tay phân biệt cầm một thanh lóe ra hàn quang ạ lì ẻn loan đao. Esmo xạ lì rất thích nàng loan đao, bởi vì vậy đối với nàng mà nói có luận võ khí trọng yếu hơn ý nghĩa. Cái này hai thanh loan đao là một cái ngẫu nhiên trải qua đến nàng mẹ đẻ hiện đang ở tiểu trấn tinh linh khi nhìn đến nàng về sau, thông qua nàng mẹ đẻ tặng cho nàng. Mặc dù đưa một cái nhân loại tiểu cô nương hai thanh sắc bén hung khí làm lễ vật để cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá tại Esmo xạ lì vị thành niên thời điểm liền rất quen dùng cái này hai thanh hung khí cắt ý đồ bị ổi nàng cái nào đó hán tử say hết hầu về sau, hết thể liền trở nên thuận lý thành trương. Mà khi Esmo xạ lì dùng cái này hai thanh song đao ngay tại chỗ lính đánh thuê bên trong giết ra tinh hồng song nhận xưng hào, lại là một cái khác chuyện xưa. Đối với rất nhiều người mà nói, vũ khí đều là vô cùng trọng yếu một bộ phận. Mà đối với Esmo xạ lì mà nói, thì càng sâu một bậc. Cái này hai thanh loan đao không chỉ mang ý nghĩa nàng thân thể kéo dài, càng mang ý nghĩa thân nhân, bạn thân cùng linh hồn bạn lữ, là nàng nhân sinh duy nhất phụ thuộc. Vì có thể càng hoàn mỹ hơn thi triển hai thanh loan đao lực lượng, đang thỏa mãn yêu cầu về sau, Esmo xạ lì lựa chọn loan đao đại sư làm tiến giai chức nghiệp. Sự thật chứng minh lựa chọn của nàng không có sai, cứ việc đối tại rất nhiều người mà nói, loan đao đại sư chỉ là một cái bình thường tiến giai chức nghiệp. Nhưng là đối với Esmo xạ lì mà nói, loan đao đại sư không thể nghi ngờ hoàn mỹ phù hợp nàng nhu cầu. Nàng đã dùng tại loan đao đại sư năng lực tăng phúc hạ uy lực tăng gấp bội loan đao đánh bại bên trong sân đấu thứ 98 địch nhân, hiện tại thì là thứ 99 cái. Tại Esmo xạ lì có thể xưng nước chảy mây trôi song đao thế công dưới, có rất ít người có thể chính diện tiếp nhận hạ lưỡi đao của nàng. Đây là Esmo xạ lì tự tin, cũng là nàng trô đánh bại địch nhân giao phó nàng vinh quang. Nàng kia linh hoạt thân ảnh tựa như múa tay háo dài, liên miên lưỡi đao thì là tay háo dài bên trên trướng mắt tơ bạc. Khi vũ bộ kết thúc, tinh hồng tử vong cũng theo dáng lâm. Tại Esmo xạ lì cất giấu thân trước đại thụ mặt, một cái mọc ra bốn cái tay cánh tay đầu chọc đang từ nơi đó trải qua. Esmo xạ lì trong mắt đột nhiên dần hiện ra lăng lệ hàn quang, sau đó nàng đột nhiên từ trong bóng tối thoát ra, hai thanh sắc bén loan đao tựa như hai cây tản ra khí tức bén nhọn hàn quang một trước một sau giao nhau xuyên qua. Hư ảnh. Khi song đao thông thuận xẹt qua không khí về sau, Esmo xạ lì trong lòng một nháy mắt dâng lên ý nghĩ như vậy. Nếu như người bình thường công kích thất bại, khó tránh khỏi sẽ có chút mất tự nhiên rằng co. Nhưng là đối với Esmo xạ lì mà nói, là sẽ không xuất hiện loại tình huống này, chí ít tại sử dụng cái này hai thanh loan đao thời điểm là sẽ không. Chỉ gặp nàng động tác mau lẹ ở giữa, thuận song đao công kích quỹ tích chính là một cái lăng không bốc lên. Mà song đao cũng kéo dài ở giữa công kích quỹ tích tại Esmo xạ lì nguyên lai sau lưng vị trí, xét qua hai đạo lăng lệ âm tuyến. Nếu như lúc này có địch nhân đáp lấy cơ hội tại sau lưng nàng tiến hành công kích, liền sẽ bị song đao công kích đến. Bất quá khi Esmo xạ lì từ xoay người động tác triệt để đứng vững về sau, công kích của nàng vẫn không có tiếp xúc đến bất luận cái gì mục tiêu, phảng phất nàng chi khí trước chỗ nhìn thấy tên địch nhân kia chỉ là một cái huyễn tượng. Kính tượng thuật hoặc là một loại nào đó huyễn thuật năng lực. Ngay tại Esmo xạ lì trong đầu nhanh chóng thoáng hiện qua một chút đoán thời điểm, nàng cảm giác được trong không khí đột nhiên có một cỗ chấn động kịch liệt. Sau đó còn chưa tới Esmo xạ lì cẩn thận đi xem, một cỗ đến từ bản năng nguy hiểm dự cảnh khiến cho nàng dừng động tác lại, sau đó ngay tại chỗ lăn mình một cái. Tại cơ sở chức nghiệp bên trong, chiến sĩ là không thế nào có lăn lộn năng lực. Bởi vì đồng dạng tình huống dưới, chiến sĩ cần trang bị trọng giáp cùng tâm chắn. Tại loại này trang bị dưới, muốn tiến hành lăn lộn là một kiện phi thường khảo nghiệm thân thể tính dẻo dai cùng cường độ sự tình. Bất quá tại giáp nhẹ trạng thái, có chút chiến sĩ ngẫu nhiên cũng sẽ dùng lăn lộn đến lẩn tránh một chút đột nhiên tập kích. Esmo xạ lý lăn lộn kỹ xảo là thông qua loan đao đại sư tiến giai chức nghiệp thu được. Tại loan đao đại sư loan đao kỹ nghệ bên trong, lăn lộn là rất thường dùng chiến thuật động tác. Esmo xạ lý địch nhân dĩ nhiên chính là dịch thu, cứ việc khi hắn làm xong hình xăm thời điểm đã đến 5 điểm. Nhưng là bởi vì linh năng hình xăm đâm nhói cùng linh năng ba động dẫn đến tinh thần của hắn có chút hưng phấn, Mặc dù về sau tiến hành một vòng thông thường minh tưởng tu hành bình phục một chút, nhưng là Dịch Thu phát hiện mình vẫn không có buồn ngủ. Theo Dịch Thu tổng hợp thuộc tính tăng lên, hắn hiện tại có thể hoàn toàn khôi phục tinh lực giấc ngủ thời gian đã chỉ cần 4 cái tiếng đồng hồ hơn. Nếu như là thông qua minh tưởng tiến hành ngủ say, thời gian này sẽ còn bị lần nữa rút ngắn. Bất quá thông qua minh tưởng tiến vào ngủ say sẽ khiến người thể đối với tình huống ngoại giới cảm giác trở nên phi thường trì độn, cho nên Dịch Thu bình thường sẽ không sử dụng. Đang suy tư một hồi, Dịch Thu chuẩn bị đi soát một đợt cột sân thi đấu. Trước đó bởi vì vẫn bận nẹ rồi mạn sờ đoàn đội phó bản, cho nên đều không chút soát sân thi đấu. Tại Dịch Thu tiến vào sân thi đấu thời điểm, hắn phát hiện mình võng mạc bên trên xuất hiện một chút mới nhắc nhở. Kiểm tra đến người chơi đã trở thành siêu phàm sinh vật, tự động tăng lên người chơi chiến trường phân khu vì vinh dự mục sư vinh quang tấn thăng chỗ. Tại cái này ngẫu nhiên đối chiến phân khu, người đánh bại địch nhân sau sẽ căn cứ song phương điểm tích lũy chênh lệch thu hoạch được 5-10 điểm đối chiến điểm tích lũy, bị đánh bại sau thì đồng dạng sẽ căn cứ song phương điểm tích lũy chênh lệch khấu trừ 2-4 điểm điểm tích lũy. Khi người chơi ngẫu nhiên đối chiến tối cao điểm tích lũy ghi chép đạt tới đến 1.000 điểm, bao quát đã bị tiêu hao điểm tích lũy, người chơi đem tấn thăng đến kế tiếp đẳng cấp sân thi đấu. So với trước đó phân khu, hiển nhiên hiện tại phân khu ích lợi càng lớn, bất quá tính khiêu chiến cũng càng vì mãnh liệt. Mà cùng Esmo xạ lỉ chiến đấu, là Dịch Thu tiến vào vinh dự mục sư vinh quang tấn thăng chỗ trận đầu. Bởi vì là rừng rậm hoàn cảnh, mặt đất khó tránh khỏi có chút ẩm ướt. Khi Esmo xạ lỉ lấy một cái phi thường chật vật lăn lộn tránh đi Dịch Thu trọng quyền về sau, nàng kia thân đắt đỏ vũ chất giáp ra không khỏi trở nên có chút dơ giấy bẩn thỉu. Bất quá Esmo xạ lì cũng không hề để ý, trên tay nàng hai thanh loan đao tựa như nhẹ nhàng hô điệp, tại nàng lăn lộn thời điểm như ẩn như hiện hộ vệ tại bên cạnh của nàng. Chỉ là làm Esmo xạ lì ngoài ý muốn chính là, Dịch Thu thế mà không có thừa cơ truy kích. Nếu như Dịch Thu tại nàng lăn lộn thời điểm ý đồ công kích nàng, kia hai thanh dấu giếm sát cơ loan đao sẽ giúp cho kẻ tập kích lấy trọng kích. Khi Esmo xạ lì triệt để đứng vững về sau, ánh mắt của nàng có chút ngưng trọng, nắm chặt song đao tay không khỏi trở nên chặt hơn một chút. Mặc dù chỉ là giao phong ngắn ngủi, nhưng là Dịch Thu biểu hiện ra lực buộc phát cùng nhạy cảm chiến đấu trực giác đều để nàng cảm nhận được một cố làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Nàng chỗ chịu đựng huấn luyện đạo sư truyền thụ cho tri thức đang không ngừng nhắc nhở lấy nàng, địch nhân phi thường khó giải quyết, chính diện giao phong nàng rất khó lấy được ưu thế. Nàng cần càng thêm lý trí phương thức tác chiến. Nhưng mà Esmo xạ lì chỉ là đem trong tay loan đao điều chỉnh một chút về sau, trực tiếp bay thẳng hướng về phía Dịch Thu. Nói đùa cái gì, lao nương thế nhưng là tinh hồng song nhận. Chương 270, thiểm điện thuộc tính thực chiến hiệu quả. Linh năng sao động. Có khác với khí băng lãnh linh năng trong nháy mắt chuyển hóa thành một cỗ sao động năng lượng dung nhập Dịch Thu cơ thể nội bộ, bọn chúng tựa như hiệu suất cao nhất chất keo dính. Đem cơ bắp phần tử ở giữa liên hệ trong khoảng thời gian ngắn trở nên càng thêm chặt chẽ bắt đầu. Mà đối với nhân thể thực tế vận chuyển phản hồi chính là, Dịch Thu tại buộc phát tốc độ thời điểm có thể thu hoạch được gấp 2 cơ sở tốc độ gia trì. Tại đối với ô nhiễm sinh vật xung kích thời điểm, Dịch Thu cũng không có sử dụng tâm linh dị năng. Bởi vì đối phó cỡ nhỏ ô nhiễm sinh vật, càng nhiều hơn chính là đối với thể năng tiêu hao, cấp một tâm linh dị năng ở phương diện này cũng không có phương diện này tăng thêm. Bất quá tại đơn thể hoặc là quy mô nhỏ đối kháng thời điểm, giống linh năng sao động loại này cấp một tâm linh dị năng đều có thể mang đến phi thường hữu hiệu tăng lên. Cứ việc tại sinh môn trạng thái dưới Dịch Thu nhanh nhẹn đã để thăng làm 18 điểm, nhưng là lúc này thần kinh của hắn phản ứng đều có chút không cách nào khống chế hắn lúc này tốc độ. Dịch Thu có thể cảm nhận được trong không khí tồn tại một cỗ lớn lao lực cản, phảng phất hắn không phải trong không khí di động, mà là tại một cái phi thường chất lỏng sền sệt bên trong. Mạnh mẽ khí áp đem hắc ám áo choàng hoàn toàn triển khai đi, tựa như một cái cự đại màu đen cơ sĩ. Chỉ là trong nháy mắt, Dịch Thu tầm mắt lợi dụng tựa như phim đèn chiếu đồng dạng tốc độ hoán đổi đến Esmo xạ lì phía trước. Mà lúc này, Dịch Thu thân thể đột nhiên từ Esmo xạ lì đạt tới tầm mắt bên trong biến mất. Nhưng là Esmo xạ lì không có đình chỉ công kích, mà là cắn răng một cái hướng phía nàng bản năng cảm ứng vị trí hung hăng huy động mình song đào chặt xuống dưới. Lập tức, hàn quang thoáng hiện. Không thể nghi ngờ, Esmo xạ lì lần này công kích dĩ hề nguyên đánh vào trong không khí. Tại 18 điểm nhanh nhẹn chiến đấu phản xạ dưới, Esmo xạ lì công kích quỹ đạo lộ ra rất rõ ràng. Mà lấy Dịch Thu tốc độ bây giờ, muốn né tránh thật sự là một chuyện rất dễ dàng. Đại khái đây chính là mèo thích đùa bỡn con mồi nguyên nhân, bởi vì tại vượt xa quá đối phương thần kinh phản xạ cùng tốc độ di chuyển dưới, con mồi dây rủa chỉ là một trận vô lực náo kịch. Dịch Thu cũng không có loại này trêu đùa con mồi yêu thích, tiếp theo trong nháy mắt hắn điều động thể nội nguyên tố chi lực, lập tức vô hình điện quang bám vào tại Dịch Thu trên nắm tay. Tại tổ xì ỉ thủ vệ khớp nối điểm trong chiến dịch, Dịch Thu sử dụng nguyên tố chi quyền hỏa diễm thuộc tính. Lần này, Dịch Thu chuẩn bị thử một chút sử dụng thiểm điện thuộc tính nguyên tố chi quyền. Mà công kích lại lần nữa thất bại S mổ xạ lì một cái lượn vòng chạm thoát khỏi cứng ngắc, bất quá tại nàng lượn vòng chạm kết thúc tiếp theo trong nháy mắt, một cái mang theo mãnh liệt tê dại lực lượng nắm đấm biến hung hăng đập trúng nàng. Frank! S mổ xạ lì có thể cảm giác được ngực một buồn bực, mặc dù có bộ phận bán cầu trạng mỡ giảm đi một chút lực lượng, nhưng là nắm đấm bị thêm vào hung mãnh cường độ vẫn làm cho S mổ xạ lì thụ thương không nhẹ. Mà lại nương theo lấy nắm đấm công kích, còn có một loại tựa như thiểm điện mang theo tê dại cùng phòng cảm giác lực lượng. S mổ xạ lì có thể cảm giác được một chút so sánh thần kinh nhạy cảm cùng bộ vị tại cỗ này làm cho người tê dại lực lượng tác dụng dưới, phản hồi ra làm cho người có chút cảm giác vô lực. S mổ xạ lì cảm giác thân thể có chút như nhũn ra, ngay cả nàng cầm đao tay đều trở nên có chút suy yếu. Bất quá cái này hiển nhiên cũng không thể chinh phục S mổ xạ lì, nàng cũng sẽ không thần phục tại loại lực lượng này hạ. S mổ xạ lì cố nén thể nội tê dại cầm song đao tại thân thể chung quanh vung vẩy ra tựa như lưới tơ đao quang, có phong phú kinh nghiệm chiến đấu S mổ xạ lì biết, tại đối phó tay không địch nhân thời điểm, không thể rơi vào công kích của địch nhân tiết tấu bên trong, mà lại bị thiếp thân về sau, vũ khí thi triển sẽ trở nên phi thường khó khăn. Cứ việc hiện tại thế cục rất bất lợi, nhưng là S mổ xạ lì vẫn không hề từ bỏ, nàng vẫn tại tích cực tìm kiếm biện pháp giải quyết. Khi nàng cầm lấy song đao thời điểm, tại thế giới của nàng bên trên bên trong liền không hề từ bỏ cái này khái niệm. Nàng nguyện vì chi mà sinh, cũng nguyện vì chi mà sinh. Nàng là tinh hồng song nhận, lẽ ra nương theo lấy giết chóc cùng bình minh. Dịch Thu linh hoạt tránh đi S mổ xạ lì đao quang, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn ngạnh kháng đối diện cái này cầm hai thanh loan đao nữ nhân công kích. Bởi vì tại kia hai thanh ạ lì ẻn loan đao bên trên, Dịch Thu trực giác cấp ra vô cùng nguy hiểm phản hồi. Liền trước mắt mà nói, Dịch Thu thân thể ở phương diện này kháng tính cũng không tính cao. Dịch Thu một mực tại chú ý ngưu đồ đằng trong huyết mạch đao thương bất nhập huyết mạch năng lực tương quan tài liệu, nhưng là một mực không có thu hoạch. Có đao thương bất nhập huyết mạch năng lực, Dịch Thu ở phương diện này nhược điểm liền sẽ triệt để bị bổ đủ. Bất quá Dịch Thu cũng không sốt ruột, duy trì dạng này đao quang là cần tiêu hao đại lượng thể lực. Bảo trì dạng này rằng co, đối với Dịch Thu mà nói là có lợi. Mặc dù trên người hắn linh năng sao động tiếp tục thời gian đã không tính dư giả, nhưng là hắn mỗi ngày có thể không tiêu hao thể nội năng lượng sử dụng 3 thứ linh năng sao động. Liên tình huống trước mắt đến xem, 3 thứ không tiêu hao linh năng sao động đã đầy đủ. Đáp lấy Dịch Thu bị ép ra, S mổ xạ lì phát động trên người ma pháp đạo cụ. Lập tức một đạo thanh tịnh quang tại S mổ xạ lì trên thân chợt lóe lên. Mà S mổ xạ lì trên thân bởi vì tê dại phát động mắt xích không tốt phản ứng cũng trong nháy mắt bị tiêu trừ. Sau đó nháy mắt sau đó, S mổ xạ lì đột nhiên đình chỉ vung vẩy song đao. Tại một cái xoay người gần sát Dịch Thu 10m phạm vi bên trong về sau, S mổ xạ lì trên thân đột nhiên tản mát ra tinh hồng quang mang. Mà theo tinh hồng quang mang chiếu xạ, Dịch Thu cảm giác được tâm như nước lặng ý thức tầng bảo hộ có chút ba động một chút. Chỉ có võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức đã chứng minh lần này công kích tồn tại. Kiểm tra đến nhân vật gặp đao thế chấn nhiếp, đang tiến hành chấn nhiếp kiểm định thành công, nhân vật khỏi bị lần này pháp thuật hiệu quả ảnh hưởng. Dịch Thu không để ý đến võng mạc bên trên đổi mới tin tức, bởi vì S mổ xạ lì đã dẫn theo song đao trực tiếp giết tới đây. Nháy mắt sau đó, Dịch Thu từ biến mất tại chỗ. Bởi vì đối với mình năng lực tự tin cùng nhiều lần thi triển sau mọi việc đều thuận lợi tư duy theo quán tính, S mổ xạ lì không có giống bình thường như vậy lấy một lần tấn công chính diện lại thêm di động chiến thuật phối hợp phòng thủ công kích phần cuối, mà là trực tiếp dùng toàn lực đối Dịch Thu bạo phát mình công kích mạnh nhất. Kết quả tự nhiên là tại S mổ xạ lì vô cùng ngạc nhiên vẻ mặt, Dịch Thu một quyền hung hăng đánh trúng vào phía sau lưng nàng. Chấn nhất quyền. S mổ xạ lì đầu góc lập tức tựa như bị người ở bên trong cầm chuông lớn đụng một phen, triệt để tiến vào mộng bức trạng thái. Tại 20 điểm siêu phàm cảm giác chấn nhiếp quyền tác dụng dưới, nàng kêu ít ỏi kháng tính hoàn toàn không cách nào chống cự. Sau đó nháy mắt sau đó, Dịch Thu Cơ nắm đấm triển khai tựa như gió bao công kích. Thật phong liên kích. Cứ việc tại mộng bức trạng thái, Esmo Sạ Lì vẫn có thể cảm nhận được thể nội không ngừng truyền đến kịch liệt đau nhức cùng không ngừng tích lũy tê dại. Khi một chút bộ vị thần kinh bởi vì gặp trọng kích mà tiến vào trạng thái tê liệt về sau, trong nháy mắt đau đớn cũng đã biến mất, nhưng này cô dần dần cường đại cảm giác tê dại lại không ngừng mạnh lên. Rốt cục khi Esmo Sạ Lì bộ phận cơ bắp đều tại thiểm điện công kích tạo thành cảm giác tê dại hạ trở nên co quắp thời điểm, tầm mắt của nàng triệt để lâm vào đen kịt một màu. Mà lúc này Dịch Thu Vong Mạc bên trên thì đổi mới một đầu nhắc nhở tin tức. Ngươi đánh bại ngẫu nhiên đối chiến đối thủ, ngươi thu được 9 điểm điểm tích lũy. Trước mắt ngươi ngẫu nhiên đối chiến điểm tích lũy là 52 điểm. Chương 271, Triệu Hồi Sư Vinh Quang. Phi xa tàu thạch. Mang theo làm cho người ngạt thở cao áp cuồng phong quét sạch đại địa, trên cánh đồng hoang thấp bé lùn cây nhao nhao từ trong đất bùn bị xé rách ra. Mạn thiên phi vũ đất cắt đem phong bạo nhuộm dần thành tối tăm mở mịt nhan sắc, phủ cận bầu trời trong lúc nhất thời đều trở nên ảm đạm lên, mà địch nhân triệu hoán đi ra thành đàn ma vật sói cũng bị Dịch Thu phóng thích ra cuồng phong trực tiếp ném đến tận giữa không trung. Lấy thể chất của bọn nó mà nói, độ cao này không cách nào giết chết bọn chúng. Khi Dịch Thu đến cấp 10 bên trong, hắn phi xa tẩu thạch pháp thuật đẳng cấp đã tăng lên tới cấp 2, mà lại đang mượn gió huyết mạch năng lực tăng phúc dưới. Dịch Thu phi xa tẩu thạch sức gió đã đạt đến phi thường cuồng bạo tình trạng. Phổ thông cây cối sẽ trực tiếp bị xé rách ra, mà lại đồng dạng công trình kiến trúc cũng sẽ ở một mức độ nào đó nhận hư hao. Đương nhiên đối với công trình kiến trúc, Dịch Thu có thích hợp hơn pháp thuật năng lực, đó chính là hắn tại cấp 10 thời điểm thông qua ngưu đồ đằng chi lực lấy được loại pháp thuật năng lực, đất dung núi chuyển. Đây là một cái phi thường cường đại công năng tính loại pháp thuật năng lực. Mặc dù không có đối ứng thông thường pháp thuật đẳng cấp, nhưng là tại ỉn rột đại lục ở bên trên, có cùng này cùng tên chiến tranh pháp thuật. Liên như là chỗ mệnh danh phân loại như thế, loại pháp thuật này năng lực càng thích hợp trên chiến trường phát huy sự cường đại của nó hiệu năng. Liên Dịch Thu hiện tại đủ khả năng thi triển đất dung núi chuyển mà nói, cho dù là có được kháng chấn, chống chấn động năng lực cốt thép xi măng hiện đại hóa kiến trúc, vẫn không cách nào tránh khỏi bị phá hủy vận mệnh. Bởi vì này chủng loại pháp thuật năng lực cũng không đơn thuần là vật lý trên ý nghĩa chấn động, mà là thông qua một loại nào đó đường tắt khiêu động phụ cận mặt đất ma pháp hạt, khiến cho từ ổn định liên trạng kết cấu, lâm thời chuyển hóa làm càng thêm sinh động hình tròn thể. Mà đối với vật chất giới mà nói, loại này lâm thời tính cải biến sẽ khiến cho bám vào trên mặt đất thể rắn cần tiếp nhận một loại càng thêm vi mô, trên bản chất vặn vẹo. Loại này vặn vẹo không cách nào tổn thương đến sinh vật thể. Bởi vì sinh vật thể là một cái độc lập cá thể, trong cơ thể của bọn họ hạt tạo thành muốn càng thêm ổn định. Bất quá mặc dù đất dung núi chuyển không cách nào trực tiếp tổn thương đến sinh vật, nhưng vẫn là có khả năng khiến sinh vật thể tử vong. Bởi vì không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo, đồng thời kiến trúc sụp đổ tốc độ cực nhanh, sụp đổ kiến trúc rất dễ dàng tạo thành phụ cận sinh vật lớn diện tích thương vong. Đáng nhắc tới chính là, tại chết ma pháp vị diện này chủng loại pháp thuật năng lực cũng là có thể thi triển. Bởi vì tại chết ma pháp vị diện cũng là tồn tại ma pháp hạt, chỉ bất quá ma pháp hạt đã tiến vào tính trơ cực hạn. Mặc dù không cách nào trực tiếp lợi dụng ma pháp hạt thi triển pháp thuật, nhưng là thông qua tiêu hao tự thân năng lượng thi triển pháp thuật cũng là không có vấn đề. Chỉ là đang tiêu hao cùng hiệu quả bên trên sẽ có nhất định ảnh hưởng trái chiều, đồng thời có nhất định tỷ lệ thất bại. Tại đồng dạng trong mạo hiểm, loại pháp thuật này năng lực là rất ít bị ứng dụng đến. Làm binh chủ thống ngự bộ lạc, Dịch Thu đối với có thể có được loại này chiến tranh hướng pháp thuật năng lực một chút cũng cảm thấy kỳ quái. Đáp lấy trên mặt đất vây quanh tại địch nhân bên cạnh đàn sói bị phi xa tẩu thạch cuồng phong cho thanh lý đi, Dịch Thu cấp tốc điều động thể nội linh năng lực lượng. Linh năng sao động. Đây là Dịch Thu hôm nay một lần cuối cùng không tiêu hao linh năng số lần. Mặc dù tại ngang cấp bên trong hắn đã thuộc về thứ một danh sách, nhưng là tại ngẫu nhiên đối chiến bên trong, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp được so sánh khó giải quyết đối thủ. Dịch Thu muốn không sử dụng các loại pháp thuật năng lực bằng vào mãng, là không cách nào giải quyết đối phó. Mà đối diện cái kia tại trong cuồng phong khó khăn dùng một loại nào đó pháp thuật năng lực chống cự cuồng phong xâm nhập bạch bảo triệu hồi sư, chính là Dịch Thu lần này ngẫu nhiên đối chiến đối thủ. Đây là Dịch Thu lần thứ nhất tại siêu phàm sinh vật đẳng cấp ngẫu nhiên đối chiến bên trong, tiếp xúc đến triệu hồi sư. Trước đó mặc dù cũng có đối phó qua, nhưng là đều là đẳng cấp thấp, cũng không thể đối Dịch Thu tạo thành phiền toái rất lớn. Địch nhân lần này thì lại khác, từ mở màn đến bây giờ, hắn hết thể hiện ra ba loại cỡ lớn triệu hoán năng lực, theo thứ tự là một loại nào đó mang theo chậm chạp năng lực bầy sinh thực vật, có được hạ vị diện huyết mạch ma vật sói cùng bị Dịch Thu dẫn đầu xử lý hoặc gờ hôn huyết loại. Cái khác tạp 7-8 triệu hoán vật thì càng không cần nói, cơ hồ tương đương với một người tùy thân mang theo một chi cỡ nhỏ quân đội. Nhưng mà đối với Dịch Thu mà nói, loại này triệu hoán loại địch nhân chỉ là phiền toái một chút, dù sao hắn tính cơ động có thể nói là ngang cấp bên trong nhất là hàng đầu tồn tại. Cho nên những cái kia dùng cho quái dày cấp thấp tạp binh, trên cơ bản liền ở vào một cái vị trí vô cùng khó xử. Mà lại sinh vật triệu hồi là cần thời gian, nếu như không phải trước đó cái kia bạch bảo triệu hồi sư thông qua trên thân ma pháp đạo cụ phát động thạch gia thuật, đồng thời lấy trên pháp trượng trói mắt thuật quấy nhiễu Dịch Thu một chút khiến cho thành công thuấn di rời đi. Dịch Thu tại đếm ngược kết thúc sau không đến 10 giây bên trong, liền có thể giải quyết đối thủ. Bởi vì khi đó triệu hồi sư cũng không có triệu hồi ra nhiều ít sinh vật triệu hồi, mà Dịch Thu đã vọt tới trước mặt hắn. Bất quá cứ việc có thạch gia thuật cản trở Dịch Thu phổ thông tay không tổn thương, nhưng là Dịch Thu bám vào tại trên nắm tay hàn băng chi lực vẫn là để thể chất yếu kém triệu hồi sư rất là khó chịu. Hắn tại thuấn di rời đi về sau, liền nhanh chóng triệu hồi ra hắn sinh vật triệu hồi đại quân, sau đó chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ trực tiếp đem hắn bảo hộ tại đại quân trung tâm nhất. Nếu như là bình thường người chơi gặp được loại tình huống này, là phi thường khó giải quyết. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, những này tạp ngư cũng không thể ngăn cản hắn. Tại không đến 5 giây bên trong đem triệu hồi sư hoạch tâm triệu hoán vật, hoặc gờ hồn huyết loại cho làm nằm xuống về sau. Sau đó tại triệu hồi sư tựa như gặp quỷ ánh mắt bên trong. Dịch Thu bằng vào sinh vật triệu hồi đối với hắn số nhiều quấy rối tính đả kích xuống cấp tốc chồng đầy sôi trào chiến ý bờ UFF, không nhìn bầy sinh thực vật chậm chạp năng lực ngạnh sinh sinh từ dày đặc tạp ngư sinh vật triệu hồi bên trong giết tới triệu hồi sư trước mặt. Cứ việc tiêu hao phẩm tại trong sân đấu là sẽ không khôi phục, nhưng là cứ như vậy nhận thua, đối với kiêu ngạo triệu hồi sư mà nói là không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Thế là hắn trực tiếp xé mở mình chân tàng ma pháp quyền trục, triệu hoán ra một đám có được hạ vị diện ma vật sói hộ vệ tại bên cạnh hắn. Bởi vì hiểu rõ Dịch Thu kia tựa như giống là chó điên tính cơ động, triệu hồi sư không có phái ma vật sói đuổi bắt Dịch Thu, mà là bọn chúng hộ vệ lấy chính mình. Ma vật sói nanh vuốt trong công kích mang theo rất mạnh độc tố, loại độc tố này mang theo mãnh liệt tê liệt cùng đổ máu hiệu quả. Nếu như bị số nhiều ma vật sói cho công kích, loại độc tố này sẽ còn không ngừng điệp ra. Dù là đối với gia tộc thế lực khổng lồ triệu hồi sư mà nói, như thế một trường có thể triệu hồi ra mấy chục con ma vật sói quyển trục cũng đủ làm cho hắn thì đau. Nhưng là hắn cũng không cảm thấy mức tiêu hao này là không có ý nghĩa, bởi vì hắn chỗ chịu đựng gia tộc giáo dục hoạch tâm lý niệm chính là vật chất tổn thất chỉ là nhất thời thương tổn, kiêu ngạo bị long đong lại để gia tộc huy chương ảm đạm. Hắn là truyền kỳ long ngữ giả tạ dạ dị tử tôn, là đã kéo dài mấy ngàn năm vinh dự tháp kéo gia tộc thành viên. Hắn có thể thất bại, lại không thể lựa chọn đáng xấu hổ từ bỏ. Vinh dự cùng tín nhiệm, không nhất định có thể thành tựu một cái cường đại cá thể, nhưng lại có thể thành tựu một cái huy hoàng mà gia tộc khổng lồ. Có thể hưng khởi tại bụi bặm, lại không thể trầm luân tại bùn trạch. Chương 272, Bùi gai cùng vận mệnh. Khi triệu hồi sư làm lá bài tẩy ma vật sói bị cuồng phong thanh lý mất về sau, kết cục của hắn tự nhiên có thể đoán trước. Không có cái gì ngoài ý muốn tình huống, tại linh năng sao động ra chỉ dưới, Dịch Thu lấy tiếp cận vận tốc âm thanh buộc phát tốc độ vọt thẳng đến triệu hồi sư trước mặt. Sau đó một cái tật phong liên kích tổ hợp quyền, ma pháp đạo cụ còn tại làm lạnh bên trong triệu hồi sư liền trực tiếp bị Dịch Thu chủ y lật ra. Tại gặp Dịch Thu tổ hợp quyền liên kích thời điểm, triệu hồi sư tựa hồ muốn nói cái gì? Nhưng là tại Dịch Thu tựa như gió bao điên cuồng tốc độ đánh dưới, hắn trực tiếp bao phủ tại một quyền kia liền đầy đủ để hắn thụ thương không rõ quyền ảnh bên trong. Ngươi đánh bại đối chiến địch nhân, ngươi thu được 10 điểm điểm tích lũy. Ngươi thu được 10 tháng liên tiếp tích lũy cường giả ban thưởng, lần này thu hoạch điểm tích lũy 2 lần. Ngươi trước mắt điểm tích lũy là 135 điểm. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, lần này 10 tháng liên tiếp so với trước kia muốn tới đến khó khăn rất nhiều. Bất quá cùng này đối ứng, lấy được điểm tích lũy ban thưởng cũng ngoài ý muốn phong phú. Dịch Thu tại cấp 10 trước đó tại cột bên trong sân đấu chỗ soát điểm tích lũy cũng bất quá hơn 50 điểm, nhưng là hiện tại hắn một đợt xuống tới thu hoạch điểm tích lũy liền so với hắn trước đó tích lũy điểm tích lũy đều muốn nhiều. Không thể nghi ngờ, đối với cột vị này thần chi mà nói, hắn càng có khuynh hướng ban thưởng những cái kia có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại càng nhiều địch nhân cường giả. Đương nhiên, đối với mỗi ngày đều có thể kiên trì tham gia đối chiến người chơi, cốt cũng sẽ không keo kiệt phần thưởng của hắn. Cái này không chỉ là hắn làm nhân cách thần tính cách yêu thích, cũng là hắn cho đối với tự thân thần chức lĩnh vực mở rộng. Đang đánh xong trận này về sau, Dịch Thu liền cảm thấy có chút mệt mỏi. Hắn có thể tại thủ vệ khớp nối điểm trong chiến dịch, cùng cỡ nhỏ ô nhiễm sinh vật tác chiến hơn 20 giờ. Nhưng là đối với cùng ngang cấp tinh anh người chơi chiến đấu, đánh xong 10 trận liền để hắn có chút bất lực tiếp tục. Giãn ra một thoáng cánh tay, Dịch Thu dùng ý thức tập trung ở võng mạc bên trên của sân thi đấu ngẫu nhiên đối chiến rời đi đối chiến phía trên, lập tức một cái khung chặt bắn ra ngoài. Phải chăng rời đi đối chiến chẳng cảnh? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật rời đi. Hôm sau, nghỉ ngơi thật tốt mấy giờ về sau, Dịch Thu liền tinh thần sung mãn từ trên giường bỏ lên. Khi Dịch Thu đẩy cửa phòng ra sau nhìn một chút điện thoại di động, đã giữa trưa 12.17. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới đã từng đại học kia đoạn ngày đêm điên đảo thời gian, kia đoạn thanh xuân ký ức đều lắng động tại sủn mò nở dịp trong lòng sung mặt. Mèo. Ngay lúc này, không biết lúc nào chạy đến trên ghế salon ngủ say quýt mèo từ trên ghế salon nhảy xuống tới, cọ lấy Dịch Thu chân mèo mèo gọi. Dịch Thu tự nhiên không biết quýt mèo hôm qua chứng kiến Du Khanh hảo hữu mang tới con kia giống được nước Anh lông ngắn mèo đã mất đi nó vẫn lấy làm kiêu ngạo chứng chứng. Thế là yếu ớt mèo tâm tiếp nhận lớn lao âm ảnh. Chứng chứng đối với mèo mà nói, có được vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Nhất là đang truy đuổi tha thiết ước mơ nữ thần mèo thời điểm, một viên khỏe mạnh mà to con chứng chứng có thể vì mèo nghịch tập gia tăng không ít xác suất thành công. Mặc dù cũng không thụ chủ lưu giá trị quan chào đón, nhưng là vẫn không ảnh hưởng mèo các loại tư thế khoe khoang mình chứng chứng. Bất quá vì ở một mức độ nào đó bảo hộ mèo khỏe mạnh, đồng thời không cho nấp tại mùa xuân đến thời điểm mở ra giọng hát, rất nhiều quan hốt phân đều sẽ đem trứng mèo trứng tiến hành vật lý tính dịch chuyển không gian. Quýt mèo biểu thị không thể nào hiểu được, đồng thời ủy khuất giống là một con mười mấy cân mèo con. Dịch Thu đem quýt mèo bế lên, sau đó tại trong phòng bếp điều khiển lên hắn cơm chưa tới. Bốn cái tay cánh tay vẫn là rất tiện lợi, cũng tỉ như hiện tại hắn có thể hai cánh tay ôm quýt mèo, sau đó dùng mặt khác hai cánh tay tiến hành nấu nướng. Làm một con độc thân cẩu, đồng thời rất có thể muốn một mực kéo dài đã lâu độc thân cẩu, Dịch Thu chủ nghệ năng lực tăng lên rất nhanh. Một mặt là Dịch Thu bản thân năng lực ở phương diện này có nhất định tăng thêm, một mặt khác thì là Dịch Thu tại thu được đồ ăn phối phương đến nay, đều theo chiếu đồ ăn phối phương tiến hành thông thường nấu nướng. Tích lũy tháng ngày xuống tới, có dạng này tăng lên cũng không tính kỳ quái. So với một mực tiến độ có chút chậm rãi hình xăm năng lực, Dịch Thu chủ nghệ năng lực tựa như không có bình cảnh, hiện tại đã lâu phi tốc tăng lên tới 72 điểm. Trình độ này đã là vật chất giới đại bộ phận đầu bếp không cách nào với tới tình trạng, tiếp qua 28 điểm liền có thể miễn cưỡng tiến vào đại sư cấp. Nói cách khác dù là tại đa nguyên trong vũ trụ, cũng có thể bị kêu lên một tiếng chủ nghệ đại sư. Bất quá mặc dù Dịch Thu hiện tại chủ nghệ năng lực rất cao, nhưng là hắn một mực không có đối ứng phụ trợ chức nghiệp. Nếu có phụ trợ nghề nghiệp lời nói, Dịch Thu chủ nghệ năng lực liền có thể đạt được rất đầy đủ phát huy. Dịch Thu trước đó có từng thu được một chương phụ trợ chức nghiệp quyển trục, bất quá tại về sau vẫn không có tương quan rơi xuống. Ngược lại là bởi vì lúc trước tại tạo ra cánh tay thời điểm, Dịch Thu đem bản vị diện giao dịch diễn đàn phía trên sinh hoạt hướng chiến dịch đều nhìn một chút. Trong đó ngược lại là có không ít ban thưởng định hướng phụ trợ chức nghiệp quyển trục. Dịch Thu chuẩn bị đợi lát nữa có đôi khi đi làm một cái. Bất quá hắn chuẩn bị hôm nay đi trước từng cái cho vay công ty điều nghiên địa hình một chút, cho nên hiện tại còn không đợi. Sau khi ăn cơm chưa xong, Dịch Thu liền thông qua bãi đủ địa đồ đem trước hắn chỗ thanh trừ hết nhà kia tiểu ngạch cho vay công ty phụ cận 1 km bên trong tiểu ngạch cho vay công ty đều tiêu ký ra. Trước đó là bởi vì không có hiền giả hình xăm, mà lại trong đó phần lớn người trên người tà ác linh quang đều không có đạt tới Dịch Thu hạ tử thủ tình trạng. Nhưng là lần này, Dịch Thu chuẩn bị cho bọn hắn đều đến cái trước nguyên bộ. Mặc dù tại sùng thiện điểm số phía trên tương đối muốn ít một chút, nhưng là bình tĩnh chi lực là so sánh khả quan. Tại người bình thường sinh hoạt đủ khả năng tiếp xúc tà ác bên trong, những này là trực tiếp nhất đau đớn người. Bọn hắn không tiến hành càng lớn tà ác, không phải là bởi vì bọn hắn không có càng thêm tà ác ý thức, mà là bọn hắn sợ hãi tại Thái Dương lửa giận, đồng thời không có đối ứng năng lực cùng trí lực. Trên thực tế, trong những người này thường thường là tồn tại nhiều nhất không ổn định nhân tố, cũng là thỉnh thoảng tại vật chất giới tạo thành cá biệt gia đình đau từng cơn. Bọn hắn tội không đáng chết, nhưng cũng không nên tiêu xái như vậy còn sống. Trên thực tế tại dịch thu chỗ vật chất giới, tiến hành tà ác nhất hành vi người không nhất định sẽ chắt lọc đến nhiều nhất bình tĩnh chi lực. Ngược lại là những cái kia tựa như bùn nhão đồng dạng cấp thấp kẻ tà ác, có thể cung cấp càng thêm nồng đậm bình tĩnh chi lực. Bởi vì tình cảnh không chịu nổi cùng nội tâm đạo đức thiếu thốn, trong bọn họ tâm tà ác cảm xúc là càng thêm càng quái. Đương nhiên tại sùng thiện điểm số phía trên, tự nhiên là loại người thứ nhất cung cấp nhiều nhất. Bất quá nói như vậy, loại người này dịch thu đều rất khó tiếp xúc đến. Mà lại, loại người này thường thường mang ý nghĩa một loạt phiền phức. Truy đuổi sùng thiện con đường, cuối cùng sẽ tràn đầy càng thêm sắc bén bụi gai. Căn cứ dịch thu trước đó quan sát, tại nhà kia tiểu ngạch cho vay công ty phụ cận vẫn tồn tại không ít tiểu ngạch cho vay công ty. Đây là dịch thu trước mắt duy nhất có thể tìm tới ác đồ căn cứ, song bạc cái gì có lẽ cũng sẽ có. Nhưng là đối với giống dịch thu trước đó sinh hoạt trạng thái, hắn căn bản tiếp xúc không đến những vật này. Quán mặt trược ngược lại là thỉnh thoảng nghe lầu dưới bác gái đề cập tới, bất quá hiển nhiên nơi đó cũng không phải là dịch thu muốn tìm kiếm mục tiêu. Tại cái này rất phổ thông buổi chiều, phụ cận tiểu ngạch cho vay công ty thành viên vẫn tại một mảnh lượn lờ hơi khói cùng cây cao cạn bã trung độ qua. Bọn hắn cũng không biết, sẽ phải gặp phải vận mệnh. Chương 273, thiêu đốt cùng đêm tối. Chi Phi cao mày nhìn trước mắt thật dày ghi chép cùng vừa mới bệnh viện truyền đến thân thể kiểm tra báo cáo. Tại trên bàn của hắn ly kia từ đồng sự đưa tới cà phê đã từ ấm áp biến thành lạnh buốt. Nhưng là Chi Phi không có muốn uống ý đồ của nó, hắn hiện tại rất nghi hoặc. Ngay tại đêm qua có bao nhiêu người bị tập kích, làm một lão cảnh sát hình sự, xuất hiện trọng đại như vậy ác tính quần thể sự kiện, hắn trước tiên liền bị điều đi qua. Trước mắt báo án người bị hại chỉ có 8 người, nhưng là căn cứ tương quan giám sát đến xem, cái số này không ngừng đang khuyết đại. Liên hiện tại Chi Phi bọn hắn căn cứ màn hình giám sát đến phỏng đoán, chí ít có 50 người tại tối hôm qua tao ngộ cái nào đó hoặc là nhiều cái phạm tội phần tử tập kích. Nhưng là rất làm cho người khác kỳ quái là, những người bị hại này cũng không có tao ngộ tài sản tổn thất cùng nhận xâm hại. Căn cứ bọn hắn trước mắt chỗ tập hợp tin tức, tất cả người bị hại bị tập kích phương thức đều bày biện ra giống nhau quy luật. Bọn hắn đều là đột nhiên bị tập kích người tập kích đồng thời đã mất đi ý thức. Khi khôi phục thanh tỉnh về sau, bọn hắn phát hiện mình đang lẳng lặng nằm trên mặt đất. Nhưng là Chi Phi chú ý tới, một ít người bị hại tại trong tờ khai nhau nhau nâng lên, đang thức tỉnh thời điểm, bọn hắn cảm thấy bả vai có chút đau nhói. Nhóm đầu tiên báo án người đã bị đưa đi bệnh viện, hiện tại bọn hắn thân thể kiểm tra báo cáo đã tập hợp đến đây. Nhưng mà cũng không có phát hiện bọn hắn bởi vì gặp tập kích mà sinh ra dị trạng. Thậm chí ngay cả kẻ tập kích như thế nào kích choáng dấu vết của bọn hắn đều không có biểu hiện, ngược lại là có một cái người bị hại bị kiểm tra ra màn cuối ung thư phổi. Bởi vì có bao nhiêu tên người bị hại biểu thị thanh tỉnh sau bả vai tồn tại nhói nhói, cho nên cảnh sát yêu cầu bệnh viện đối với cái này tiến hành chuyên hạng kiểm tra. Nhưng là cũng không có cái gì phát hiện, tất cả người bị hại bả vai kiểm tra đều rất bình thường. Bất quá có một vị lão trung y gì tại đối người bị hại bắt mạch thời điểm. Cảm thấy tất cả người bị hại thể nội âm dương chi khí có chút dị trạng. Nhưng là tại rút ra mấy cái người bị hại tiến hành kỹ lưỡng hơn kiểm tra về sau, vẫn không có phát hiện. Căn cứ vào lão trung y tại bệnh viện địa vị, cuối cùng hắn phát hiện bị ghi chép đến bệnh viện thân thể kiểm tra báo cáo bên trong. Bất quá rất hiển nhiên, vô luận là Chi Phi vẫn là phía sau những cảnh sát kia đều tự động không để ý đến đầu này. Bọn hắn tín nhiệm hơn là có được chi tiết cặn kẽ kiểm tra báo cáo. Chi Phi vuốt vuốt có chút đau nhức con mắt, cầm lấy trên bàn đã băng lãnh cà phê uống một ngụm. Đắng chát chất lỏng chậm rãi chạy xuống huyết hầu, Chi Phi cảm thấy tinh thần dịu đi một chút. Chi Phi uống cà phê là sẽ không để đường, bởi vì chỉ có đắng chát hương vị mới có thể kích thích tinh thần của hắn. Làm một lao cảnh sát hình sự, Chi Phi chưa bao giờ gặp dạng này bản án. Hắn gặp được khó giải quyết bản án, nhưng lại như hôm nay loại này lại là chưa từng có nhìn thấy qua. Không có động cơ gây án, cũng không có bất kỳ cái gì vết tích, người bị hại ngoại trừ gặp kinh hãi bên ngoài không có bất kỳ cái gì tính thực chất tổn thất. Cho tới bây giờ, không có phát hiện bất luận cái gì có liên quan người hiểm nghi, tựa hồ kẻ tập kích là một đám trong đêm tối u linh, lại hoặc là đây chẳng qua là báo án người tập thể cho đùa. Bất quá vô luận là căn cứ video theo dõi biểu hiện, vẫn là từng cái người bị hại miêu tả tình huống đến xem, cái này hiển nhiên không phải một trận nháo kịch. Mà lại kẻ tập kích đang tập kích quá trình bên trong chỗ biểu hiện không biết tập kích phương pháp, để cảnh sát sinh ra cảnh giác. Nếu như loại này tập kích phương pháp bị vận dụng đến cái khác phạm tội hành động bên trên, rất có thể sẽ mọi việc đều thuận lợi. Tại rất nhiều phỏng đoán bên trong, kẻ tập kích là tại thí nghiệm một loại nào đó kiểu mới mê muội thuốc mê loại hình phỏng đoán là có được nhiều người nhất khẳng định. Trước mắt cái này vụ án còn không có báo cáo, bởi vì liên quan đến nhân số quá nhiều. Nếu như xử lý không tốt, đối với nơi đó cảnh sát mà nói sẽ lâm vào một cái rất tồi tệ cục diện. Mà lại tựa hồ có lực lượng nào đó trong bóng tối thực hiện lấy áp lực, khiến cho bọn hắn nhanh chóng kết án. Làm một lão cảnh sát hình sự, Chi Phi tự nhiên phát hiện người bị hại bên trong có không ít khuôn mặt cũ. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều tại cục cảnh sát bên trong đi qua, có thể nói đều có án cũ mang theo. Mà những người này cũng là bị phát hiện người bị hại bên trong chiếm cứ chủ yếu số lượng. Cho nên Chi Phi minh bạch bọn hắn vì sao không đến báo án, dù sao bọn hắn có rất nhiều người án cũ trong ghi chép có là biểu hiện có nghiện thuốc. Bất quá chính là bởi vì người bị hại thân phận tính đặc thù, để Chi Phi lên lòng nghi ngờ. Nhưng khi hắn ý đồ thâm nhập vào đi điều tra thời điểm, liền được an bài tới chỉnh hợp người bị hại ghi chép. Nhìn xem trong chén tựa như đen nhánh bùn chạch cà phê, Chi Phi lắc đầu. Trên thế giới này, có quang minh địa phương tự nhiên cũng sẽ tồn tại âm ảnh, có người lựa chọn quang minh, tự nhiên cũng sẽ có người lựa chọn hắc ám. Trầm mặc hồi lâu, Chi Phi cầm lấy điện thoại di động phát một đầu tin nhắn. Thường thấy hắc ám, dễ dàng tha thứ tính có lẽ đề cao, nhưng là nhìn thấy bọn hắn ghê tởm khuôn mặt luôn luôn không khỏi để cho người ta phạm buồn nôn. Màu xám là khó khăn nhất trừ bỏ nhan sắc, bởi vì nó không phải hắc không phải bạch, che giấu hết thể nhan sắc. Nhưng trên đời này, tóm lại là huy hoàng mặt trời thiên hạ. Lựa chọn quang minh người, có đôi khi sẽ cần làm ra một chút hy sinh. Bởi vì ánh sáng, vốn là bắt nguồn từ thiêu đốt. Chi Phi cảm thấy hắn còn trẻ, mà thanh xuân dù sao cũng nên là thiêu đốt. Mặt thẻo có chút ấm ức ngồi phịch ở mình tản ra mồ hôi bẩn trên giường đơn. Hắn cảm giác mình tại hôm qua bị người đánh ngã về sau tựa hồ có một ít biến hóa kỳ quái. Khi hắn vào hôm nay lúc lái xe bị người vượt qua về sau, hắn liền phát hiện. Nếu như là di vãng, hắn có thể tại đối phương thoát ly trước đó, đem đối phương 10 đời trong vòng nữ tính thân thuộc gân cần thăm hỏi mấy lần. Nếu như đối phương dừng xe gây chuyện lời nói, hắn sẽ nhấc lên bên cạnh bóng chảy bổng cho đối phương một cái hung ác. Mặt thẻo xưa nay không là một người hiền lành tử, hắn làm qua chân chạy chặt qua người, cũng đã giúp buôn bán phụ nữ người trông coi qua hàng hóa. Đại ác không có, nhỏ ác không ngừng. Nhưng hắn xưa nay sẽ không hối hận, hắn chưa từng tin tưởng báo ứng. Chỉ là hôm nay những này tao ngộ, để hắn ẩn ẩn có một loại báo ứng tới cảm giác. Khi cái kia vượt qua triệt để thoát ly hắn ánh mắt về sau, hắn cũng không có làm ra cử động gì. Chỉ là lẳng lặng lái xe, giống như đây chẳng qua là một kiện chuyện rất bình thường. Hắn tựa hồ không cách nào lại nổi giận. Thật giống như trên người hắn những cái kia sinh ra phẫn nộ cảm xúc khí quan đã mất đi tác dụng. Nhưng là tại lão đại bọn họ mở tư nhân bệnh viện tiến hành kiểm tra về sau, ngoại trừ phát hiện hắn huyết áp không hiểu hàng một điểm bên ngoài không có bất kỳ cái gì dị trạng. Chỉ là hắn biết, hắn đã mất đi một vài thứ. Tại vội vàng chạy về chỗ ở, khi hắn một mặt im lặng mở ra máy tính nhìn lên mình cất giữ trước kia thích nhất màn ảnh nhỏ về sau, hắn phát hiện vấn đề lớn rồi. Nội tâm của hắn không có chút nào ba động, tiểu huynh đệ tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì phản hồi. Khi hắn đổi lấy mở ra nhân thú, gây phiến về sau, hắn tiếp tục một mặt im lặng đóng lại máy tính. Hắn phát hiện mình có vấn đề, nhưng là hắn lại ngay cả tuyệt vọng hoặc là tâm tình sợ hãi cũng vô pháp sinh ra. Hắn cảm thấy chính hắn hẳn là sẽ có muốn chết suy nghĩ, nhưng là thân thể của hắn không có sinh ra một điểm có thể cung cấp hắn tự sát động lực cảm xúc. Hắn cảm thấy mình hẳn là cảm thấy mê mang, nhưng là hắn không có. Giống như hắn đã trở nên không trọn vẹn, không còn là một cái có được hoàn chỉnh linh hồn người. Mặt thèo lẳng lặng kéo ra màn cửa, bên ngoài là tựa như vực sâu đêm tối. Mây đen bao phủ hết thảy, tất cả đồ vật bao phủ tại kia thôn phệ hết thảy trong bóng tối. Tại mặt thèo tầm mắt cuối cùng, không có một tia sáng, bởi vì đây là nhất là đêm khuya yên tĩnh. Mà lúc này, đêm còn dài đằng đẵng. Chương 274, Lộng Lây Yến Hội. Bất chi bất giác, bóng đêm càng thâm. Còn đang tiến hành lấy công việc thường ngày đám người, cũng không biết hôm nay Quýt Châu thị vụng trộm sinh ra sâu bao nhiêu thúy vòng xoáy. Đối với một ít người mà nói, đây là một đêm không ngủ. Nhưng là càng nhiều người, lúc này đã tiến vào ngủ say. Mà lúc này đây, Dịch Thu Vong Mạc bên trong không ngừng có nhắc nhở tin tức đổi mới. Ngươi hiền giả phụ hình xăm hướng hiền giả chủ hình xăm khóa chặt vật phẩm, bình tĩnh chi hoàn truyền một điểm bình tĩnh chi lực. Theo thời gian trôi qua, Dịch Thu Vong Mạc bên trên tin tức nhảy lên tần suất bắt đầu hạ xuống. Làm qua gần nửa cái giờ không có tiếp tục nhảy ra nhắc nhở tin tức về sau, Dịch Thu nhìn về phía bình tĩnh chi hoàn. Trước đó chỉ còn lại có 10 điểm bình tĩnh chi lực bình tĩnh chi hoàn bên trong, hiện tại đã khoảng chừng 36 điểm bình tĩnh chi lực. Mà cái này, vẹn vẹn thời gian một ngày bên trong hiền giả hình xăm phản hồi. Tại tối hôm qua, Dịch Thu thông qua truy dấu vết bận rộn một đêm. Vì phòng ngừa lưu lại vết tích, Dịch Thu là thông qua cấp 1 tâm linh dị năng, choáng váng thuật đến khống chế. Làm cấp 1 tâm linh dị năng, mê muội thuật bình thường là tại địch nhân lâm vào trọng thương về sau tiến hành cường hiệu khống chế. Bất quá đối với vật chất giới phổ thông nhân loại mà nói, cho dù là đầy trạng thái, mê muội thuật cũng đầy đủ để bọn hắn lâm vào thời gian dài mê muội. Bởi vì thi triển mê muội thuật mỗi ngày chỉ có 3 thứ không tiêu hao số lần, mà tiếp tục phóng ra thì cần muốn tiêu hao khí. Cái này hạn chế Dịch Thu hiệu suất, đang tiến hành nhất định số lần hình xăm hành động về sau, Dịch Thu liền cần chờ khí khôi phục mới được động. Nhưng là cũng làm cho hắn hành động trở nên càng thêm khó mà truy tung, mà lại hắn có thể có đầy đủ thời gian lựa chọn càng thêm thích hợp ra tay thời cơ. Đang bận việc một đêm về sau, Dịch Thu hiện tại đã văn 53 cái hiền giả phụ hình xăm đi ra. Thu hoạch rất lớn, đầu nhập cũng không nhỏ. Bởi vì một cái hiền giả phụ hình xăm phí tổn cần 200 điểm tổng lưới tiền thảm họa mua sắm đối ứng linh năng nước sơn cùng vật liệu, cho nên Dịch Thu cũng tiêu hao trọn vẹn 10.600 mai tổng lưới tiền thảm họa. Cân nhắc đến những này, hình xăm cũng là có thể một mực tiếp tục sinh ra ích lợi, đồng thời khi hình xăm người sau khi chết còn có thể tiến hành thu về, cũng không tính được quá mức đắt đỏ. Đương nhiên cũng tuyệt đối không tính là giá rẻ, chí ít đồng dạng người chơi là rất khó tiếp nhận mức tiêu hao này. Lấy cái này hiệu suất đến xem, Dịch Thu đoán chừng nhiều nhất một tuần bình tĩnh chi hoàn liền có thể tiến hành lần thứ nhất thăng cấp. Đáng nhắc tới chính là, làm linh năng hình xăm, hiền giả hình xăm là không cách nào bị bình thường tầm mắt chỗ quan sát được. Dịch Thu chuẩn bị tạm thời trước đình chỉ mình hình xăm hoạt động, một thì là vì giảm xuống mình trước đó hành động ảnh hưởng, thứ hai là hắn tổng lưới tiền thảm họa còn thừa không nhiều lắm. Đang tiêu hao 10.600 mai tổng lưới tiền thảm họa dùng cho thanh toán hiền giả hình xăm tiêu hao về sau, hắn hiện tại còn thừa lại 18.875 mai tổng lưới tiền thảm họa. Mặc dù nhìn còn rất giàu có, nhưng là hắn cần vì lần tiếp theo huyết mạch dung hợp làm chuẩn bị. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở tổng lưới bảng bên trên bản vị diện giao dịch diễn đàn, hắn bắt đầu lục soát lên chủ nghệ loại phụ trợ chức nghiệp. Bởi vì hắn hiện tại đã cấp 10, tương đối trước kia mà nói, hắn có thể lựa chọn chiến dịch vị diện thì càng phong phú. Tại tháng này rất nhiều chiến dịch nhiệm vụ bên trong tìm tòi một hồi về sau, Dịch Thu phát hiện một cái nhìn có chút vi diệu nhiệm vụ. Chiến dịch nhiệm vụ, Lộng Lây Yến Hội. Chiến dịch thấp nhất tiến vào đẳng cấp 10, nấu nướng đại sư An Ba Eva cự tuyệt cấp 10 trở xuống người chơi lãng phí nàng mỹ vị. Chiến dịch tiến vào ngoài định mức yêu cầu, chủ nghệ năng lực cao hơn 40, cảm giác 18. Chiến dịch vé vào cửa. 500 mai tổng lưới tiền thảm họa, giá gốc 1.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Chiến dịch ban thưởng, tổng lưới tiền thảm họa. Chiến dịch đặc thù ban thưởng, nấu nướng đại sư An Ba Eva đặc thù trù nghệ phụ trợ chức nghiệp quyển trục một trong, chung hai loại chi nhánh. Chiến dịch nhiệm vụ. Nấu nướng đại sư An Ba Eva nấu nướng ra một nhóm tươi mới đồ ăn, nàng hy vọng có nhiều người hơn có thể nhấm nháp nhóm này đồ ăn, đồng thời đưa ra tương quan đề nghị. Dạng này đối với nàng chủ nghệ năng lực đề cao sẽ có nhất định trợ giúp, cho nên nàng hướng từng cái mạo hiểm giả phát ra Lộng Lây Yến Hội mời. Vì phòng ngừa hoàn toàn không cách nào lý giải nấu nướng mị lực mạo hiểm giả tới quấy rối, nấu nướng đại sư An Ba Eva sẽ chỉ mời có được nhất định trù nghệ tố dưỡng mạo hiểm giả tham gia. Mà lại cân nhắc đến nàng nấu nướng năng lực tính đặc thù, chỉ có thể thanh tỉnh dùng ăn cái này nấu nướng năng lực mạo hiểm giả mới phù hợp điều kiện. Mặc dù Dịch Thu không biết vì sao chiến dịch cần 18 điểm cảm giác, nhưng là không thể nghi ngờ đây đối với hắn mà nói là có ưu thế. Bởi vì chiến dịch nhiệm vụ có tương ứng yêu cầu, như vậy nói rõ chiến dịch chỗ ban thưởng phụ trợ chức nghiệp nhất định sẽ tới có chỗ liên quan. Tựa như Dịch Thu sở học tập linh năng thợ xăm hình, chỗ liên quan thuộc tính chính là cảm giác. Nếu như bản vị diện giao dịch trong diễn đàn đổi mới linh năng thợ xăm hình ban thưởng chiến dịch nhiệm vụ, khẳng định như vậy cũng là sẽ có đối ứng cảm giác yêu cầu. Nghĩ, Dịch Thu ấn mở mình tổng lưới bảng. Theo thời gian trôi qua, lúc này vận may của hắn đã khôi phục được 17 điểm. Không tiếp tục do dự, Dịch Thu dùng ý thức tập trung ở chiến dịch nhiệm vụ bên trên. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ, lộng lây yến hội. Vâng. Tiêu hao 1.000 mai tổng lưới tiền thảm họa, ngay tại truyền tống người chơi tiến về chiến dịch chẳng cảnh. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Khi Dịch Thu khôi phục ý thức về sau, một mảnh tựa như lam bảo thạch hồ nhỏ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà ở chung quanh thì là rậm rạp cây rong, càng xa một chút thì là một mảnh cây xanh râm mát rừng cây. Dịch Thu ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh còn có không ít quần áo khác nhau mạo hiểm giả. Bọn hắn có thể là tổng lưới người chơi, cũng có thể là bản vị diện mạo hiểm giả. Những cái kia trên mặt còn mang theo một mặt để Dịch Thu quen thuộc ngộng bức biểu lộ, không thể nghi ngờ chính là tổng lưới người chơi. So với trước đó chiến dịch nhiệm vụ, cấp 10 chiến dịch nhiệm vụ sẽ có rất lớn khả năng xuất hiện cái khác vị diện tổng lưới người chơi. Những cái kia bản vị diện mạo hiểm giả quen biết trên đồng cỏ nhỏ giọng trao đổi, bọn hắn có biểu lộ ngưng trọng, phảng phất trận này hiến hội còn ẩn giấu đi đặc thù nào đó tính nguy hiểm. Mà lần lượt từ tổng lưới truyền tống ngộng bức trạng thái tỉnh táo lại tổng lưới người chơi, có như quen thuộc một điểm, trực tiếp liền cùng bên cạnh tổng lưới người chơi trò chuyện mở. Rất nhanh, nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh hồ nhỏ bên cạnh trở nên huyên náo. Mà lúc này đây, có bạch điểu cơ cánh bay lượn mà qua, tùy theo có đỏ thắm đóa hoa bay xuống tới. Tùy theo hoa vũ rơi xuống, trong không khí tràn ngập một cỗ thơm ngọt hương vị. Khi đóa hoa rơi vào trên bùn đất sau liền trực tiếp biến mất, giống như đây chẳng qua là huyễn tượng. Dịch Thu nhìn thấy có một ít bản vị diện mạo hiểm giả dùng tay nắm lấy một mảnh đóa hoa về sau, liền nhét vào miệng bên trong bắt đầu ăn. Bất quá Dịch Thu chú ý tới mỗi người bọn họ đều chỉ ăn một miếng, mà lại ăn về sau có ít người chán nản quay người tựa hồ chuẩn bị rời đi. Dịch Thu tiện tay bắt một mảnh đóa hoa, cũng không có giống rơi vào bùn đất như vậy biến mất, mà là tràn đầy một cỗ tựa như pho mát mềm mại xúc cảm. Nghĩ, phát hiện trực giác không có phản hồi xảy ra nguy hiểm về sau, Dịch Thu thử thăm dò đem đóa hoa nhét vào miệng bên trong bắt đầu ăn. Lập tức, đóa hoa mang theo tựa như sữa bò tơ lụa xúc cảm tại trong miệng trong nháy mắt tan ra. Một cỗ cỏ cây mùi thơm ngát tùy theo xuất hiện, như có như không, lượn lờ không ngừng. Mà khi ngọt mật nước hôn nhuận qua yết hầu về sau, Dịch Thu cảm giác tâm như nước lặng ý thức tầng phòng hộ tựa hồ có chút ba động một chút. Mà cùng lúc đó, Dịch Thu vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới nhắc nhở tin tức. Ngươi dùng ăn lộng lây yến hội, lộng lây hoa vũ, đang tiến hành nhân vật cảm giác kiểm định. Kiểm định thành công, ngươi miễn dịch cái này đồ ăn mặt trái hiệu quả, tại trong vòng 10 phút ngươi thể lực tốc độ khôi phục thu được yêu ớt đề cao. Chương 275, Thật Long Chi nấu nướng. Ngươi thành công dùng ăn một loại mới yến hội đồ ăn, căn cứ đồ ăn đẳng cấp ngươi thu được một điểm lộng lây yến hội điểm tích lũy. Trước mắt ngươi lộng lây yến hội tích là, một điểm. Nhìn xem vóng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở, Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Bên cạnh mắt thấy hắn dùng ăn lộng lấy hoa vũ toàn bộ hành trình nữ tính tổng lưới người chơi tựa hồ có chút kinh ngạc, trước ngực nàng thần huy bên trên vẽ có kim sắc thái dương làm bằng bạc ly đế cao. Mà lại thần huy bên trên chỗ bám vào thần lực cũng tại cho thấy thân phận của nàng, nàng hẳn là một vị sĩ ạ mọ phẹ mục sư. Sĩ ạ mọ phẹ, thiên bẩm thần quyền, quý tộc chi nữ thần, vô luận là cái nào xưng hô đều rõ ràng biểu lộ tín đồ của nàng tạo thành. Si ả mỏ phẹ tín đồ cùng mục sư phần lớn là quý tộc, là một vị ủng hộ quý tộc chính thống cùng vương quyền thần chi. Nghĩ, vị này si ả mỏ phẹ mục sư nhịn không được đối Dịch Thu nói. Xin hỏi ngươi cũng là vì năm nay khả năng xuất hiện đặc thù ma vật nấu nướng mà đến sao? Khi Dịch Thu chú ý tới tầm mắt của nàng cũng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn thời điểm, nàng một bên mỉm cười đối Dịch nói một bên vươn tay của nàng. Tha thứ cho ta thất lễ, ta gọi Mạc Bội Năng sớm, xì ạ mỏ phẹ dưới trướng một mục sư tập sự. Cũng không, trên thực tế ta là vì thu hoạch được phù hợp ta đầu bếp chức nghiệp mà đến. Dịch Thu cùng nàng nắm tay nói. Căn cứ nữ mục sư trôi cho thấy tin tức, Dịch Thu đại não bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Đặc thù ma vật nấu nướng. Bình thường đến giảng, ma pháp sinh vật kết cấu thân thể bên trong ẩn chứa năng lượng muốn viễn siêu phổ thông sinh vật. Nhưng là cũng không phải là mỗi người đều có thể tiếp nhận từ loại này tràn đầy mãnh liệt hoạt tính năng lượng làm nấu nướng nguyên liệu nấu ăn tiệc, khả năng này sẽ khiến bọn hắn tử vong. Cũng tỉ như mạo hiểm nhất người quen thuộc long, thịt của nó cũng không phải là bình thường mạo hiểm giả có thể dùng ăn. Long trong thịt tràn đầy sao động mà cuồng bạo hạt năng lượng, mà lại rất khó bị thường quy nấu nướng phương pháp nấu nướng. Đồng thời tại dùng ăn về sau, sẽ đối với dùng ăn người tạo thành rất nghiêm trọng nguyên tố tổn thương, đồng thời dẫn đến tùy theo diễn sinh cấp tính tật bệnh. Bất quá đối với nhục thể thuộc tính so long yếu kém người tại dùng ăn nhất định phân lượng thịt rồng về sau, có thể sẽ thu hoạch được nhục thể thuộc tính đề cao, đồng thời sẽ thu hoạch được nhất định đối ứng long chủng nguyên tố kháng lực. Lúc này Dịch Thu đột nhiên nhớ tới chiến dịch trong nhiệm vụ nâng lên 18 điểm cảm giác, đối với một cái cấp 10 chiến dịch nhiệm vụ mà nói, 18 điểm cảm giác nhu cầu xác thực tương đối nhiều. Mà lại liền Dịch Thu chỗ quan sát, bản vị diện mạo hiểm giả tạm thời không nói, liền tổng lưới người chơi mà nói, Dịch Thu cảm giác rất nhiều người là cũng không có 18 điểm cảm giác. Bởi vì liền trang bị của bọn họ cùng sinh mệnh năng lượng nơi trốn hiện ra trạng thái, Dịch Thu đoán chừng có rất nhiều người là không có đến cấp 10. Cái này khiến Dịch Thu hoài nghi cái này lộng lây hiến hội khả năng tồn tại nhiều loại chiến dịch nhiệm vụ, mà lại những cái kia tựa hồ là cấp 10 trở xuống tổng lưới người chơi đều là tập trung ở một bên khác, tình huống cũng mơ hồ đã chứng minh hắn phỏng đoán. Lộng lây hiến hội cuối cùng chỗ hiện ra đồ ăn, rất có thể cần có được phi thường cao cảm giác mới có thể dùng ăn. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, những này đều cũng không phải là cái gì mấu chốt tin tức. Hắn càng nhiều, là muốn thu hoạch được một cái tương đối thích hợp hắn đầu bếp phụ trợ chức nghiệp. Chu. Đầu bếp chức nghiệp. Ngươi muốn học tập An Ba Hê và Đại sư đầu bếp lưu phái. Nghe được Dịch Thu trả lời về sau, Mạc Bội Năng sớm biểu lộ trở nên có chút vi diệu. Tại dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá Dịch Thu một hồi, nhất là tại Dịch Thu đầu chọc tại dừng lại sau một lát, nàng tựa hồ có chút minh bạch. Mặc dù An Ba Hê và Đại sư nấu nướng đều có được làm cho người khó mà tiếp nhận mặt trái hiệu quả, bất quá nàng nấu nướng xác thực cũng có được làm cho không người nào có thể cự tuyệt mỹ diệu. Nguyện ngươi hành tẩu tại chính xác con đường bên trên. Ngay lúc này, nguyên bản bình tĩnh nước hồ đột nhiên bắt đầu sôi trào, trong không khí bắt đầu tràn ngập mê người mùi rượu. Mà cùng lúc đó, bên hồ bên trên cỏ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, đồng thời tự động quấn quýt lấy nhau. Không bao lâu, từng trương tử cỏ xanh tổ hợp mà thành bản tròn xuất hiện tại tham gia lộng lây yến hội từng cái mạo hiểm giả trước mặt. Dịch Thu chú ý tới một chi tiết, bọn hắn bên này cái bản nhan sắc tựa hồ muốn một bên khác lộ ra càng thêm thâm trầm một chút. Mà lúc này một cái quần áo hoa lệ nữ tính tại một đội xâm lâm tinh linh hộ vệ dưới từ phương xa trong rừng rậm đi tới, sau đó nàng dùng tràn đầy uy nghiêm màu đỏ con ngươi quét một vòng tham gia lộng lây yến hội từng cái mạo hiểm giả. Lập tức, nguyên bản còn huyên náo vô cùng bên hồ nhỏ trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Bản vị diện mạo hiểm giả nhao nhao cúi đầu xuống, biểu thị đối vị này nữ tính kính ý. Mà tổng lưới người chơi mặc dù không biết cái này quần áo hoa lệ nữ tính là ai, nhưng là vong mạc bên trong không ngừng đổi mới uy hiếp kiểm định thất bại nhắc nhở, để bọn hắn rất ngoan ngoãn bảo trì lặng im. Khi ánh mắt của nàng liếc nhìn đến Dịch Thu thời điểm, Dịch Thu trong nháy mắt liền cảm giác được không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên tràn đầy cảm giác áp bách. Dịch Thu vong mạc bên trên bắt đầu không ngừng đổi mới kiểm định tin tức. Ngươi nhận lấy An Ba Hê Va, hình người trạng thái, long uy, ánh mắt, đang tiến hành uy hiếp kiểm định. Kiểm định thành công, ngươi miễn dịch lần này uy hiếp kiểm định. Lập tức, Dịch Thu biểu lộ cũng biến thành vi diệu. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại tình huống, nhưng là cũng không nghĩ tới An Ba Hê Va là một đầu mẫu long. Một con rồng nghiên cứu ra được nấu nướng lưu phái, Dịch Thu hiện tại có chút lý giải Mạc Bội Năng sớm trên mặt biểu lộ. Từ nàng nhân loại biến hình thuật cùng long uy không chế tình huống đến xem, nàng ít nhất là một đầu trưởng thành long, thậm chí là một đầu lao niên long cũng khó nói. Tại nhìn quanh bốn phía một cái mạo hiểm giả về sau, nàng dùng tràn đầy thanh âm uy nghiêm đối mạo hiểm giả nói. Ta là An Ba Hê Va, Su Lam rừng rậm chủ nhân. Hiện tại, ta tuyên bố, thứ 147 thứ lộng lây yến hội chính thức bắt đầu. Theo thanh âm của nàng, bên hồ nhỏ tổng lưới người chơi ánh mắt đều hơi trôi nổi một chút. Bởi vì bọn họ vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới nhắc nhở. Lộng lây yến hội chính thức mở ra, trước mắt yến hội giai đoạn là lộng lây điểm tâm. Ở đây giai đoạn, người chơi có thể căn cứ tự thân tình huống tùy ý dùng ăn trên yến hội điểm tâm. Mỗi thành công dùng ăn một loại mới đồ ăn người chơi đem thu hoạch được nhất định điểm tích lũy. Tích lũy điểm tích lũy đạt tới 10 điểm người, mới có được tiến vào tiếp theo giai đoạn tư cách. Này giai đoạn kết toán ban thưởng, đặc thù lưu phái điểm tâm phối phương. Cái này giai đoạn còn thừa thời gian, 20 phút đồng hồ. Mà cùng lúc đó, nguyên bản hộ vệ tại An Ba Eva bên cạnh xâm lâm tinh linh mang theo sau đó mà tới tôi tớ đem từng cái tản ra thơm ngọt khí tức điểm tâm đĩa cất đặt trên bàn. Dịch Thu Lân cận tìm một cái bàn ngồi xuống, mà Mạc Bội Nắng sớm cũng ngồi ở cái bàn này bên trên. Không đợi bao lâu, khi một chút xa lạ tổng lưới người chơi cùng mạo hiểm giả ngồi đầy cái bàn về sau. Một cái xâm lâm tinh linh liền dẫn mấy cái tôi tớ đem điểm tâm đĩa đi tới. Xâm lâm tinh linh dùng nhanh nhẹn mà không mất đi ưu nhã tư thái đem điểm tâm đĩa bày ra tại trên mặt bàn. Đến lúc cuối cùng một cái điểm tâm đĩa bị cất đặt đi lên về sau. Nàng dùng tràn đầy hoa lệ từ ngữ xâm lâm tinh linh ngôn ngữ đối đang ngồi người chơi nói chí ít một phút đồng hồ. Mà đối với Dịch Thu mà nói, trải qua tổng lưỡi phiên dịch, hắn nghe được chính là 7 chữ. Chúc các vị dùng cơm vui sướng.